Trạch Nhật Phi Thăng chương 1150 tới chương 1201. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thanh Bích gật đầu, đưa phần mình sao chép lại cho y nói, chỗ ta còn có phiến đá, trên đó là Thương Đế Tâm Kinh nguyên bản. Hứa Tĩnh mừng rỡ, thầm nghĩ, trao đổi công pháp chính là trao đổi tín vật đính ước. Đột nhiên trong lòng hắn máy động, cười khẽ nói, A Ứng, đừng để cô nương này đứng ngoài cửa nữa, các ngươi vào Hỗn Nguyên Cung từ từ trò chuyện. Lúc này Hứa Ứng mới tỉnh ngộ, vội vàng mời Thanh Bích vào cung. Hứa Tĩnh lắc đầu, hạ giọng nói, chỉ hận không thể cầm tay dạy con. Nhưng hảo bằng hữu tới đây lần này có tu vi không thể coi thường. Hắn bay lên không trung, lên xuống mấy lần đã tới sùng sơn bên ngoài Hỗn Nguyên Cung. Từ xa nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời có một luồng tiên quang hạ xuống, tiên quang kia tập trung vào người một nam nhân cao lớn. Nam nhân kia tướng mạo đường đường, dáng vẻ uy nghiêm, tay cầm một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, quanh người có đạo tràng tiên đạo bao phủ, trong đạo tràng có vô số đạo liên xen lẫn, hình thành một gốc ngọc trúc. Hứa Tĩnh nhướng mày, thản nhiên nói, dừng bước. Nam nhân kia dừng chân, giơ thanh tam tiên lưỡng nhận đao lên, giọng nói như sấm dậy, tiên đình đẩu bộ, bắt đẩu thất nguyên, thiên quyền nhậm huyền cơ, phụng lệnh hạ giới bắt phản tặc Hứa Ứng. Ngươi là vị đạo hữu tiên gia nào? Vì sao lại ngăn cản ta? Hứa Tĩnh mỉm cười, con ta đang có chuyện lớn trong cuộc đời, không cho phép quấy rầy. Ngươi đến thế nào thì về thế đấy. Thiên quyền nhậm huyền cơ bật cười, thật to gan, bắt đẩu thất nguyên nào phải hư danh. Hứa Tĩnh nói, bắt đẩu đệ tứ nguyên, thiên quyền thiên cung nhậm huyền cơ, công pháp tu luyện là cửu lão tiên đô công, luyện thành chín loại đại đạo khác biệt, tạo thành một gốc ngọc trúc giữa đạo tràng, hợp nhất cửu đạo. Nhậm huyền cơ trong lòng giật thót, quát, ngươi là ai? Vì sao lại biết công pháp thần thông của ta? Hứa Tĩnh nói, con của ta sưu tập tất cả công pháp thần thông của cao thủ tiên giới, chồng chất như núi, nhờ ta tham khảo lĩnh ngộ. Hắn muốn để ta vô sự tự thông, mượn công pháp thần thông của các ngươi làm căn cơ, lĩnh ngộ pháp môn cao thâm hơn. Ta tìm hiểu hơn 4 vạn năm. Hắn còn chưa dứt lời, nhậm huyền cơ không nói năng gì tung người nhảy lên, vùng thanh tam tiên lưỡng nhận đao chém thẳng xuống. Hứa Tĩnh thở dài, hạ giọng nói, ta bị nhốt ở Doanh Châu lâu như vậy, đến giờ vẫn không biết rốt cuộc tu vi thực lực của mình đến mức nào. Nhưng ta nhìn chiêu pháp của ngươi. Hắn đột nhiên xây dịch thân hình, nghênh tiếp thiên quyền cung chủ nhậm huyền cơ, giơ tay lên là chỉ chưởng liên tiếp biến hóa, đỡ lấy tam tiên lưỡng nhận đao. Đều là sơ hở. Chỉ chưởng của hắn hoặc gạt hoặc điểm, chỉ trong khoảnh khắc đã phương án vỡ tất cả đạo lực tích tụ trong đao này. Khoảnh khắc sau hắn đã thuận thế giết vào trong đạo tràng của nhậm huyền cơ, vài hiệp qua đi, nhậm huyền cơ miệng phun máu tươi bay ngược lại, đâm thẳng vào một đỉnh núi, hai mắt vô thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hứa Tĩnh ngừng tấn công, nhìn hai tay mình lẩm bẩm, ta vẫn không phát hiện ra cực hạn của mình là ở đâu. Ta chỉ biết là Kim Hà Kiếm Quân và Bình Nam Thiên Quân đều rất tôn kính ta. Hắn thở dài phiền muộn, đang định bỏ đi thì đột nhiên từ trên bầu trời có 3 luồng tiên quang giáng xuống bao vây lấy hắn. Trong 3 luồng tiên quang kia có 3 thân hình hùng vĩ, ai nấy mang nguyên thần cường đại vô biên, chính là Bắt Đẩu Thất Nguyên, Diêu Quang Cung Chủ Phó Huy, Thiên Hành Cung Chủ Trần Bân và Thiên Tuyền Cung Chủ Lương Hạo. Người này rất mạnh. Nhậm huyền cơ vừa nói xong câu này là ho ra máu liên tục, khí tức quẻ quải. Hứa Tĩnh quay đầu lại nhìn bọn họ, chỉ thấy tam đại cung chủ khí tức ngất trời, ai nấy tế ra nguyên thần, trải rộng đạo tràng. Nguyên thần của bọn họ thậm chí rút cả đạo thụ trong đạo tràng lên. Dùng đạo thụ làm vũ khí là thủ đoạn công kích mạnh mẽ nhất của tiên quan. Ánh mắt Hứa Tĩnh đảo qua bọn họ, nhanh chóng phân biệt, công pháp của ngươi là Văn Xương Thiên Tâm Quyết, công pháp của ngươi là Tử Dương Đan Nguyên Công, ngươi là Đan Hoa Hỏa Linh Quy Chân Công. Các ngươi đều không yếu. Tam đại cung chủ đột nhiên đánh từ 3 hướng tới, Diêu Quang Cung Chủ Phó Huy cười lạnh nói, dám che giấu cho phản tặc, tiễn ngươi về Tây Thiên. Rầm. Thư sinh trong Văn Nhã yếu đuối mà chỉ dùng một tay là ngăn cản được thế công của hắn, phá Tử Dương Đan Nguyên cô gái của hắn, giết vào đạo tràng của hắn, chỉ sau vài chiêu đã đánh nổ đạo thụ của hắn. Phó Huy đạp xuống bên cạnh Nhậm Huyền Cơ, tai mắt mũi miệng chảy máu ồ đại thương, dãy dụa nói, lão Nhậm, người này lai lịch ra sao? Không biết. Nhậm Huyền Cơ lau vết máu trên miệng, cố gắng chế ngự thương thế, cắn răng nói, hắn đột nhiên xuất hiện, bảo ta đừng làm trễ nải chuyện lớn trong cuộc đời con hắn. Ai biết con hắn là đứa nào? Rầm. Thiên Tuyền Cung Chủ Lương Hạo đập vào bên trái hắn, hai mắt vô thần, như không còn sức sống, đờ đẫn không nói năng gì. Lại một tiếng rầm nữa vang lên, Thiên Hành Cung Chủ Trần Bân cũng bị trọng thương, nguyên thần cắm ngược xuống, đập vào đầu 3 người. 4 người hộc máu liên tục, kinh hãi nhìn thư sinh tóc mai đã hoa râm đang lơ lửng trên không trung. Tiên quân này từ đâu ra? Thực lực đáng sợ như vậy tuyệt đối không phải loại vô danh. Thế nhưng mặc cho bọn họ nghĩ trời nghĩ bể cũng không nghĩ ra tiên giới có một vị đại cao thủ như vậy từ khi nào. Hứa Tĩnh đang định xoay người về Hỗn Nguyên Cung, đột nhiên lại thấy một nam nhân thân hình thon thả cất bước đi tới, cũng có một luồng tiên quang từ trên bầu trời chiếu xuống. Sau lưng nam nhân này là một vị đạo nhân áo xanh, khí tức của hai người cực kỳ hùng hồn, còn thâm hậu hơn mấy vị cung chủ vừa rồi nhiều. Vị đạo hữu lạ lẫm này đã thương tứ nguyên trong Bắt Đầu Thất Nguyên, thậm chí phế đạo thụ của bọn họ, thế này thì đúng là không để Bắt Đầu Thất Nguyên chúng ta vào mắt. Tu Vũ Thụ là người đứng đầu Bắt Đầu Thất Nguyên, cung chủ Thiên Xu Thiên Cung, tu vi thực lực chưa chắc đã kém Trung Đậu Tam Chân, không nói năng gì tăng cường khí tức tới cực hạn, lạnh nhạt nói, hôm nay cho dù địch ta thế nào, ta cũng phải giữ các hạ lại, đòi công bằng cho đậu bộ. Khí tức của hắn càng lúc càng hùng hồn, không điều động lực lượng chúng tiên Thiên Xu Thiên Cung, tu vi cảnh giới của hắn cũng đã tới gần thiên quân. Hứa Tĩnh lộ vẻ kinh ngạc, nghi mặt nói, các hạ đáng để ta vận dụng toàn lực. Ông. Sáu tiếng chấn động nhẹ nhẹ vang lên, sau lưng hắn có sáu tòa động thiên cổ xưa không gì sánh kịp xoay tròn mở rộng, hùng hồn vô song, xuyên qua hư không, kết nối với biển ngạn, khiến khí thế của hắn liên tục gia tăng. Khóe mắt khóe miệng Tu Vũ Thụ giật giật, đột nhiên thu liễm khí tức nói, các hạ quả thật ghê gớm, tu mổ bái phục. Thanh Kha chân nhân, mang theo lũ không có tiền đồ này, chúng ta đi thôi. Hứa Tĩnh đưa mắt nhìn những người này khống chế tiên quan trở về tiên giới, bấy giờ mới về Hỗn Nguyên Cung. Tu Vũ Thụ, Thanh Kha chân nhân mang theo đám người Nhậm Huyền Cơ trở về tiên giới, về Bắt Đầu Dương Minh Tham Lang Thiên Cung, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngồi trên bảo tọa, không nói một lời. Đám người Nhậm Huyền Cơ, Trần Bân ai cũng im lặng. Tu Vũ Thụ là người đứng đầu Bắt Đầu Thất Nguyên, Bắt Đầu Thất Nguyên là tiên bộ lớn nhất đậu bộ, tổng cộng có 7 tòa thiên cung, nắm giữ nhiều binh lực nhất. Trên danh nghĩa Trung Đậu Tam Chân thống soái đậu bộ, nhưng Bắt Đầu Thất Nguyên ỷ vào người đông thế mạnh chống lại đậu bộ Tam Chân, không nghe theo mệnh lệnh của Tam Chân. Sắc mặt Tu Vũ Thụ âm trầm bất định, đột nhiên nói, 48.000 năm trước, Hứa Ứng dứt ra khỏi đậu bộ, đánh trọng thương Hỏa Trường Ca và Tư Truyền Chiêu, hắn cũng mở 6 tòa động thiên, không khác gì lộ tuyến của người vừa rồi. Gương mặt của hắn vặn vẹo, hạ giọng nói, lúc đầu ta đi vào Đại Khôi Điện, vốn định xem kịch, đợi tới khi Hứa Ứng và Hỏa Trường Ca, Tư Truyền Chiêu lưỡng bại câu thương ta mới làm ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó ta bắt được Hứa Ứng, vượt trên Trung Đậu Tam Chân, toàn bộ đậu bộ đều phải nghe hiệu lệnh của Bắt Đầu Thất Nguyên ta. Sắc mặt hắn trắng bệch, giọng nói khàn khàn, ta hoàn toàn không ngờ Hỏa Trường Ca và Tư Truyền Chiêu lại có công lực cao cường như vậy, còn mạnh hơn ta nhiều. Lại càng không ngờ hai đại cao thủ này thất bại nhanh như vậy. Khi đó sau lưng Hứa Ứng cũng xuất hiện động thiên này. Lúc hắn đánh trọng thương Tư Truyền Chiêu và Hỏa Trường Ca, lao qua bên cạnh ta, ta thậm chí không dám ra tay ngăn cản. Hắn lộ vẻ xấu hổ. Chuyện này đã trở thành cơn ác mộng của hắn trong suốt 48.000 năm, là sỉ nhục rất lớn, vẫn luẩn quẩn trong lòng hắn. Hắn đường đường là người đứng đầu Bắt Đầu Thất Nguyên, vậy mà không dám ngăn cản Hứa Ứng, trơ mắt nhìn Hứa Ứng đi qua bên cạnh, ngông cuồng dứt ra ngoài đậu bộ. Hắn như mất hồn mất vía, đi theo phía sau Hứa Ứng một đoạn, chứng kiến dọc đường máu chảy thành sông, đâu đâu cũng là thi thể bị Hứa Ứng giết chết. Sáu vầng sáng động thiên rực rỡ không gì sánh được, như lưu dấu trong lòng hắn, không cách nào xóa bỏ. Tu Vũ Thụ nghĩ tới đây, bàn tay run run, luyện bỏ một luồng thiên ma niệm từ trong đạo tâm của mình, búng ngón tay bắn xuống hạ giới. Kẻ vừa rồi, động thiên càng lão luyện thâm sâu hơn Hứa Ứng. Tu Vũ Thụ chém đứt ma niệm, cũng thoải mái hơn nhiều, nói, mấy năm nay, tuy tu vi của ta có tăng cường nhưng không có gia tăng về chất. Người kia vừa thi triển lục đại động thiên, là ta biết kẻ này không kém hơn Hứa Ứng 48.000 năm trước. Đám người Lương Hạo, Thành Kha chân nhân trong lòng nghiêm nghị. Nhậm Huyền Cơ nói, Tu đạo huynh, thế thì mối thù của chúng ta. Cố chịu đi. Tu Vũ Thụ lạnh lùng nói, thế nào cũng có người không nhịn nổi, ví dụ như Dương Chân Quân vừa thăng cấp lên Tam Chân. Ánh mắt hắn nhấp nháy, cười nói, Dương Chân Quân được đề bạt lên Tam Chân sau khi Hứa Ứng đi khỏi. Hắn trở thành người đứng đầu đậu bộ Tam Chân, được tôn là Dương Thiên Tôn, Dương Chân Quân. Nhưng sau khi đến Bắt Đầu hắn chẳng lập được công lao gì, hoàn toàn không ép được hai lão hồ ly Hỏa Trường Ca và Tư Truyền Chiêu. Hắn muốn lập công thì phải nắm lấy cơ hội này. Đám người cũng thầm hiểu. Dương Chân Quân có thể được đề bạt, chắc chắn sau lưng có hậu thuẫn. Nhưng chỉ có hậu thuẫn thôi còn chưa đủ, phải có công lao mới ép người khác. Dương Chân Quân thiếu mất một công lao. Từ sau lần trước thua dưới tay Hứa Ứng, Hỏa Trường Ca và Tư Truyền Chiêu đã là vò mẻ không sợ nứt, có cơ hội đưa tới cửa cũng chẳng thèm nhặt. Dương Chân Quân lại không thể giống như bọn họ, hắn phải chủ động tìm kiếm cơ hội. Đột nhiên Nhậm Huyền Cơ nói, không biết vì sao thư sinh kia có thể công pháp thần thông của chúng ta. Lương Hạo, Trần Bân và Phó Huy dồn dập gật đầu. Công pháp thần thông của bọn họ bị phá rồi mới bị Hứa Tĩnh đánh bại, bằng không bọn họ không đến mức không chịu được một đòn như vậy, thậm chí Tam Đại Cung Chủ liên thủ cũng thua cực kỳ nhanh chóng. Công pháp bị phá. Tu Vũ Thụ ngây ngốc, 48.000 năm trước Hứa Ứng dứt ra khỏi đậu bộ cũng xuất hiện tình cảnh tương tự. Hứa Ứng phá hết chiêu pháp trong thiên hà, hiểu rõ đạo pháp thần thông của bọn họ như lòng bàn tay, càng quét thẳng tới, giết đến Nam Thiên Môn hoàn toàn không có đối thủ. Thư sinh này tinh thông lục đại động thiên, lại có lộ số không khác gì Hứa Ứng, chắc chắn lai lịch của hắn có vấn đề. Tu Vũ Thụ đột nhiên nói, năm xưa Dương Chân Quân không ở Đẩu Bộ, Hứa Ứng không thể thăm dò được lộ tuyến của hắn. Nói cách khác công pháp thần thông của hắn không bị phá. Như vậy, nếu Dương Nhan Lan gặp Hứa Tĩnh, chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Chúng ta ngồi xem kịch thôi, không khéo có cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Ánh mắt Tu Vũ Thụ lóe sáng, cười nói. Hứa Ứng và Thanh Bích Tiên Tử tạm thời ở lại trong Hỗn Nguyên Cung của Tiểu Thiên Tôn. Mấy ngày nay Hứa Ứng lĩnh ngộ Thương Đế Tâm Kinh, có chỗ nào không hiểu thì lĩnh giáo Thanh Bích, ngày tháng trôi qua rất nhanh. Cả Tiểu Thiên Tôn hay Trúc Thiền Thiền, A Phúc ngốc nghếch đều chưa trở về. Bọn họ đang bận rộn trong kế hoạch bổ thiên, đưa càng nhiều bổ thiên lên trên bầu trời tổ đình. Đám người tổ đình bị kế hoạch bổ thiên của Tiểu Thiên Tôn kích thích, hết sức nhiệt tình. Thậm chí những tồn tại cổ xưa từng đi theo Hứa Ứng ngày trước cũng bị ảnh hưởng, vùi đầu vào hành động vĩ đại chấn chỉnh thiên địa này. Bè tiên của Hỷ Duyệt có tốc độ cực nhanh. Hứa Ứng nhờ Hỷ Duyệt hỗ trợ, tới tìm Trúc Thiền Thiền và A Phúc ngốc nghếch. Có điều tổ đình thật quá rộng lớn, muốn tìm ra hai người cũng không dễ dàng gì. Hứa Tĩnh thường xuyên tới thăm Hứa Ứng và Thanh Bích, thấy hai người hết sức tập trung nghiên cứu Thương Đế Tâm Kinh, cho nên rất ít khi quấy rầy. Tuy hắn rất nôn nóng, nhưng cũng biết càng gấp rút thì càng khó xong việc, phải lưu lại đủ không gian cho Hứa Ứng và Thanh Bích để bọn họ bầu bạn với nhau. Thương Đế Tâm Kinh bác đại tinh thâm, muốn học hoàn toàn cũng không dễ dàng gì. Cũng may Hứa Ứng chỉ muốn học công pháp của Thương Đế Tâm Kinh, không động với thần thông, trấn áp, đạo pháp, học cũng không quá phiền phức. Y có căn cơ mở động thiên tổ pháp, chỉ mất vài ngày đã nắm giữ Thương Đế Tâm Kinh, thử nghiệm tu luyện, mở Thái Thượng Động Uyên y muốn thử bay vào Thái Thượng chi cảnh, xem rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Hứa Ứng cũng cảm ứng được Thái Thượng chi cảnh, mức độ tu luyện y càng ngày càng cao, chỉ thấy một tòa động thiên từ trên trời giáng xuống, kết nối với tinh thần của y. Công pháp của y càng thâm sâu, tòa động thiên kia cũng càng ngày càng rõ ràng, cứ như sâu trong không gian có một thế giới kỳ lạ, cảm ứng được đạo là nhận được lực lượng. Đúng là loại phương pháp tu hành này có cách làm khác với tổ pháp lục bí Hứa gia, nhưng lại có kết quả giống nhau tới kỳ lạ. Có điều Hứa Ứng có thể cảm nhận rõ ràng, Thái Thượng chi cảnh hoàn toàn không phải Thái Hư chi cảnh. Ngoài Thái Hư chi cảnh ra, vẫn còn không gian như Thái Thượng chi cảnh ẩn chứa ảo diệu đại đạo. Hứa Ứng cố nhịn cảm giác muốn lập tức đi vào Thái Thượng chi cảnh thăm dò, đợi tới lúc Thái Thượng động uyên của mình vững chắc, có thể chứa được nguyên thần xuyên qua, bấy giờ mới hẹn Thanh Bích tiên tử. Hai người cùng thi triển công pháp, chỉ thấy bầu trời đột nhiên vỡ ra, có một luồng hào quang từ trên trời giáng xuống, chiếu lên người bọn họ. Thân thể của Hứa Ứng và Thanh Bích tiên tử ngồi trong hào quang, nguyên thần hai người bay lên, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện hai cửa hang, có động thiên khác, trong động thiên là hào quang chiếu rọi ra ngoài. Bọn họ như ở đáy giếng, nhìn lên không gian ngoài giếng qua một lớp nước, ánh sáng cũng không chói mắt. Hứa Ứng và Thanh Bích tiên tử nhìn nhau, nguyên thần hai người một lớn một nhỏ cùng nhau bay lên, mèn theo hào quang lao ra ngoài giếng. Thanh Bích tiên tử từng tiến vào Thái Thượng chi cảnh ngộ đạo vài lần, đã quen đường cũ, nhưng Hứa Ứng mới là lần đầu tiên. Khoảnh khắc nguyên thần của y từ trong giếng bay ra, cứ như xuyên qua mặt nước, tiến vào một không gian bao la. Y bay vào hư không, không thấy chỗ nào đặt chân, nhưng cứ như nơi nào cũng có thể đặt chân, mà lại phản phất nơi nào cũng có thể bay được. Cảm giác này thật quá kỳ diệu. Trong vùng thiên địa này thật sự có một loại đại đạo huyền diệu đang lưu động. Hứa Ứng có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của Thái Thượng chi đại, đại đạo thâm sâu khôn lường. Đúng vào lúc này, nguyên thần của Thanh Bích tiên tử bay tới, giơ tay về phía y, Hứa Ứng vội vàng nắm lấy tay cô. Nguyên thần của Thanh Bích tiên tử vốn cao tới vạn trượng nhưng lúc này thu nhỏ lại ngang kích cỡ của y, hai người một trước một sau bay đi. Nguyên thần của Thanh Bích tiên tử có gương mặt trang nghiêm, giống như một vị cổ thần, chỉ có đường nét mượt mà hơn. Đây là đặc chất của nguyên thần, có thần tính. Chỉ thấy trong thời không cổ xưa này có rất nhiều quần sáng to lớn, đạo văn xoay tròn quanh quần sáng, tỏa ra từng đợt đạo âm. Những quần sáng này nhỏ thì cao hơn một người, lớn thì khổng lồ như ngôi sao, rực rỡ như thái dương, nhưng không gai mắt như ánh nắng. Hứa Ứng đi theo Thanh Bích tiên tử xuyên qua một vầng sáng khổng lồ, tiến vào một đạo tràng. Hứa Ứng không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nguyên thần hùng vĩ không gì sánh được đang ngồi trong đạo tràng kia, còn hào quang chính là đạo quang sau đầu nguyên thần. Nguyên thần này thật quá khổng lồ, khiến hai người có vẻ cực kỳ bé nhỏ. Thanh Bích tiên tử giắt tay y, bay tới bay lui trước mặt nguyên thần này, như đang tìm kiếm cái gì. Một lúc lâu sau, cô dừng lại trong lòng bàn tay nguyên thần, Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy một ông lão áo đen tiên phong đạo cốt đang ngồi đó, dung mạo ông lão hệt như nguyên thần kia. Đây là tu sĩ vật ngã lưỡng vong, đã chết ở đây. Thanh Bích tiên tử nói nhỏ, nguyên thần của hắn tương dung với đại đạo của Thái Thượng Chi Cảnh, hóa thành đại đạo của nơi này. Hứa Ứng kinh hãi, một tồn tại như vậy lại tọa hóa ở đây. Tu hành Thái Thượng Chi Đạo này thật quá nguy hiểm. Thanh Bích tiên tử mang theo y bay khỏi nơi đây, xuyên qua vầng sáng khác. Hứa Ứng lập tức thấy nơi này cũng có tu sĩ cổ xưa tọa hóa tại đây. Có người nguyên thần đã hoàn toàn hóa thành đại đạo, hòa cùng thiên địa cổ xưa này, có người thậm chí thân thể bắt đầu phân giải, để lộ xương cốt. Bọn họ bay qua một vầng sáng, chỉ thấy nơi đó không có nguyên thần, không có thân thể, chỉ còn một vầng sáng, đã tan sạch. Hứa Ứng thầm kinh hãi, quay sang hỏi Thanh Bích tiên tử, chẳng lẽ Thái Thượng Chi Đạo đáng sợ tới vậy hay sao? Sao lại tu luyện loại đạo pháp này được? Cô đừng tu luyện loại pháp môn nguy hiểm này thì hơn. Thanh Bích tiên tử nói, nếu không bị Thái Thượng Chi Đạo hấp dẫn, dung nhập vào đạo, vật ngã lưỡng vong, vẫn có thể tu hành. Thương Đế Tâm Kinh có phương pháp tránh kiếp. Nếu tu hành ở nơi này, không bị vật ngã lưỡng vong của Thái Thượng Chi Đạo ảnh hưởng, tốc độ sẽ cực kỳ nhanh chóng, hơn ở bên ngoài mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Hứa Ứng nghe vậy thử nghiệm tu luyện Thương Đế Tâm Kinh, quả nhiên tốc độ gia tăng tu vi nhanh hơn trước tới mấy chục lần. Đột nhiên trong lòng y có cảm giác, không ngờ là chủ động tiến vào trạng thái ngộ đạo, các loại ảo diệu ùn ùn kéo tới, so sánh với Thương Đế Tâm Kinh, nhanh chóng thông hiểu những chỗ ảo diệu. Cứ như vậy không biết bao lâu, Hứa Ứng chỉ cảm thấy trạng thái ngộ đạo của mình càng ngày càng sâu, càng lúc càng khó tỉnh lại. Y ra sức giãy giụa, định đánh thức chính mình, nhưng cho dù có làm thế nào cũng không thể bước khỏi trạng thái ngộ đạo. Song ngay lúc này, y cố thủ thái nhất, trong lòng chỉ còn một chữ ta, đột nhiên trên đỉnh đầu có một luồng sáng, như có hào quang chiếu vào. Hứa Ứng mở to mắt, thoát khỏi trạng thái vong ngã, chỉ thấy Thanh Bích tiên tử đi tới trước người y, thần thái cực kỳ căng thẳng. Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm, đúng là lợi hại. Không thể tùy tiện đi vào Thái Thượng Chi Cảnh này, bất cẩn chút thôi là chết. Thanh Bích tiên tử kinh ngạc nói, ngươi chỉ tu tâm pháp, không luyện pháp môn giải trừ của Thương Thiên Đế Quân, rất khó thoát khỏi trạng thái vong ngã. Ngươi làm sao đi ra? Hứa Ứng thuật lại chuyện mình cố thủ thái nhất mới thoát khỏi vong ngã, ta vẫn cảm thấy ngộ đạo thái thượng mang tai họa ngầm cực lớn, tốt nhất đừng luyện. Thanh Bích cười nói, ta lại cảm thấy công pháp này rất thích hợp với mình. Phía trước có đạo thụ như rừng, Hứa Ứng theo Thanh Bích tiên tử bay tới, chỉ thấy dưới đạo thụ có rất nhiều đạo nhân dung mạo cổ xưa, đang giảng đạo truyền pháp, từng chữ như châu ngọc, cực kỳ tinh diệu, khiến người ta bất giác đắm chìm trong đó. Bọn họ là tinh khí biến thành, không phải chân thân. Thanh Bích tiên tử nói, những tu sĩ tu thành đạo thụ này còn cường đại hơn những người tu thành đạo tràng vừa rồi. Hứa Ứng kinh hãi không thôi, dõi mắt nhìn lại chỉ thấy nơi đấy có không biết bao nhiêu đạo thụ, nhìn không thấy bờ, như rừng rậm mênh mông, đều là đại tu sĩ tọa hóa tử vong tại đây. Lần trước ta bay tới khu rừng đạo thụ này, bị đạo pháp của những đại tu sĩ này ảnh hưởng, thiếu chút nữa là vật ngã lưỡng vong, vội vàng vận pháp môn hóa giải, nguyên thần bỏ trốn. Thanh Bích tiên tử nói, tiếp tục đi về phía trước sẽ càng nguy hiểm, bất cẩn chút thôi là bị đạo lý trong miệng những đạo nhân do tinh khí hóa thành này mê hoặc. Đến đây, ngươi có thể cảm nhận thấy Thái Thượng Chi Đạo tàn khuyết thiếu thốn. Hứa Ứng nghe vậy nói, ta cố thủ thái nhất, ngươi phát động Thương Đế Tâm Kinh, chúng ta đi về phía trước thử xem. Thanh Bích tiên tử cũng muốn tìm hiểu hư thực phía trước, nhưng lần trước cô tới đây rồi không dám xâm nhập, lần này có Hứa Ứng bầu bạn, cũng to gan hơn nhiều. Hứa Ứng cố thủ thái nhất, không nhìn không nghe, không suy không nghĩ. Thanh Bích tiên tử cũng phát động Thương Đế Tâm Kinh, hai người bay khỏi rừng đạo thụ, càng ngày càng sâu. Bọn họ coi như không nghe những lời giảng giải tinh diệu của đạo nhân do tinh khí biến thành, coi như không thấy đạo thụ của bọn họ, chỉ giữ vững bản tâm. Một lúc lâu sau, cuối cùng hai người cũng bay khỏi khu rừng đạo thụ này, đột nhiên giao cảm giữa họ vào đạo thụ càng ngày càng mãnh liệt, xâm nhập cả vào đạo tâm của họ, khiến bọn họ có thể nhập đạo bất cứ lúc nào. Hứa Ứng vội vàng ngăn Thanh Bích tiên tử lại. Thanh Bích tò mò nhìn y, Hứa Ứng lặng lặng cảm ứng. Không bao lâu sau, đột nhiên một luồng Phật quang bay tới, hóa thành chuỗi Phật châu rơi vào tay y, bấy giờ Hứa Ứng mới yên lòng, tế Phật châu lên, hóa thành 108 vị đại Phật bay quanh mình và Thanh Bích, cười nói, bây giờ thì an tâm rồi. Phía trước, đạo quang vô ngần tuôn ra từ vết nứt, hào quang rực rỡ, như có đại đạo sao động trong hào quang, xung quanh không ngừng có tu sĩ hóa đạo, đạo hạnh trên người biến thành ánh cầu vòng bay tới, dung nhập vào hào quang trên vết nứt. Hứa Ứng và Thanh Bích thấy vậy kinh hãi không thôi, xu thế hóa đạo ở đây cực kỳ mãnh liệt. Lý giải lĩnh ngộ đối với Thái Thượng Chi Đạo cũng nhanh hơn bên ngoài trăm lần ngàn lần. Nếu chịu tu hành ở đây, một năm thôi là bằng ngàn năm bên ngoài, sức hút cao tới khó tả. Nhưng tu hành ở đây, chỉ e sẽ tọa hóa tử vong càng nhanh hơn. Thanh Bích chỉ vết nứt tỏa sáng phía trước, nghi hoặc nói, Hứa Ứng, trong vết nứt kia có người không? Hứa Ứng nhìn lại, quả nhiên thấy một thân hình nho nhỏ ngồi trước vết nứt. Ai mà có thể ngồi lâu như vậy trong thiên địa đạo lực như vậy mà không bị hòa tan hoàn toàn? Chắc chắn tu vi của vị tiền bối này hùng hồn không gì sánh được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hứa Ứng dốc toàn lực phát động Phật Châu, bay về phía thân hình gầy gò kia. Tới lúc đi đến trước mặt, đạo lực trong vết nứt còn xâm nhập ảnh hưởng cả 108 vị đại Phật, các vị đại Phật tụng niệm Phật kinh cũng dần dần biến dạng, từ từ hóa thành đạo âm của Thái Thượng Chi Đạo. Hứa Ứng biến sắc, đi tới bên cạnh thân hình nhỏ bé kia, chỉ thấy thân hình đó không phải nhân loại mà là một con khỉ nho nhỏ lông vàng, chỉ trông rất giống người, mặt cũng có lông vàng, mặc y phục của người. Hắn đã hoàn toàn không có hơi thở, đã chết không biết bao nhiêu năm. Tiếng tụng niệm của các vị đại Phật trên đầu bọn họ đã có phân nửa hóa thành đạo âm Thái Thượng Chi Đạo. Chúng ta mau đi thôi. Thành Bích Tiên Tử thúc giục. Hứa Ứng suy nghĩ một thoáng, kéo cả thi thể con khỉ lông vàng này ra ngoài. Thanh Bích Tiên Tử thấy y kéo theo con khỉ, trong lòng thầm giật mình, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng theo y lao ra ngoài. Trên đỉnh đầu bọn họ, từng vị đại Phật mỉm cười như đắc đạo, không còn tụng niệm Phật kinh phạn âm mà là tụng niệm Thái Thượng Đạo Âm, âm thanh càng lúc càng vang dội. Nương theo tiếng tụng niệm của những vị đại Phật này, càng nhiều đại Phật chuyển biến thành Thái Thượng Đạo Âm, ai nấy mặt mày tươi cười. Hứa Ứng cố thủ thái nhất cũng rất khó khăn. Thái Thượng Đại Đạo dần dần xâm lấn, thay đổi đại đạo của hắn. Thanh Bích Tiên Tử cũng ra sức chống cự lại Thái Thượng Đạo Âm, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị đạo âm đồng hóa, rơi vào cảnh vật ngã lưỡng vong. Tu vi của cô yếu kém, nếu hóa đạo cũng sẽ rất nhanh, chỉ e không bao lâu sau cả nguyên thần lẫn thân thể đều tan sạch không còn một mảnh, hương tiêu ngọc vẫn. Cô phát động Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, nguyên thần nấp vào hư không nhưng cũng không cách nào ngăn cản Thái Thượng Chi Đạo xâm lấn. Đạo tràng thiên đạo. Hứa Ứng thấy cô không ngăn nổi, lập tức phát động 3000 phù văn thiên đạo, hóa thành một tiểu thiên địa, bao phủ Thanh Bích vào trong. Thanh Bích thấy vậy cũng phát động 3000 phù văn thiên đạo, hình thành tầng đạo tràng thiên đạo thứ hai. Nguyên thần của hai người cũng nấp vào đạo tràng thiên đạo, liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Hứa Ứng dốc toàn lực lao ra phía ngoài, 108 vị đại Phật trên đỉnh đầu đều nở nụ cười kỳ quái, miệng tụng niệm Thái Thượng Đạo Âm, Phật Châu cũng không ngừng hóa đạo. Hứa Ứng tung người bay lượn, trốn về phía khu rừng đạo thụ kia. Chỉ cần trốn đến khu rừng đạo thụ, y sẽ có sức chống cự, không còn nguy hiểm như vậy nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đạo tràng thiên đạo của y cũng thất thủ, thiên đạo và các loại đạo pháp tiên đạo, thậm chí đại đạo Thái Thanh Cảnh, Côn Lôn Cảnh, Ngọc Hư, Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, Hư Hoàng, không ngờ cũng chuyển biến thành Thái Thượng Chi Đạo. Loại Thái Thượng Chi Đạo này thật sự lợi hại, có thể xâm nhiễm tất cả, thậm chí pháp bảo của Hứa Ứng, phù văn đạo tượng cũng đang chuyển biến thành Thái Thượng Chi Đạo. Đạo âm mà chúng phát ra đều là Thái Thượng Đạo Âm. Chẳng trách khoảng thiên địa này không có thiên địa, không có bất cứ chỗ nào đặt chân, chỉ e thiên địa vạn vật đều bị hóa thành Thái Thượng Chi Đạo. Nhưng ta sẽ không ngồi yên chờ chết. Trù Tiên Kiếm Khí. Hứa Ứng quát lớn một tiếng, phát động tự ý vô biên vô tận, sát ý cuồn cuộn quét qua thiên địa, trảm tiên trảm thần, trảm đạo, diệt tuyệt thương sinh, tru diệt đại đạo, hủy thiên diệt địa. Thái Thượng Chi Đạo không gì không lọt, lập tức bị Trù Tiên Kiếm Khí chống cự. Ngay khoảnh khắc sau Trù Tiên Kiếm Khí hủy diệt hết thảy cũng bắt đầu bị Thái Thượng Chi Đạo đồng hóa. Hứa Ứng nhìn về phía khu rừng đạo thụ càng lúc càng gần, nhưng bây giờ bọn họ đã không thể đi vào khu rừng đạo thụ, Trù Tiên Kiếm Khí cũng không ngăn cản nổi, trước khi tiến vào khu rừng đạo thụ, bọn họ sẽ bị Thái Thượng Chi Đạo đồng hóa. Đột nhiên Trù Tiên Tàn Kiếm sừng sững bên ngoài Bích Du Cung lọt vào cảm ứng của Hứa Ứng. Trù Tiên Tàn Kiếm như cảm ứng được Trù Tiên Kiếm Khí bị đồng hóa, vì vậy dùng y làm cầu nối, kiếm ý cuồn cuộn xông tới, lao vào trong Thái Thượng Chi Cảnh, chống lại Thái Thượng Chi Đạo. Mi tâm Hứa Ứng mở rộng, một thanh tàn kiếm sừng sững giữa thiên địa, đang không hề kiêng nể gì phóng thích kiếm ý, càn quét khắp nơi. Hứa Ứng vui mừng quá đỗi, lập tức tăng tốc lao về phía khu rừng đạo thụ. Cuối cùng y cũng lao vào khu rừng đạo thụ, còn chưa kịp thở phào một tiếng thì lại thấy trong khu rừng, từng đạo nhân do tinh khí biến thành dưới đạo thụ như có ý thức, đồng thời ngừng tụng niệm, nhìn sang phía y. Hứa Ứng thầm biết không ổn, tăng tốc phóng ra ngoài. Chỉ thấy đám đạo nhân do tinh khí biến thành tung người nhảy lên đánh về phía y, đồng thanh hô, sao không cộng tồn với đạo. Trong mi tâm Hứa Ứng đột nhiên có kiếm khí bắn ra, từng đạo nhân lần lượt tan vỡ, hóa thành từng luồng khói xanh tiêu tán. Nhưng càng nhiều đạo nhân lao tới như thủy triều, kẻ sau nối tiếp người trước, như vô cùng vô tận. Kiếm khí sao động trong mi tâm Hứa Ứng, những nơi nó đi qua, đạo nhân không ngừng đổ xuống. Trù Tiên Tàn Kiếm có vẻ mất kiên nhẫn, đột nhiên một luồng kiếm uy kinh thiên bộc phát từ trong mi tâm Hứa Ứng, sau đó kiếm khí thu liễm, cắt đứt cảm ứng với Hứa Ứng. Kiếm ca. Hứa Ứng trong lòng hoang mang, vội vàng hô hoáng, kéo ta thêm đi, kiếm ca ca. Trù Tiên Tàn Kiếm cắt đứt hoàn toàn cảm ứng với y, trong lòng Hứa Ứng tuyệt vọng, nhưng ngay lúc này đột nhiên thấy vô số đạo thụ cổ xưa sụp đổ, từng gốc đạo thụ bị chặt tận gốc, dưới cây đám đạo nhân đang lao tới dồn dập hóa thành xương sói tiêu tan. Khu rừng đạo thụ vô biên vô tận lại bị một kiếm vừa rồi của Trù Tiên Tàn Kiếm phá hủy hoàn toàn. Hứa Ứng Gia đầu tiếng dạy, những đạo thụ này thấp nhất cũng là đạo thụ của tồn tại cấp bậc tiên quân lưu lại, chỉ e chủ nhân của những đạo thụ này còn có tu vi cảnh giới vượt qua cả tiên quân. Tru Tiên Tàn Kiếm chỉ cần một kiếm đã chặt đứt tất cả đạo thụ, quét sạch hậu hoạn, uy lực này thật không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Tru Tiên Kiếm là pháp bảo chí tôn? Hứa Ứng và Thanh Bích Tiên Tử một trước một sau, nhanh như điện chớp lao về phía trước, cuối cùng cũng lao ra ngoài khu rừng đạo thụ. Hứa Ứng nhìn về phía vết nứt thái thượng chi đạo phía sau khu rừng, trong lòng thoáng chút bất an, dò hỏi, Thanh Bích cô nương, chúng ta làm cách nào trở về thân thể? Thanh Bích nghi hoặc, người chưa học quy khiếu thiên trong Thương Đế Tâm Kinh. Hứa Ứng lắc đầu. Thanh Bích nắm lấy tay y, sắc mặt nghiêm túc nói, người to gan quá đấy, nhưng lần sau không được như vậy nữa. Cô phát động quy khiếu thiên, lập tức có một luồng lực lượng không cách nào chống cự ập tới, kéo nguyên thần của hai người rời khỏi thái thượng chi cảnh, rời xuống bên dưới. Bên ngoài Hỗn Nguyên Cung, Hứa Tĩnh có vẻ bất an. Hứa Ứng và Thanh Bích nhập định, nguyên thần phi thăng, hắn canh gác trong Hỗn Nguyên Cung, hộ pháp cho hai người. Nhưng mãi mà Hứa Ứng và Thanh Bích vẫn chưa tỉnh, khiến hắn thầm lo lắng. Đúng lúc này, Bè Tiên bay tới, Hỷ Duyệt, Trúc Thiền Thiền, A Phúc ngốc nghếch và Phượng Tiên Nhi đứng trên Bè Tiên. Hứa Tĩnh đang định tới đón, đột nhiên trong lòng có cảm giác, không cần nghĩ ngợi gì lập tức trải rộng đạo tràng, một gốc đạo thụ xanh ương đột ngột mọc từ dưới đất lên. Hứa Tĩnh giơ tay đánh lên bầu trời, đám người đang ngồi Bè Tiên bay tới bỗng nghe bên tai có tiếng nổ kinh thiên động địa, cứ như sấm dậy bên cạnh, khiến đám người bị chấn động tới mức choáng váng. Cùng lúc đó, trên bầu trời vô số tiên quang chiếu rọi, hình thành đạo liên, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp về phía Hỗn Nguyên Cung. Khoảnh khắc bàn tay khổng lồ kia va chạm với tay của Hứa Tĩnh, uy lực khủng khiếp bộc phát, quét ra bốn phương tám hướng. Bè Tiên đứng mũi chịu sào, mắt thấy mọi người sắp bị bao phủ trong dòng lũ tiên đạo cuồn cuộn kia, đột nhiên một bóng người xuất hiện, Hứa Tĩnh ngăn trước Bè Tiên. Dòng lũ tiên đạo cuồn cuộn kia còn chưa đâm tới người hắn đã như gặp phải một bức tường vô hình, ầm ầm rung động, tách sang hai bên. Đám người trên Bè Tiên chỉ cảm thấy dòng lũ tiên đạo lan sang hai bên phá vỡ không gian, vô số mảnh vỡ không gian cuồn theo lôi hỏa, như đại hồng thủy cuồn cuộn trút xuống, nhanh chóng chảy qua, trong lòng ai nấy không khỏi kinh hãi, đổ mồ hôi lạnh. Đến mà không đáp lễ thì không hay. Hứa Tĩnh hừ lạnh một tiếng, âm thanh vang vọng, thuận theo thần thông lan tới tiên giới. Ngươi xuất thủ ở tiên giới, ta đứng đây đỡ một đòn của ngươi, xem như chiếm lợi. Giờ tới ta đáp lễ. Hắn lắc ống tay áo, phát động thần thông, lập tức trong đạo tràng có vô số đạo liên sôi trào, bay lên, quay quanh ống tay áo, hóa thành thần thông phá không bay đi. Hứa Tĩnh cất bước, đập ba chưởng, đánh vào tiên giới. Bốn người trên Bè Tiên thấy thư sinh này mạnh mẽ như vậy, đứng ở tổ đình giao phong với địa cao thủ trên tiên giới mà còn đánh thẳng lên tiên giới, không khỏi kinh hãi. Trên thiên ngoại, trong tiên giới, vị tiên nhân vừa xuất thủ có vẻ cực kỳ tức giận, sau khi đỡ lấy ba chưởng lại liều lĩnh xuất thủ. Chỉ thấy bầu trời của tổ đình bị phá nát, thần thông của hai đại cường giả hoặc từ trên oanh tạc xuống, hoặc từ dưới phóng lên trên. Thống khoái! Thống khoái! Thư sinh kia cười ha hả, từng tòa động thiên mở ra sau lưng, pháp lực không ngừng gia tăng, đủ loại đạo pháp như hạ bút thành văn tấn công lên tiên giới, uy lực của thần thông càng ngày càng mãnh liệt. Trên Bè Tiên, Hỷ Duyệt, A Phúc ngốc nghếch thấy vậy kinh hãi không thôi. Bọn họ còn nằm trong phạm vi dư âm xung kích từ thần thông của hai đại cường giả, nếu không phải thư sinh kia vẫn luôn ngăn trước mặt bọn họ, chỉ e riêng dư âm xung kích này cũng khiến bọn họ không còn xương cốt. Uy lực thần thông của Hứa Tĩnh không ngừng tăng cường, đạo lực bộc phát càng ngày càng mạnh mẽ, Hỷ Duyệt tu vi cao nhất, ngẩng đầu nhìn lên, dường như loáng thoáng thấy một dải thiên cung, trong thiên cung có thần thông bay ra, xuất phát từ tay pháp thiên tượng địa của một tiên nhân. Tiên nhân kia thi triển pháp thiên tượng địa, hình thể to lớn, thân hình hòa cùng nguyên thần, thần thông mang uy lực kinh người. Hỷ Duyệt lại nhìn về phía xa, tiên nhân kia mặt dài, người mặc trường bào đỏ thắm, trên vai có hình án mây mày đen, nhếch lên bên trên. Trên án mây đen kia theo hoa văn hình mây cùng hoa văn quỳ long, lại có từng viên sơn hà châu to to nhỏ nhỏ treo ở các góc. Hình như người này là thủ lĩnh của đẩu bộ, đứng đầu trung đẩu tam chân, Dương Chân Quân. Hỷ Duyệt thầm kinh hãi, Dương Chân Quân đứng đầu trung đẩu tam chân, là tồn tại được phong làm thiên tôn. Sư tổ lại đánh ngang tài ngang sức với hắn, đúng là dũng mãnh. Cô mới nghĩ tới đây, đột nhiên lại thấy Dương Chân Quân dương nhan lan đuối sức, chưởng lực của Hứa Tĩnh ép thẳng tới, chưởng ấn khổng lồ đè lên hách linh độ cổ thiên cung. Kiến trúc thiên cung liên miên bất tùy sụp đổ, tuy không nghe thấy tiếng nhưng bọn họ cũng tưởng tượng được giờ phút này hách linh độ cổ thiên cung hỗn loạn cỡ nào. Hứa Tĩnh vận tu vi, từng chưởng đánh lên bầu trời, chỉ thấy từng chưởng ấn khổng lồ liên tiếp đánh vào hách linh độ cổ thiên cung. Dương Chân Quân còn đang ra sức đón đỡ, nhưng tai mắt mũi miệng đã có máu rỉ ra, chỉ cắn răng kiên trì. A Phúc ngốc nghếch nói nhỏ, ta nghe Bình Nam Thiên Quân thích sưu tập thi thể nói, không có việc gì thì tuyệt đối không được trêu chọc tiên sinh dạy học. Hỷ Duyệt, Trúc Thiền Thiền và Phượng Tiên Nhi gật đầu liên tục. Phượng Tiên Nhi nói nhỏ, cái xác cao tuổi ấy có ánh mắt rất chuẩn. Mắt thấy Dương Chân Quân và Hách Linh Độ Cổ Thiên Cung sắp bị phá hủy, đột nhiên một tấm tiên kỳ từ bên cạnh bay tới, ngăn cách hai giới tiên phàm. Sau khi tiên kỳ phất qua, vách ngăn hai giới tiên phàm lại vững chắc, từ tổ đình không thể thấy tiên giới. Khí thế sao động của Hứa Tĩnh dần dần bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn đám người. Hỷ Duyệt, Trúc Thiền Thiền, A Phúc ngốc nghếch và Phượng Tiên Nhi biết hắn là phụ thân của Hứa Ứng, vội vàng tới chào. Hứa Tĩnh cười nói, không cần đa lễ, hiếm khi gặp được kẻ khiến ta dùng toàn lực cho nên ngứa ngáy muốn giao thủ thêm vài chiêu, cũng may không quấy nhiễu tới các vị. Đám người liếc mắt nhìn nhau, dùng toàn lực. Bọn họ hoàn toàn không tin. Vì lúc trước thư sinh này vẫn ngăn trước mặt bọn họ, chưa từng di chuyển nửa tấc, hiển nhiên vẫn còn dư lực bảo vệ bọn họ tránh khỏi dư âm xung kích. Trong Hỗn Nguyên Cung, hai thân hình giật một cái, Hứa Ứng mở to mắt, thấy thân thể mình ngồi bên cạnh, bản thân lại ở trong một thân thể xa lạ. Giọng nói của Thanh Bích tiên tử vang lên, đây là thân thể của ta, nguyên thần của ngươi quá mạnh chiếm luôn thân thể của ta rồi, ngươi ra ngoài đi. Hứa Ứng cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trước ngực phình to, giơ tay lên xoa nắm một cái, mềm mềm, đúng là thân thể nữ nhi, bấy giờ mới vội vội vàng vàng để nguyên thần rời khỏi. Nguyên thần của Thanh Bích quý vị, trong lòng bối rối, vừa rồi hắn làm cái gì vậy? Hắn. Hứa Ứng trở về thân thể mình, sắc mặt nghiêm nghị nói với Thanh Bích, vết nứt trong Thái Thượng Chi Đạo là do Thái Thượng Chi Đạo không trọn vẹn hay là Thái Thượng Chi Đạo ẩn sau vết nứt, thông qua vết nứt truyền sang Thái Thượng Chi Cảnh. Thanh Bích không hỏi tới hành động vừa rồi, nói, chắc là vì Thái Thượng Chi Đạo không trọn vẹn. Ta từng ngộ đạo rất sâu tại đó, phát hiện đại đạo của thiên địa này thiếu thốn, có thể thấy vết nứt là nguyên nhân dẫn tới đại đạo không trọn vẹn. Người nào đi vào Thái Thượng Chi Đạo tu luyện, thường sẽ tọa hóa tử vong, hóa thành đại đạo. Bọn họ hòa cùng đại đạo, dùng thân thể nguyên thần của bản thân tu bổ vết nứt, từ đó cộng tồn với đại đạo. Hứa Ứng liếc mắt nhìn cô một cái, thấy gương mặt cô thẹn thùng, bất giác nhớ lại hành động của mình lúc vừa rồi trong thân thể cô, vội vàng ý thủ thái nhất, lắc đầu nói, tu luyện tới bước này, không có bản ngã, chỉ còn đại đạo, thế thì còn ý nghĩa gì? Thanh Bích rất tán thành, cười nói, mục đích tu hành là đắc đạo hay hóa thành đạo, điểm này phải phân biệt rõ. Hứa Ứng suy đoán, cô nói xem liệu có khả năng này không? Đại đạo của Thái Thượng Chi Cảnh không trọn vẹn, vì vậy dụ dỗ một số tu sĩ đến đó, hóa đạo bổ thiên, thôn tính sinh mệnh những tu sĩ này. Thanh Bích lắc đầu nói, không thể nào. Nếu đại đạo chủ động dụ dỗ tu sĩ hóa đạo bổ thiên, chứng tỏ đại đạo có ý thức thì có phân biệt thiện ác thị phi. Nếu đạo biết làm ác thì đã không phải là đạo. Ta nghĩ chắc Thái Thượng Chi Đạo bác đại tinh thâm, khiến cho lúc lĩnh ngộ người ta bất giác muốn hóa thành Thái Thượng Chi Đạo, cộng tồn cùng Thái Thượng Chi Đạo. Hứa Ứng nói, cho dù thế nào đi nữa, Thái Thượng Chi Cảnh cũng cực kỳ nguy hiểm, tuy tu luyện ở đó sẽ hết sức nhanh chóng nhưng thiếu cái ảo diệu của tu vi. Thanh Bích cô nương, cô đừng nên tiến vào Thái Thượng Chi Cảnh tu luyện, cô cứ tu hành tổ pháp lục bí, thực ra không kém gì Thương Đế Tâm Kinh. Thanh Bích thoáng do dự, biết y lo lắng cho an nguy của mình nhưng vẫn không đáp ứng. Cô thấy được tiềm lực lớn lao từ Thái Thượng Chi Đạo, nếu cô có thể tu luyện theo con đường này, chắc chắn sẽ đạt tới cảnh giới vô thượng, chỉ cần đắc đạo chứ không hóa đạo là có cơ hội vấn đỉnh chí tôn. Hứa Ứng kiểm tra Phật Châu, chỉ thấy Phật Châu cũng bị Thái Thượng Chi Đạo đồng hóa một phần, uy lực hao tổn so với lúc trước, tuy không nhiều nhưng cũng khiến y đau lòng. Ngay cả địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của y cũng bị Thái Thượng Chi Đạo đồng hóa rất nhiều. Hứa Ứng đặt thi thể khỉ vàng sang một bên, cùng Thanh Bích tự chữa trị thương thế trên người, nhưng không ai trong hai người để ý thấy lồng ngực khỉ vàng đang chậm rãi nhấp nhô. Một lúc lâu sau, Thanh Bích tiên tử tỉnh lại, bỗng nghe giọng nói của Hứa Ứng vang lên bên ngoài, con khỉ của ta đâu rồi? Ai thấy khỉ của ta đâu không? Tiên giới, đẩu bộ, đại khôi điện hỏa trường ca và tư truyền chiêu thu tiên kỳ, vừa rồi chính là hai người bọn họ ra tay ngăn cản công kích của Hứa Tĩnh, xóa bỏ con đường nối tiên giới và thế gian. Một lúc lâu sau, Dương Nhan Lan bị thương nhiều chỗ đi vào đại khôi điện gặp hai người, cực kỳ hổ thẹn nói, ta tìm được thần toán tử. Điền Sửu Sửu trên tiên giới, tính ra vị trí của Hứa Ứng nên ra tay bắt người. Không ngờ bên phía Hứa Ứng lại có cao thủ, đến mức chịu thiệt nặng nề. Nếu không có hai vị đạo huynh tương trợ, chỉ e lần này đẩu bộ sẽ mất hết thể diện. Hỏa Trường Ca và Tư Truyền Chiêu nhìn nhau cười một tiếng. Tư Truyền Chiêu cười nói, Dương lão để nóng lòng lập công, chúng ta đều hiểu mà. Đẩu bộ tam chân chúng ta như thể tay chân, cùng tiến cùng lùi, Dương lão để thụ thương, sao chúng ta có thể ngồi yên không để ý tới. Dương Nhan Lan hổ thẹn không thôi, nói, không biết thư sinh dưới hạ giới có lai lịch ra sao mà thực lực khủng khiếp như vậy. Người này là cha của tên Hứa Gian Tặc. Hỏa Trường Ca nói, năm xưa Hứa Tặc trộm tam đại tiên sơn hạ giới chắc là để phụ thân của hắn tu luyện, chuẩn bị tương lai Đông Sơn tái khởi. Bây giờ tu vi thực lực của phụ thân Gian Tặc này đã tương đương với chúng ta, cũng trở thành một đối tượng khó giải quyết. Lúc trước bọn họ cực kỳ đề phòng vị Dương Chân Quân này, bây giờ thấy hắn thua thiệt như vậy mới coi hắn như người một nhà. Dương Nhan Lan cau mày nói, giờ đây Đẩu Bộ tổn thất nặng nề, chẳng lẽ bỏ mặc tên Hứa Giang Tặc kia? Nếu hai vị đạo huynh liên thủ với ta, bắt Hứa Giang Tặc chỉ là chuyện trong tầm tay. Hỏa Trường Ca và Tư Truyền Chiêu cười ha hả, cùng nhau lắc đầu. Dương Nhan Lan không hiểu chút nào, không còn vẻ nôn nóng lúc trước, cúi người nói, xin hai vị đạo huynh chỉ giáo. Tư Truyền Chiêu nói, Dương lão đệ, trong tiên giới này ai hận Hứa Ứng nhất? Ai không hy vọng Hứa Ứng Đông Sơn tái khởi nhất? Có phải Đẩu Bộ ta không? Không phải. Trong Đẩu Bộ ta có người hận Hứa Ứng thấu xương, nhưng xưa nay Đẩu Bộ ta không hận Hứa Ứng. Dương Nhan Lan vội vàng nói, Hứa Tặc phản bội gây rối, đánh ra khỏi Đẩu Bộ, đánh trọng thương hai vị đạo huynh, nguyên khí tổn thất nặng nề. Đây chẳng phải sỉ nhục cực lớn, thù sâu như biển à? Trương Cung Chủ cười nói, đúng là sỉ nhục cực lớn, thù sâu như biển. Dương Nhan Lan càng không hiểu nổi. Tư Truyền Chiêu nói, nhưng khi Đẩu Bộ vẻ vang nhất cũng là lúc Hứa Giang Tặc đứng đầu Đẩu Bộ Tam Chân, làm Hứa Thiên Tôn. Khi đó Hứa Thiên Tôn uy phong cỡ nào thì Đẩu Bộ chúng ta uy phong từng đó. Trong tay hắn Đẩu Bộ chúng ta vượt qua cả Lôi Bộ, Hỏa Bộ, Thủy Bộ, Tài Bộ. Đế quân, nguyên quân gì đó chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Khi đó Đẩu Bộ ta đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi, nói đánh ai là đánh người đó. Hỏa Trường Ca cảm khái nói, khi đó Đẩu Bộ hết sức uy phong, khi đó chúng ta đứng đầu Lục Bộ. Trương Cung Chủ tiếp tục nói, sau khi Hứa Giang Tặc làm phản, đúng là đã khiến Đẩu Bộ chúng ta tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng tiên giới vốn không thiếu tiên nhân, bổ sung là được. Nhưng từ đó trở đi Đẩu Bộ cũng trở thành quả hồng mềm, ai cũng bóp một hai cái được. Vì vậy ta cũng biết, Đẩu Bộ đứng đầu Lục Bí không phải vì Đẩu Bộ lợi hại đến đâu mà là vì Hứa Thiên Tôn lợi hại. Hỏa Trường Ca cười nói, lợi hại nhất trong số chúng ta đuổi giết hắn chẳng phải chịu chết à, hơn nữa hắn từng là thượng cấp của chúng ta, hiểu rõ bản lĩnh của chúng ta. Hắn dạy cha hắn thôi, chẳng phải cũng đánh cho Bắt Đẩu Thất Nguyên tè ra quần. Tư Truyền Chiêu nói, người khác hận không thể bắt hắn băm làm muôn mảnh, ta lại hoài niệm khi hắn còn ở Bắt Đẩu. Trời sập thì có hắn gánh, không cần chúng ta quan tâm. Sau khi hắn đi rồi Đẩu Bộ lại kém xa lúc trước, càng ngày càng lụi bại. Dương Nhan Lan trợn mắt há hốc mồm. Lo hắn Đông Sơn tái khởi nhất không phải chúng ta mà là Thiên Tôn, là đế quân. Tư Truyền Chiêu cười nói, hai vị này là chủ mưu ám toán Hứa Ứng, chính bọn họ đã hại Hứa Ứng thành ra như vậy. Hứa Ứng ở dưới hạ giới chịu khổ gần 5 vạn năm, bọn họ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ y sẽ ngóc đầu trở lại. Lần này Hứa Ứng quật khởi, người lo lắng nhất phải là bọn họ chứ không phải chúng ta. Hỏa Trường Ca cười nói, cho nên ngươi và Bắt Đẩu Lục Nguyên, một bên thì ra tay với Hứa Ứng, một bên thì hấp tấp hạ giới, chỉ là giúp Thiên Tôn và đế quân làm việc mà thôi. Trương Cung Chủ nghiêng người lại gần, như cười như không nói, lão đệ à, người giúp Thiên Tôn và đế quân làm việc, còn bị đánh cho thê thảm như vậy, mất hết thể diện. Vị đã nâng đỡ ngươi lên có hài lòng không? Dương Nhan Lan nghiêm nghị, cúi người lễ bái, hai vị huynh trưởng, Nhan Lan bái phục. Hỏa Trường Ca và Tư Truyền Chiêu vội vàng đứng dậy, đều giơ tay đỡ lấy hắn, không để hắn hành lễ thật. Tư Truyền Chiêu cười nói, tuy Đẩu Bộ chúng ta là lớn nhất nhưng nhiều năm gần đây lớn mà không mạnh, nội bộ không khác nào một nắm cát, đồng Tây Nam Bắc mỗi bên làm theo ý mình, không nghe mệnh lệnh của Tam Chân. Lần này mượn tay mấy vị cấp trên cũng có thể chấn chỉnh các phía, tập trung quyền lực vào tay Tam Chân chúng ta. Hỏa Trường Ca nói, từ nay trở đi Đẩu Bộ trên dưới một lòng, chắc chắn sẽ hưng thịnh trở lại dưới tay ba chúng ta. Còn Hứa Giang Tặc, dù sao cũng từng là cấp trên, cứ kệ hắn đi. Dương Nhan Lan thán phục nói, tiểu đệ xin nghe theo hai vị huynh trưởng, như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Tổ Đình, Hỗn Nguyên Cung. Thanh Bích Tiên Tử nghi hoặc nói, con khỉ. Con khỉ nào? Là vị Kim Viên tiền bối à, hắn không phải thi thể à? Trong lòng cô thầm buồn bực, đi ra phía trước, chỉ thấy trong Hỗn Nguyên Cung đã có rất nhiều người tới. Hứa Ứng, Hứa Tĩnh, Hỷ Duyệt và Linh Tư Ức đang tìm kiếm xung quanh, lục lọi khắp nơi, khiến đồ đạc của Tiểu Thiên Tôn thành mớ hỗn độn. Trúc Thiền Thiền, A Phúc ngốc nghếch đang nghiên cứu làm cách nào xóa bỏ dấu ấn trong nửa thanh tử U Minh Đao còn lại, làm sao hợp nhất hai nửa tử U Minh Đao. Thanh Bích Tiên Tử đi tới trước mặt Hứa Ứng, dò hỏi, Kim Viên tiền bối là thi thể cơ mà. Sao lại biến mất được? Hứa Ứng lắc đầu nói, sau khi chữa trị thương thế xong, ta tỉnh lại đưa tử U Minh Đao và tiên trận đồ cho bọn Thiền Thiền, định về xem cô đã tỉnh chưa, sau đó không thấy con khỉ kia đâu. Ta hỏi mọi người, không ai thấy gì. Thanh Bích Tiên Tử nói nhỏ, ngươi đừng gọi con khỉ này con khỉ kia nữa, Kim Viên kia có thể ngồi trước vết nứt thái thượng chi cảnh, không biết ngồi bao lâu mà vẫn không hóa đạo, chắc chắn là một vị tiền bối cực kỳ lợi hại. Nếu hắn chưa chết, nghe ngươi gọi con khỉ này con khỉ kia, làm hắn không vui, chỉ e ngươi lại thiệt thân thôi. Hứa Ứng nghiêm nghị, gật đầu tán thành. Mọi người tìm nửa ngày vẫn không thấy, đành bỏ qua. Kỳ quái, con khỉ lớn như vậy. Hứa Ứng vẫn hơi tiếc nuối, hạ giọng nói, nếu có thể luyện thành pháp bảo, hoặc giao cho Bình Nam Thiên Quân, không khéo có thể lợi dụng thi thể này. Thanh Bích tiên tử suy đoán, khi đó, chắc vị tiền bối kia nằm trong trạng thái phong bế giả chết ở Thái Thượng Chi Cảnh. Hắn được chúng ta mang ra ngoài Thái Thượng Chi Cảnh, không bị Thái Thượng Chi Đạo ảnh hưởng, vì vậy khôi phục bình thường. Thấy chúng ta bế quan không ra nên hắn bỏ đi. Cô suýt bị Hứa Ứng kéo lệch, cũng gọi Kim Viên là con khỉ. Hứa Ứng nói, chắc là vậy. Nhưng chúng ta liều mạng cứu hắn mà tới một tiếng cảm ơn cũng không có, nói đi là đi, đúng là vô lễ. Thanh Bích tiên tử cười nói, cho dù chúng ta không cứu hắn, hắn cũng không gặp nguy hiểm, cũng đâu phải liều mạng để cứu hắn, không cần chú ý. Sau khi cô nói vậy, trong lòng Hứa Ứng mới buông bỏ, cười nói, Thanh Bích nói có lý, là ta cố chấp rồi. Thanh Bích thấy y tán đồng với mình, hết sức vui vẻ. Trúc Thiền Thiền và A Phúc ngốc nghếch còn phải mất mấy ngày mới có thể xóa bỏ dấu ấn của Tử U Minh Đao. Hứa Ứng hỏi Linh Tư Ức, tổ đình yêu tộc lựa chọn tân đế còn cần một thời gian, cũng yên lòng. Y và Thanh Bích tiên tử tiếp tục nghiên cứu Thương Đế Tâm Kinh. Thanh Bích tiên tử tiến vào Thái Thượng Chi Cảnh tu luyện, Hứa Ứng cũng để nguyên thần phi thăng, tiến vào trong đó hộ pháp cho cô. Tu vi của Thanh Bích tiên tử tiến bộ nhanh chóng, giữa hai người càng lúc càng thân thiết, bất giác tình cảm lại được hun đúc. Hứa Tĩnh thấy vậy cũng rất vui vẻ. Ngày hôm đó, cuối cùng A Phúc ngốc nghếch và Trúc Thiền Thiền cũng luyện bỏ được dấu ấn của đế quân trong Tử U Minh Đao, nối liền trọng bảo tiên gia này lại như lúc ban đầu. Hứa Ứng lại giao Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận cho bọn họ, đưa hết cả bảo bối Trấn Thiên Cung của Đẩu Bộ cho hai người. Hứa Ứng mang Tử U Minh Đao tới, tạm biệt Hứa Tĩnh và Thanh Bích tiên tử, ta đã hứa với Linh Tư Ức sẽ tới gặp yêu tổ, ít ngày nữa sẽ về. Tuy Hứa Tĩnh không nỡ nhưng bản thân cũng có chuyện muốn làm. Lần này Thanh Bích tiên tử tới tổ đình là định tìm Thương Thiên Đế Quân, cho nên không đi theo. Hứa Ứng thoáng chần chờ, đưa Phật Châu Phật Tổ cho Thanh Bích, nói, không có ai hộ pháp cho cô, lúc tu luyện Thương Đế Tâm Kinh nên dùng bảo vật này để tự bảo vệ mình, tránh kẻo tọa hóa tử vong. Thanh Bích tiên tử trong lòng ấm áp, nhận lấy Phật Châu. Hứa Ứng và Linh Tư Ức khởi hành, rời khỏi Hỗn Nguyên Cung, đi về phía tổ đình yêu tộc. Đột nhiên Hứa Ứng nghĩ tới một chuyện nói, chắc Nguyên Đạo Nhân và tiểu sư thúc của hắn vẫn ở Ly Hận Thiên Đâu Súc Cung chờ ta. Chẳng qua chuyện Kim gia tranh đoạt chức vị yêu đế quá quan trọng, sau khi tới tổ đình yêu tộc ta sẽ Ly Hận Thiên Đâu Súc Cung gặp họ, xin lỗi bọn họ. Trong lòng y cũng thấy áy náy với Nguyên Đạo Nhân và sư thúc thiếu niên của hắn. Ly Hận Thiên Đâu Súc Cung. Sư thúc thiếu niên có vẻ bất an, nói với Nguyên Đạo Nhân, gần đây ánh mắt Thái Thanh Đạo Nhân nhìn chúng ta càng lúc càng không đúng, cứ như muốn ăn thịt người vậy. Nguyên Đạo Nhân nói, Thái Thanh Đạo Nhân đức cao vọng trọng, đạo hạnh cực cao, vượt xa chúng ta, không có suy nghĩ của phàm nhân đâu, càng không ăn thịt người. Sư thúc thiếu niên nói, hắn là thiên địa nguyên thần, đâu thể nhìn nhận như người được. Hơn nữa ta nghe nói Hứa Ứng tới tổ đình thiên đạo chứ không đến đâu xuất cung gặp chúng ta trước, nói không giữ lời. Nguyên Đạo Nhân thoáng chần chờ, nói, có lẽ hắn có nỗi khổ riêng. Sau khi tới tổ đình thiên đạo chắc chắn hắn sẽ giữ chữ tín tới đâu xuất cung gặp chúng ta. Hứa công tử là người đáng tin cậy mà. Sư thúc thiếu niên dần dần nôn nóng. Hắn giữ chữ tín thì phải tới gặp chúng ta đầu tiên rồi tới tổ đình Thượng Thanh làm khách. Hắn để chúng ta đợi 4 năm liền. Nguyên Đạo Nhân tính tình trầm ổn nói, 4 năm còn chờ được, thêm chút cũng có sao. Sư thúc thiếu niên giơ chân đá bay hư lương hạt đồng, mắng chửi một chập. Thái Thanh Đạo Nhân nghe động tĩnh, nhìn về phía hai người, ánh mắt bất thiện, thầm nghĩ, nếu không phải vì lo hai đại tổ đình bất hòa, hai tên ăn chực này đã bị ta đá khỏi cửa từ lâu rồi. Hứa Ứng và Linh Tư Ức vừa đi khỏi, đột nhiên trên bầu trời Hỗn Nguyên Cung có một luồng kim quang giáng xuống, đập vào Hỗn Nguyên Cung. Thanh Bích tiên tử đang định rời khỏi Hỗn Nguyên Cung, theo hỷ duyệt đi tìm Thương Thiên Đế Quân, lại thấy trước mặt bị đập thành một cái hố to. Trong hố, con khỉ lông vàng y phục rách rưới, máu miệng khắp người, có tới mấy chục vết thương, trên vết thương còn có ngọn lửa đang cháy, tình cảnh cực kỳ thê thảm. Kim Viên kia lão đảo đứng dậy, tiện tay dập lửa trên người, bả vai cũng có một luồng tiên hỏa, bị hắn há miệng thổi tắt. Trúc Thiền Thiền nghe tiếng động chạy tới, thấy con khỉ kia thổi tắt tiên hỏa trên người, không khỏi tức tối nói, tiên hỏa này là ngọn lửa luyện bảo thượng hạng, tốt xấu gì ngươi cũng hái tiên hỏa cho ta chứ. Kim Viên kia nói, Đại La Kim Diễm thôi mà, nếu ngươi muốn hôm nào ta lên Đại La Thiên hái cho ngươi một ít. Trúc Thiền Thiền trong lòng vui mừng, cười nói phải giữ lời đấy nhé. Thanh Bích tiên tử vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, đổ vài hạt tiên đang ra đưa tới trước mặt Kim Viên, nói, tiền bối, uống thuốc chữa thương cái đã. Mấy năm nay cô tìm kiếm tiên dược, cũng luyện được một ít tiên đang cứu mạng. Kim Viên kia nhận lấy, ngửa đầu nuốt vào rồi nói, tuy không ích lợi gì với ta nhưng dẫu sao cũng là ý tốt của ngươi, cho nên cũng phải cảm kích. Đúng rồi, thiếu niên đi cùng ngươi đâu? Thanh Bích tiên tử nói, hắn vừa đi rồi. Tiền bối, sao sau khi tỉnh lại không nói một lời đã bỏ đi? Kim Viên kia nói, sau khi tỉnh lại ta muốn đi một vòng xung quanh, gặp vài vị lão bằng hữu, nói cho họ biết ta còn chưa chết. Bọn họ lại muốn ta chết, cho nên đánh một trận. Hắn Dương Dương đắc ý nói, kết quả là bọn họ không giết được ta. Y quan sát Thanh Bích tiên tử nói, nha đầu, tâm địa ngươi không tệ, dám xả thân cứu ta, ta cho ngươi chỗ tốt. Hắn lục lọi trên người, sắc mặt không khỏi thay đổi, chẳng còn bảo bối gì, gương mặt lúc trắng lúc xanh. Thanh Bích tiên tử dò xét, có phải mọi thứ trên người tiền bối đều bị Thái Thượng Chi Đạo dung hòa rồi phải không? May mà có A Ứng, thật ra vãn bối không làm gì cả. Kim Viên đi tới đi lui nói, ta không quen nợ ân tình phiền phức lắm. Ngươi chờ ta một chút. Hắn đột nhiên tung người nhảy lên, lao tới bầu trời, chỉ thấy Kim Viên xé rách màn trời, tiên giới xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người đang kinh hãi, lại thấy Kim Viên nhảy vào tiên giới, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Thanh Bích tiên tử chờ trong giây lát, đột nhiên lại thấy bầu trời vang lên tiếng sấm dữ dội, tiếp đó một luồng kim quang từ trên trời giáng xuống, đập thẳng vào Hỗn Nguyên Cung. Sau khi khói bụi tan đi, Kim Viên nằm dưới đáy hố, thân hình đã có thêm hơn chục vết thương, bàn tay nắm chặt một thứ. Thanh Bích tiên tử đang định tới đỡ thì Kim Viên đã ngồi bật dậy, mở bàn tay ra nói, đây, cho ngươi này. Chỉ thấy trong bàn tay hắn có ba hạt sen, tỏa ra hào quang trắng nõn, bồng bềnh trong lòng bàn tay. Bảo vật này chính là bảo liên kết trong đạo quả của Đại La Thiên, ta tới xin bằng hữu, người ta không chịu cho nên mượn có ba hạt. Khu vực nói, ngươi cứ dùng đi rồi thấy ích lợi. Nha đầu vừa đòi Đại La Kim Diễm đâu rồi? Trên người ta còn lửa này, còn không tới lấy. Trúc Thiền Thiền cuống quyết chạy tới, cẩn thận từng chút một thu lấy Đại La Kim Diễm trên vết thương của hắn, trong lòng không khỏi vui vẻ. Kim Viên đợi cô dọn xong Đại La Kim Diễm mới lảo đảo đứng dậy nói, thằng nhóc cứu ta ra tới tổ đình yêu tộc hả? Ta tới đó chờ hắn. Thanh Bích tiên tử vội vàng nói, còn chưa biết nên xưng hô với tiền bối ra sao. Kim Viên tung người lên, hóa thành một ánh kim quang bay xa, giọng nói vọng lại, Hồng Mông Sơ Ích Bản Vô Tính, đã phá minh ngoan tu ngộ không? Trúc Thiền Thiền thu hồi Đại La Kim Diễm, ngẩng đầu lên nhìn kim quang bay xa, kinh ngạc nói, hóa ra vị tiền bối kia tên là Minh Ngoan. Thanh Bích tiên tử quan sát ba hạt sen trong tay, chỉ thấy hạt sen lơ lửng trong lòng bàn tay cô, thi thoảng bên trong lại tỏa ra âm điệu ngắn gọn, giống như đạo âm tiên đạo, nhưng lại không mang ô nhiễm. Hạt sen long lanh lóng lánh, nhìn ngoài không biết là hạt sen thật hay thứ gì luyện chế thành. Ba hạt sen này là loại để ăn hay để luân hồi hóa? Tuy cô nhận được hạt sen nhưng lại không biết công dụng. Vị Minh Ngoan tiền bối nói hạt sen này hái trong Đại La Thiên, là hạt sen kết trong đạo quả, chắc chắn rất bất phàm, nếu không biết công dụng chỉ e phung phí của trời. Thanh Bích suy nghĩ, đặt một hạt sen trong giao trì của mình, ăn hạt sen thứ hai, hạt sen thứ ba thì thử dùng pháp lực thần thức luyện hóa. Hạt sen thứ nhất rơi vào giao trì, lập tức trong giao trì vang lên âm thanh, có lá sen sinh trưởng, hoa sen nở rộ, tầng tầng cánh hoa xoay tròn, dưới hoa kết thành bảy tầng đài sen, như bảo tọa. Từ trong hoa sen tuôn ra tiên quang tiên khí, hết sức tự nhiên hóa thành tu vi của cô. Thanh Bích không khỏi kinh ngạc, nguyên khí trên người không còn là nguyên khí bình thường mà được đài sen trong giao trì ảnh hưởng, biến thành tiên linh chi khí. Đột nhiên cô cảm thấy thân thể phàm thai trở nên nhẹ nhàng không gì sánh được, cứ như bay bổng lên không. Hạt sen thứ hai bắt đầu phát huy tác dụng, đạo lực trong hạt sen được kích hoạt, khiến cô thoát thai hoán cốt. Thanh Bích tiên tự thử luyện hóa hạt sen thứ ba, đột nhiên hạt sen hóa thành từng luồng linh quang chui vào nguyên thần của cô, hòa cùng nguyên thần. Trong thân thể Thanh Bích có từng luồng tiên quang chiếu rọi, tiên khí mờ ảo, như muốn phi thăng. Nhưng ta còn chưa độ kiếp. Cô cũng hoang mang, chưa độ thiên kiếp, sao mình lại biến thành tiên nhân rồi? Nhưng ngay lúc này tiếng kêu hưng phấn của thần thông vang lên, Đại La Kim Diễm này thật hữu dụng, mới đó thôi đã đốt hết bảo vật tiên vương rồi. Trúc Thiền Thiền lao tới, hưng phấn nói với Thanh Bích tiên tử, còn đốt phân nửa Hỗn Nguyên Cung của Tiểu Thiên Tôn nữa. Chạy mau, ta không biết dập lửa. Thanh Bích tiên tử phất tay, một luồng tiên quang bay ra các đôi Hỗn Nguyên Cung, ngăn chặn thế lửa. Hỗn Nguyên Cung này vốn là di tích thời cổ đại, kiên cố không gì sánh được. Năm xưa Hứa Ứng thi triển Tru Tiên kiếm khí đâm vào trong cung, diệt trừ phân thân của đám ngũ tuyệt, đệ cửu tiên vương, Hỗn Nguyên Cung vẫn không hề suy chuyển. Còn bây giờ Thanh Bích chỉ cần một thần thông đã bổ đôi tiên cung, ngay bản thân cô cũng giật nảy mình, sao ta lại lợi hại như vậy? Trúc Thiền Thiền bên cạnh hai mắt sáng bừng lên, Thanh Bích tiên tử, còn khỉ kia còn không? Thanh Bích vội vàng nói, Đại La Kim Diễm là hái từ Đại La Thiên. Không phải, ý ta là ngươi kiếm đâu ra con khỉ này vậy? Làm thêm con nữa đi. Trúc Thiền Thiền nhìn Hỗn Nguyên Cung sắp bị đốt sập, hưng phấn nói. Hứa Tĩnh đi tới khu vực cực Tây Tổ Đình, thoáng chần chờ, nhưng vẫn lên Côn Lôn Sơn. khi mới tới tổ đình hắn đã lên Bồng Lai Tiên Sơn, trò chuyện với thần bà, thế mới biết Tây Vương Mẫu tránh né tiên giới vây quét đã di chuyển Côn Lôn tới tổ đình. Hắn vẫn không dám tới. Côn Lôn Ngọc Hư Phong, khu đất Hứa gia, cựu cung của hoàng đế, đây là những địa danh hắn quen thuộc nhất. Thậm chí Hứa Ứng từng xây lại khu đất Hứa gia ở Doanh Châu, nhưng cũng không thể thay thế vị trí của khu đất Hứa gia trong lòng hắn. Nhưng khu đất Hứa gia đã bị phá hủy hoàn toàn, chuyện này trở thành cái gai trong lòng hắn, thành vết thương vĩnh viễn không thể khép lại. Hắn vẫn không dám làm phiền Hứa Ứng, biết hơn 4 vạn năm qua Hứa Ứng phải chịu biết bao đau xót tra tấn, cuối cùng hắn dốc hết dũng khí, trở lại quê hương. Phía ngoài Côn Lôn Sơn, trên núi tuyết, Tuyết Sơn thần nữ ngây ngốc nhìn thư sinh đã không còn trẻ tuổi. Hứa Tĩnh gật đầu mỉm cười với cô, nói, thần nữ vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Tuyết Sơn thần nữ ngơ ngác nhìn hắn đi xa. Cô từng gặp thư sinh này không chỉ một lần, năm xưa còn tuấn tú phong độ, giờ đã nhuốm màu tang thương. Hứa Tĩnh đi qua Lục Ngô Thần Sơn, Lục Ngô trên núi tung người nhảy xuống, đầu hổ chín đuôi, đang định mỉm cười hỏi người tới, đột nhiên vị thần linh hay quên này nhớ ra rất nhiều chuyện xưa, là lên thất thanh, ngươi là tộc trưởng của khu đất Hứa gia. Ta nhớ ra ngươi rồi. Ha ha ha, ta nhớ rất rất nhiều chuyện. Cuối cùng ta cũng nhớ ra rồi. Hắn reo hò nhảy nhót, Hứa Tĩnh mỉm cười đi xa. Hắn đi qua Anh Chiêu Sơn, thần linh trên núi choáng váng, ngây ngốc nhìn hắn đi qua núi. Hắn đi qua Khai Minh Sơn, Khai Minh Sơn thần chậm rãi chạy tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng bám theo bước chân hắn, chủ nhân Côn Lôn Ngọc Hư Phong trở về, chắc chắn Tây Vương Mẫu sẽ rất vui mừng. Hứa tộc trưởng gặp Lệnh Lang chưa? Hắn đã trưởng thành, cực kỳ cuốn hút. Hứa Tĩnh lòng chỉ muốn về, mỉm cười đáp lời. Khai Minh dẫn hắn tới trên Ngọc Hư Phong sau đó không quấy rầy, lập tức trở về. Hứa Tĩnh leo lên phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm, càng tới gần khu đất Hứa gia thì bước chân càng thong thả. Đợi tới lúc đến trước phế tích khu đất Hứa gia, hắn vô lực ngã ngồi xuống, nhìn đống đổ nát trước mắt mà nước mắt lã chã như mưa. Cuối cùng hắn cũng về rồi. Đã qua gần 5 vạn năm, cuối cùng hắn cũng về quê hương mà mình từng sinh sống. Thế nhưng cảnh đã không còn, người cũng không. Một lúc lâu sau, Hứa Tĩnh đứng dậy, lão đảo đi tới, bước tới di tích cựu cung của hoàng đế. Năm xưa hắn tiếp đón hoàng đế tại đây, mời hoàng đế bước lên thần khí, tiến tới Ngọc Kinh Tế Tổ, lại dõi mắt nhìn hoàng đế độ kiếp phi thăng. Hứa Tĩnh lại tới nơi đây, ập vào mi mắt là cả một vùng phế tích, ngay cả thần kiều cũng bị đánh gãy. Trước mắt hắn hiện lên chuyển tiên thần dứt tới nơi đây. Lúc này sau lưng hắn bỗng vang lên một giọng nói hùng hậu, là Hứa tộc trưởng đó à. Hứa Tĩnh trong lòng run rẩy, xoay người lại, chỉ thấy sau lưng mình là một nam nhân cao lớn, rảo bước đi tới, mây như rồng, gió như phượng, bầu bạn theo sau, khí thế tuyệt luân. Người có trùng đồng tứ mục, vóc dáng bất phàm, trên vai là một cọng tiên thảo màu tím không mấy an phận. Tiên thảo màu tím nhìn thấy Hứa Tĩnh là muốn nhảy lên, như muốn trở về bên cạnh Hứa Tĩnh nhưng lại không dám, chỉ sợ đắc tội với nam nhân có trùng đồng. Cửu Nghi Sơn, Trọng Hoa Đại Đế. Hứa Tĩnh kinh ngạc cúi người chào, nói, bệ hạ đã phi thăng lâu rồi mà. Sao lại được gặp bệ hạ ở đây? Nam nhân có trùng đồng chính là Trọng Hoa Đại Đế từng tế tổ phi thăng ở Côn Lôn, là người phi thăng từ 48.000 năm trước, xem như nhóm phi thăng giả cuối cùng. Năm xưa khi phi thăng, thực lực của hắn quá mạnh, đẩy cường độ thiên kiếp lên mấy trăm dặm, còn khiến người khác chỉ trích. Trọng Hoa Đại Đế nói, ta xây dựng nghĩa quân phản kháng tiên đình bạo ngược trên tiên giới, Lệnh Lang thống lĩnh bắt đầu bắt được, bị đế quân trấn áp trong Ngũ Sắc Sơn. Hứa Tĩnh la lên thất thanh, sao lại như vậy được? Ngài có chắc là ấn bắt mình không? Trọng Hoa Đại Đế nói, đương nhiên là hắn. Năm xưa khi ta phi thăng, ngươi còn bế hắn tới trước mặt ta, vợ chồng các ngươi cực kỳ vui vẻ. Giữa mi tâm hắn có hoa văn lôi đình, là ta hái thiên kiếp gieo xuống cho hắn. Chẳng qua, hắn bắt ta lại nhưng cũng thả ta ra. Chỉ giam giữ ta trong Ngũ Sắc Sơn hơn 4 vạn năm. Trọng Hoa Đại Đế nói, hơn 4 vạn năm sau, hắn đi vào Ngũ Sắc Sơn phóng thích ta ra. Khi ta gặp hắn lần nữa, hắn đã không nhớ được ta. Hứa Tĩnh lẩm bẩm, ta không biết nó làm chuyện như vậy, ta không biết. Trọng Hoa Đại Đế nói, ta tới Bồng Lai tìm thần bà, cô ấy bảo ta tới đây tìm ngươi. Cô ấy nói ngươi có cách giúp ta trở lại tiên giới. Tiên thảo màu tím chính là cỏ mộ phần của hắn, năm xưa đế quân trấn áp hắn, dùng cọng cỏ này phong ấn tất cả giác quan của hắn, hấp thu tu vi của hắn, cướp đoạt đạo hạnh của hắn. Hắn đi tới Bồng Lai Tiên Sơn gặp thần bà, đúng lúc gặp cọng cỏ này tu hành ở Di Đà Tự, vì vậy mang cọng cỏ này theo. Sắc mặt Hứa Tĩnh âm trầm bất định, hạ giọng nói, ta cũng rất muốn lên tiên giới một chuyến, ta muốn tìm một người. Trọng Hoa Đại Đế nhướng mày nói, nếu vậy chúng ta đồng hành. Hứa Tĩnh do dự một chút nói, nghiệp tử của ta có một đồ đệ tên là Hỷ Duyệt, có một chiếc bè tiên, có thể qua lại tiên giới. Ánh mắt Trọng Hoa Đại Đế sáng lên, người có muốn đi cùng không? Hứa Tĩnh thoáng chần chờ, đột nhiên gật đầu nói, đi. Tìm đồ đệ của nghịch tử. Phía đông tổ đình, khu vực Thanh Long. Xương rồng khổng lồ uốn lượn mấy chục vạn dặm, kéo dài ra xa. Có một số chỗ xương rồng tạo thành dãy núi cao dựng đứng, có chỗ đứt lìa còn thấy được kết cấu trong xương. Đây là bộ xương của Thanh Long, đã chết từ năm nào tháng nào không biết, hóa thành dãy núi đá cực kỳ hiểm trở. Chất đá của nó cứng rắn không gì sánh được, thường xuyên có người vào núi tìm kiếm tiên kim. Theo truyền thuyết tiên kim ở nơi này là Long Nguyên biến thành, tính chất cực tốt, là vật liệu thượng thừa để tạo ra lệnh bảo. Nhưng vào núi thì dễ rời núi lại khó. Trong núi nhiều mãnh thú, nhiều yêu vật, địa thế lại hiểm trở, ngọn núi quá lớn, người đi vào thường không còn thi thể. Trên bầu trời còn có một số tinh cầu, dường như cách mặt đất không xa lắm, thường có cự thú vỗ cánh xuất hiện từ trong núi, bay lên tinh cầu trên không trung. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tinh cầu như với tay là đến, trên tinh cầu có đám cự thú thái cổ trông như bầy dê, sinh sống trong đó. Và Linh Tư Ức tới đây, chỉ thấy trong núi có rất nhiều cự yêu, đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, thực lực cường đại không gì sánh được, yêu khí nồng nặc. Bọn họ thở ra thành mây, hít vào thành gió. Còn có cự thú thái cổ đang hít thở, khí thế kinh người, theo nhịp thở của cự thú ngọn lửa thái dương bị lay chuyển, chạy thẳng vào trong lồng ngực nó. Thủ đoạn luyện khí này thật quá kinh người. Yêu tộc là một đại tộc, chẳng trách thời cổ xưa có thể thống trị thế gian, xây dựng tổ đình yêu tộc. Hứa Ứng quan sát bốn phía, không nhịn được trầm trồ thán phục. Đột nhiên một luồng kim quang phá không bay tới, lao thẳng vào dãy núi do xương đầu Thanh Long hóa thành. Trong núi có đủ loại dị thú long phượng kỳ lân bị kinh động, dồn dập ngẩng đầu lên, lại thấy kim quang bay vào miệng rồng rồi biến mất không còn tăm hơi. Đại thánh yêu tộc trấn thủ nơi đây đều bị kinh động, ai nấy bay lên không trung, tới đây xem xét. Nhưng kim quang kia có tốc độ quá nhanh, khi bọn họ chạy tới thì kim quang đã bay vào tổ đình yêu tộc. Hứa Ứng không khỏi kinh ngạc, tốc độ nhanh thật. Tư Ức cô nương, vừa rồi cô có thấy cái gì bay qua không? Linh Tư Ức lắc đầu, gương mặt vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc. Luồng kim quang vừa rồi có tốc độ quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Ngộ Không đạo nhân, người biến mất lâu như vậy rồi, ta còn tưởng ngươi đã hóa thành đống xương, không ngờ ngươi vẫn còn sống trên thế gian, trở thành một trong những thành viên hiếm hoi còn sót lại của yêu tộc ta. Tổ đình yêu tộc, một gốc đại thụ sừng sững giữa thiên địa, sợi rễ kéo ra bốn phía, rễ không biết bao nhiêu vạn dặm, tán cây che trời. Nhưng gốc cây này đã có một nửa đổ dưới đất, thân cây cũng gãy ngang, vô số sợi rễ kéo ra từ lòng đất, cái thì gãy, cái thì cháy, chỉ còn một nửa sợi rễ chôn dưới lòng đất. Phần rễ cây nhô ra tạo thành dãy núi dưới đất. Gốc cây này chính là phù tang thụ cổ xưa nhất. Năm xưa tiên đình yêu tộc được thành lập trên phù tang thụ, chỉ tiếc là tiên đình đã hóa thành phế tích rơi xuống đất, trở thành di tích của tổ đình yêu tộc. Gốc cây này tuy đổ nhưng có chết vẫn không hàng, vẫn có sợi rễ duy trì sức sống. Trên cây loáng thoáng ánh lửa, soi sáng xung quanh, chỉ thấy kim viên người mặc xiêm y màu vàng bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, bay về phía hào quang trong cây, chắp tay đáp lễ nói, đã lâu không gặp. Ngộ Không đạo nhân khách khí rồi, không cần trịnh trọng như vậy. Trong cây có đạo nhân tiếp đón, cười nói, hiện nay yêu tộc suy thoái, ngươi là tộc lão hiếm hoi còn lại. Mời vào, mời vào. Kim viên đi vào hào quang, chỉ thấy trong cây có càng khôn khác, khá rộng rãi. Đạo nhân vừa đón hắn cười nói, nghe nói trước khi biến mất Ngộ Không đạo nhân đã đi khắp nơi cầu tiên phỏng đạo, chứng thực đại la diệu cảnh, từ đó trở đi không thấy tăm hơi. Thật không ngờ bao năm qua đi, cổ nhân người người biến mất mà ngươi vẫn còn sống sót. Đúng là đáng tiếc. Kim viên thân có đạo khí hư ảo, ngôn ngữ cử chỉ đều nho nhã lễ độ, đáp, là người sơn giả, may mắn sống sót. Ta tiến vào. Thái thượng Động Uyên, bị thái thượng chi đạo trong đó mê hoặc, nhập định tại đó, bất tri bất giác đã trải qua vô số năm tháng. Đạo nhân kia dò hỏi, có chứng được đại la diệu cảnh không? Kim viên lắc đầu nói, bước nửa người vào. Ta bị nhốt trong thái thượng chi cảnh, hao tổn quá lớn, có lẽ phải đợi khôi phục một thời gian mới có thể bước qua toàn bộ. Lão yêu tổ, lần này ta tới bái kiến, một là tới thăm hỏi ngươi, hai là tới chỗ ngươi chờ một người. Đạo nhân kia chính là yêu tổ, là tinh anh của phù tang thụ biến thành, cũng biết hắn suýt nữa gọi mình là lão yêu quái nhưng cũng không để tâm, nói, ngươi là đại la kim tiên, tuy chưa đạt tới đại la diệu cảnh nhưng dù sao cũng là cao nhân yêu tộc. Nếu đã tới, sao không khai đàn giảng pháp, truyền đạo cho con dân yêu tộc ta? Ánh mắt kim viên sáng bừng lên, nhưng vẫn do dự, trước kia ta là yêu quái hoang dã, cũng có thể khai đàn truyền đạo trong tổ đình. Yêu tổ cười nói, tổ đình yêu tộc, thiên địa đại đạo phá diệt, đạo pháp không còn, ngay bản thân ta cũng thân tử đạo tiêu. Nếu là lúc trước, ngươi chưa chứng đại la diệu cảnh, không tới phiên ngươi khai đàn truyền đạo trong tổ đình. Nhưng bây giờ những người mạnh hơn ngươi kẻ chết người mai danh ẩn tích, ngươi lại thành chí cao rồi, đương nhiên có tư cách này. Kim Viên cười nói, ta tìm hiểu được ảo diệu của Thái Thượng Chi Đạo, cũng có thể truyền thụ cho bọn họ. Yêu tổ biến sắc. Thái Thượng Chi Đạo kia cực kỳ quỷ dị, năm xưa khi yêu tộc trong thời kỳ cường thịnh có vô số cường giả tu luyện đạo này, trên thế gian số lượng đạo pháp, tông phái lấy tên Thái Thượng nhiều không đếm xuể. Có thể nói căn cơ thâm sâu. Nhưng tu luyện Thái Thượng Chi Đạo tới cảnh giới cao thâm sẽ bị Thái Thượng Chi Đạo hấp dẫn, dồn dập tiến vào Thái Thượng Chi Cảnh, định tiến thêm một bước, nhưng thường sẽ bị đại đạo đồng hóa. Yêu tổ cũng không biết có bao nhiêu cường giả chết trong Thái Thượng Chi Cảnh, trở thành một bộ phận bổ thiên. Con khỉ này trước đây là tảng đá ngu ngốc, thiếu chút nữa tu bổ được bầu trời Thái Thượng Chi Cảnh. Nếu hắn khai đàn giảng pháp ở yêu tộc ta, không biết sẽ chôn vùi bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi của yêu tộc ta. Yêu tổ nghĩ tới đây, không đề cập tới chuyện truyền đạo nữa, cười nói, chuyện truyền đạo cứ gác sang bên đã, giờ đang thời không quan trọng lựa chọn đại đế yêu tộc. Ngộ Không đạo nhân, lần này ngươi tới tìm ai? Hứa Ứng. Hứa Ứng. Hứa Ứng và Linh Tư Ức càng ngày càng tới gần tổ đình yêu tộc, chỉ thấy trong khu vực Thanh Long này đâu đâu cũng có yêu quái, đột nhiên có một con quạ đen cao hơn một người đầu xuống trên cành, hô to, Hứa Ứng tới, Hứa Ứng tới. Hứa Ứng nhìn theo hướng tiếng kêu, chỉ thấy một bầy quạ đen vỗ cánh bay đi, dưới đất còn có các loại yêu vật sói chồn, báo dồn dập chạy tới hô to, Hứa Ứng tới. Khoảnh khắc sau, khắp núi đồi đều là tiếng kêu của các loại yêu thú, Hứa Ứng tới. Tiếng kêu như nước lũ lan khắp nơi. Chẳng lẽ lúc trước ta từng tới đây? Hứa Ứng hỏi. Linh Tư Ức lắc đầu nói, chưa từng tới. Nếu ngươi tới rồi chắc chắn đám người Hàng Yêu Hoàng sẽ nhận ra ngươi, cũng không ra tay với ngươi. Hứa Ứng nghi hoặc nói, nếu không ai nhận ra ta, vì sao bọn họ biết ta là Hứa Ứng? Đột nhiên giọng nói của Ngoan Thất vang lên, à Ứng tới rồi. Trong dãy núi mênh mông có con rắn lớn ngẩng đầu, khổng lồ như dãy núi, trường qua mây mù giữa sông núi, chính là Ngoan Thất. Đám yêu tộc vừa hô Hứa Ứng tới lập tức ngừng kêu, cùng kính phủ phục xuống hai bên đường, để con rắn kia trường qua. Con rắn khổng lồ nhìn thấy Hứa Ứng, lập tức hóa thành một thiếu niên trắng trẻo mập mạp, vui vẻ nói, à Ứng, cuối cùng các ngươi đã đến rồi, không uổng công ta chờ đợi ở đây. Hứa Ứng kinh ngạc nói, sao Thất gia lại chờ chúng ta ở đây? Ngoan Thất cảnh giác nhìn xung quanh nói, gần đây tổ đình không yên ổn, ngày lựa chọn yêu đế tới gần, thường xuyên xem ra chuyện kỳ quái. Kim gia bị tập kích 6-7 lần, có người không muốn hắn trở thành yêu đế. Kim gia lo có người không muốn ngươi sống sót tới tổ đình yêu tộc cho nên bảo ta tới đợi. Hứa Ứng dò ở, Kim gia có an toàn không? Hầu hết những kẻ đến đánh lén hắn đều bị thùng phân hút vào. Ngoan Thất khen, thùng phân của tổ thần gia đúng là thuận tiện, tế lên là bất chấp tu vi cao cường thế nào, rời tất vào thùng phân. Kim gia dựa vào thùng phân này thu được vài tộc lão yêu tộc tu vi bất phàm. Hứa Ứng yên lòng, hỏi thăm Linh Tư Ức, Tư Ức cô nương, nội bộ yêu tộc rối loạn như vậy, ngay cả tộc lão cũng đánh lén đế tử, yêu tổ không trách tội à? Linh Tư Ức giải thích, yêu tổ thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại tinh thần bất diệt, là biểu tượng tinh thần của yêu tộc chứ không có thực quyền. Quyền lực của yêu tộc nằm trong tay yêu hoàng và các tộc lão. Lúc trước chưa tìm được huyết mạch đế tộc, không ít người định tự lập làm đế. Bây giờ lựa chọn yêu đế, chắc chắn có những người bản lĩnh lợi hại rục rịch, không khéo còn mượn cơ hội thượng vị. Hứa Ứng nhíu mày, yêu tộc như vậy cho dù Kim Bất Di đăng lâm đế vị cũng khó mà khuất phục được bên dưới. Ngoan Thất lườm Linh Tư Ức một cái nói, thùng phân của tổ thần gia cũng không phải bách phát bách trúng. Người đến đánh lén tối qua không bị thu vào trong thùng, thoát được khỏi uy lực của thùng phân. Chung gia và Trùng Mẫu nhận ra lộ số của người tới, suy đoán chắc là khách từ tiên giới ra tay thăm dò. Chắc có rất nhiều chuyện Tư Ức cô nương không nói rõ cho A Ứng. Hứa Ứng hiểu ý, thuận theo lời Ngoan Thất dò hỏi, Tư Ức cô nương, tổ đình yêu tộc các ngươi còn có liên hệ với tiên giới à? Linh Tư Ức nhìn Ngoan Thất một cái, cười nói, liên hệ giữa yêu tộc và tiên giới chưa bao giờ đứt đoạn, trong thế giới thiên đạo có rất nhiều cự thú thái cổ là tới từ tổ đình yêu tộc. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, lập tức nhớ tới nhiều cự thú thái cổ mà mình từng thấy trong thế giới thiên đạo, cuộc sống của chúng rất an nhàn. Nội bộ yêu tộc có người cấu kết với tiên giới, chẳng lẽ yêu tổ cũng không hỏi đến? Dò hỏi. Linh Tư Ức cười nói, sao phải hỏi đến, tiên giới thế lớn, trong yêu tộc có người quy thuận tiên giới cũng là chuyện tốt, tiên giới sẽ không đuổi tận giết tuyệt yêu tộc. Đây là trí tuệ của yêu tổ. Huống hồ thiên thần trên thế giới thiên đạo chính là cự thú thái cổ biến thành, cũng coi là thế lực của yêu tộc ta. Hứa Ứng giật mình, thật sự bất ngờ trước quan hệ của thiên thần và yêu tộc, lắc đầu nói, nhưng tiên giới sẽ tuyệt đối không vì vậy mà ngừng cạn thiệp vào yêu tộc, chỉ có can thiệp càng ngày càng sâu. Linh Tư Ức lắc đầu nói, Hứa công tử nói câu này với ta cũng vô dụng, ta không phải người cầm quyền trong yêu tộc, người cầm quyền trong yêu tộc cũng không phải yêu tổ mà là các đại yêu hoàng và tộc lão. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, đột nhiên một ánh sáng lạnh bắn tới, nhắm thẳng về phía Hứa Ứng. Ánh sáng đó uốn lượn như rắn, là một đoạn xương cột sống tràn ngập yêu khí, khiến người ta như rơi vào đầm băng. Đại thánh tiên binh thời đại tiên đình. Linh Tư Ức biến sắc, tế cành dương liễu lên, phát động lá liễu nghênh đón đại thánh tiên binh kia. Cành dương liễu của cô là cành đạo thụ của yêu đế tạo thành, đón gió hóa dài, cực kỳ dẻo dai, vung lên như ngọn roi, cuốn lấy xương cột sống kia. Đột nhiên trong đại thánh tiên binh có một luồng yêu lực cổ xưa không gì sánh được bộc phát, cứ như có một đại yêu đỉnh thiên lập địa khôi phục, yêu lực toàn thân lan tràn, chấn văng lá liễu. Hứa Ứng lập tức phát hiện thấy điểm bất phàm của đại thánh tiên binh, y đã thấy không ít tiên khí của tiên giới, đại đa số tiên khí đều là lưu đấu đạo pháp, gánh chịu khí huyết của luyện khí sĩ. Tiên khí khá hơn một chút thì có linh tính, có thể tự động tu luyện, uy lực càng mạnh mẽ. Nhưng tiên khí của yêu tộc lại khác. Loại tiên khí này thường là một bộ vị mấu chốt nào đó của bản thân cường giả yêu tộc luyện thành pháp bảo, luyện cả tinh khí thần và đạo pháp của mình vào. Cho dù luyện khí sĩ đã chết, hậu nhân nhận được tiên khí vẫn có thể phát động tinh khí thần của cường giả yêu tộc ẩn trong tiên khí, lập tức bộc phát uy lực không gì sánh nổi. Giờ phút này xương cột sống tựa như một vị đại thánh yêu tộc khôi phục, cho dù cành dương liễu của Linh Tư Ức là đạo thủ yêu đế chế tạo thành kỳ binh nhưng vẫn bị nó áp đảo. Linh Tư Ức phát động cành liễu, uốn lượn trên không trung như rồng, lấy nhu thắng cương, có vậy mới khiến đại thánh tiên binh không cách nào áp sát, nhưng thân hình cũng bị chấn động tới mức bất ổn. Ngoan Thất thấy vậy lập tức tế kim cương trát ra, kim cương trát bay lên không, âm dương nhị khí hóa thành hình thái cực trong vòng, mắt thấy sắp hút đại thánh tiên binh hình dạng xương cột sống kia vào trong, đột nhiên một bảo vật khác mang theo yêu khí ngập trời xoay tròn lao tới cổ Ngoan Thất, ra là một cái vảy lớn luyện thành tấm khiên. Ngoài rìa tấm khiên cực kỳ sắc bén, mọc đầy răng cưa, còn cứng rắn hơn tiên kim bình thường, ngay khoảnh khắc sau đã tới cổ Ngoan Thất. Ngoan Thất xoay người nhảy ra phía sau, kim cương trát bay trở về, kèn một tiếng đâm vào tấm khiên kia. Tấm khiên bóng loáng như gương, trên mặt gương xuất hiện từng hoa văn tiên đạo khổng lồ, bị kim cương trát va chạm, đạo văn đùng đùng đứt gãy, chỗ va chạm xuất hiện cả vết rạn. Vòng tay thật lợi hại, ngay cả thanh long tiên thuẫn của ta mà cũng bị phá. Phía xa vang lên tiếng kêu kinh hãi. Âm thanh này còn chưa dứt thì núi non cây cối trong tầm mắt đã dồn dập đổ sụp, một quái vật khổng lồ như ngọn núi lớn ầm ầm lao về phía Hứa Ứng. Là một hùng yêu toàn thân mặc giáp đen, tay cầm cây chù y lớn bằng xương thú. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay vung cao cây chù y, dốc toàn bộ lực lượng đập xuống người Hứa Ứng. Cây chù y xương kia cũng là một món đạo tràng thiên đạo, lại được hùng yêu kia tế luyện, tinh khí thần cổ xưa ẩn trong chù y xương bộc phát, chỉ thấy sau lưng con gấu này hiện ra một bóng người hùng vĩ, đầu rồng thân người bốn tay, cũng giơ một hư ảnh đại chù y đập xuống theo hắn. Đó là tinh khí thần của đại thánh bị hắn kích hoạt. Hai món đại thánh tiên binh xương cột sống và tấm khiên vảy rồng lúc vừa rồi đều là để che giấu cho chù y này, chuẩn bị ra đòn giết chết Hứa Ứng. Dưới quả chù y, yêu lực ngưng tụ, nghiền nát không gian, còn chưa đánh tới người Hứa Ứng mà đã ép vỡ không gian, hất văng tứ phía. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, sau lưng đột nhiên xuất hiện ngũ nhạc tiên sơn, đệ nhất huyền quang, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, cửu đại pháp bảo sắp xếp chỉnh tề, tạo thành một vòng tròn hình rồng quanh y, đây chính là bố trí của cửu đại cảnh giới trên thân thể người. Nhân thể cửu đại cảnh giới được thiên sơn hình thành tam thập tam trọng thiên và thiên hà nối liền, thiên sơn hình thành tam thập tam trọng thiên và thiên hà như sóng lưng rồng, từng cảnh giới như đuôi rồng vuốt rồng miệng rồng, sắp xếp thẳng tới Ngọc Kinh. Hứa Ứng vận chuyển pháp lực, cửu đại pháp bảo lập tức hình thành một bộ cảnh giới bên ngoài từ ngũ nhạc tiên sơn đến Ngọc Kinh thành, tất cả thông suốt. Thời khắc này, y đã bước lên tiên cảnh. Hứa Ứng vung bàn tay, dùng đọa chù y ấn trong chiến thần bát pháp nghênh tiếp cây chù y xương kia. Chỉ nghe bịch một tiếng, xung quanh chù y xương đều là yêu lực và đọa quang phá diệt, tinh khí thần mà đại thánh yêu tộc luyện và cốt chù y cũng bị mài mòn đi nhiều. Chù y xương bị đánh bay lên bầu trời, hùng yêu gầm thét, tay cầm chù y xương bị hất theo, máu tươi đầm đìa. Hứa Ứng tung người nhảy lên không trung, lao đến trước mặt con hùng yêu kia, còng ngón tay búng ra, đầu ngón tay còn cách hùng yêu mấy chục trượng, trên trán hùng yêu từ từ mở rộng, sau nổ tung, máu tươi bay tán loạn. Hứa Ứng bay xuyên qua lỗ thủng trên đầu hắn, y phục phất phới nhưng không dính một giọt máu tươi. Đây là y phục mà Thiên Ma Chí Tôn đưa cho y, đương nhiên lộng lẫy nhưng cũng là pháp bảo bất phàm. Hứa Ứng xuyên qua thi thể hùng yêu, bay tới khu rừng sau lưng hùng yêu, giơ tay vào hư không, hư ảnh cửu thiên thập địa lập tức hiển hiện. Bàn tay y đè xuống dưới, dãy núi bên dưới ầm ầm dao động, sụp xuống mặt đất, áp lực khổng lồ thậm chí đập vụn ngọn núi do thi thể Thanh Long Thái Cổ biến thành. Yêu quái nấp trong núi vẫn đang khống chế đại thánh tiên binh do xương cột sống luyện thành, cảm nhận được uy lực kinh người kia, không kịp nghĩ ngợi gợi lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Hiện ra chân thân. Đó là một con cóc có sáu mắt lớn, nằm rạp giữa dãy núi, thân thể còn to hơn dãy núi, ộc một tiếng, cái cổ nhanh chóng phình to, khí lưu rung động ầm ầm. Lục Nhãn Kim Thiền kia đột nhiên đạp hai chân sau chồng người tới, dốc toàn bộ lực lượng đẩy song chưởng ra, nghênh tiếp cửu thiên thập địa đạo vương ấn. Đạo vương ấn ầm ầm trút xuống, ép tên yêu tộc kia nằm rạp dưới đất, một chưởng đánh xuyên bụng nát ruột, mất mạng dưới chưởng ấn khổng lồ. Cái gọi là đạo vương ấn chính là đại đạo chi vương. Thần thông mà đế quân sáng tạo có đại đạo bá lực chúa tể thiên hạ, trên tay Ngọc Xuyên công tử loại thần thông này không thể hiện được phong thái đạo vương, nhưng tới tay Hứa Ứng lại phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù đế quân ở đây, nếu thấy thần thông của Hứa Ứng cũng không nhịn nổi giơ ngón tay cái, tán thưởng một tiếng, đạo của ta đúng là huyền diệu. Hứa Ứng đánh chết lục nhãn kim thiền, thân thể bay về phía trước, xung quanh gió nổi mây phun, sấm sét ầm ầm, mây đen cuồn cuộn. Phía trước đột nhiên có yêu vân cuồn cuộn, lại là một con yêu long đằng vân giá vũ bay lên từ dãy núi, khống chế siêu vân nghe ngóng tình hình. Yêu long kia chính là cường giả yêu tộc điều khiển Long Lân Yêu Thuẫn, tuy bị một đòn của Kim Cương Trác đánh vỡ, đạo văn theo đó nổ tung, nhưng không phải Long Lân Yêu Thuẫn không đủ tốt, mà là uy lực của Kim Cương Trác quá mạnh. Nhưng yêu long cũng phải kinh hãi trước cảnh Hứa Ứng chỉ ra hai chiêu đã giết hai đại cường giả yêu tộc, kinh hãi tới vỡ mật, không dám liều mạng với y, lập tức bỏ chạy. Hứa Ứng đi theo phía sau hắn không nhanh không chậm, bất luận tốc độ của yêu long kia nhanh đến đâu y cũng theo kịp. Yêu long kia kinh hãi bằng chết, lớn tiếng la hét, Lưu tộc lão cứu mạng, Lưu tộc lão, cứu mạng ta với. Lưu tộc lão. Linh Tư Ức nghe vậy biến sắc, lập tức bắt lấy đại thánh tiên binh không ai khống chế, trong lòng lo lắng bất an. Chẳng lẽ Lưu tộc lão lệnh cho bọn họ tới ám toán Hứa Ứng, không cho Hứa Ứng tiến vào tổ đình yêu tộc? Đại thánh tiên binh kia là từ thời tiên đình, do xương cột sống của đại thánh yêu tộc luyện thành, trong yêu tộc có cái tên khác là Tam thập tam thiên kim tỏa. Linh Tư Ức thu hồi tiên binh này, trong lòng vừa vui vẻ vừa lo lắng, vội vàng tăng tốc đuổi theo Hứa Ứng. Phía sau cô đột nhiên có con rắn lớn đằng vân giá vũ bay qua không trung, nâng cả cô lên. Ra là Ngoan Thất dùng Kim Cương Trác đánh nát Long Lân Yêu Thuẫn, nhanh chóng đuổi theo. Ngoan Thất nói liến thoáng, Lưu tộc lão căn cơ cực sâu, nếu A Ứng đuổi theo yêu long kia, tới gây sự với Lưu tộc lão, chỉ e sẽ hỏng việc. Linh Tư Ức cực kỳ tán thành, Lưu tộc lão là thế gia yêu tộc, là một trong những thế lực lớn nhất tổ đình. Trong lịch sử yêu tộc xuống dốc, bộ tộc họ Lưu đã xuất hiện rất nhiều đại thánh yêu tộc. Những đại thánh yêu tộc này tuy đã vẫn lạc nhưng cũng lưu lại của cải đếm mãi không xuể, giúp cho nhánh Lưu tộc phát triển thịnh vượng. Cho dù là tứ đại yêu hoàng cũng phải nể mặt Lưu tộc lão. Hắn phái người ám toán Hứa Ứng, Hứa Ứng chỉ có thể chịu đựng, quyết không thể tới gây chuyện với hắn, nếu không sẽ có phiền phức lớn hơn. Yêu long kia khống chế yêu vân xông vào đầu xương cốt thanh long, biến mất không thấy đâu nữa. Hứa Ứng theo sát phía sau, cất bước đi vào. Ngay khoảnh khắc sau, tổ đình yêu tộc ầm ầm sóng dậy ập vào mi mắt. Khi xưa phù tang thủ chống bầu trời tổ đình yêu tộc, các đời tiên đình yêu tộc rơi xuống, tản mát khắp nơi trong tổ đình, từng xiềng xích thô to không gì sánh được nối liền với mặt đất, một đầu mảnh vỡ của tiên đình yêu tộc, tránh cho những mảnh vỡ tiên đình này bay quá cao. Yêu tộc dùng mảnh vỡ tiên đình này làm căn cơ, thành lập từng lãnh địa yêu tộc, cực kỳ phồn thịnh. Cho dù thiên địa bên ngoài đã vỡ nát, tổ đình yêu tộc vẫn cực kỳ hưng thịnh. Lưu tộc lão, cứu ta yêu long kia bay về phía một mảnh vỡ tiên đình yêu tộc lơ lửng trên không trung. Chỉ thấy trên mảnh thánh địa này là cung điện san sát nối tiếp ngươi hao, cao thấp đan xen, trật tự rành mạch. Trong cung điện có một cây liễu lớn, cao tới vạn trượng, cành liễu rủ xuống, đón gió phất phơ, tỏa ra yêu khí ngập trời. Yêu long kia lao vào trong tiên cung, nhanh chóng leo lên cây liễu lớn. Trong cung điện kia, rất nhiều yêu tộc dồn dập bay lên không trung, đứng từ xa cao giọng quát với Hứa Ứng, ai to gan xông vào lãnh địa của Lưu tộc ta? Mau xưng tên. Hứa Ứng không nói một lời, lấy thanh tử U Minh đao ra, vận chuyển pháp lực, giơ cao đao lên, chém xuống. Ngoan Thất chở Linh Tư Ức xuống vào tổ đình yêu tộc, còn chưa kịp gọi Hứa Ứng đã thấy trên bầu trời có luồng tử khí kéo dài vạn dặm, một luồng đao mang phá không đánh tới, ầm ầm chém lên tiên cung trong yêu thành. Đông đảo cường giả Lưu tộc ngăn phía trước Hứa Ứng, ai nấy kinh hồn tán đảm, bỏ chạy tứ tán. Chỉ thấy đao quang chém tới đâu là phòng ốc sụp đổ tới đó, cho dù là thiên cung tiên cung, tất cả đều tan vỡ. Ầm. Đao quang chém lên cây liễu khổng lồ, chặt đôi yêu long đang nấp trên cây, đao quang sao động quét ra bốn phương tám hướng, chặt đứt vô số cành liễu, suýt nữa bổ tận gốc cây liễu cổ xưa kia. Trên phù tang thụ, Ngộ Không đạo nhân thấy cảnh này đột nhiên tò mò, quay đầu sang hỏi, lão. Yêu tổ, ngươi mời Hứa Ứng tới tổ đình là để phá nhà à? Không cần mời hắn, ngươi mời ta này. Yêu tổ nhìn Hứa Ứng ở đằng xa, cười tủm tỉm nói, đương nhiên không phải mời hắn tới phá hủy tổ đình. Khỉ. Ngộ Không đạo nhân, ngươi đừng nghĩ tới chuyện hủy cái này phá cái kia nữa. Ta mời hắn đến một mặt là để khôi phục thiên địa đại đạo tổ đình, một mặt là muốn xem nên đứng về phía nào. Ngộ Không đạo nhân cũng nhìn Hứa Ứng với vẻ hứng thú, nói, năm xưa yêu tộc thống trị các chủng tộc trong thiên hạ, có lịch sử huy hoàng, từ bao giờ lại hèn mọn tới mức phải chọn phe? Yêu tổ thở dài nói, 60 vạn năm trước, yêu tộc không chọn ai, kết kết quả không kiếm được lợi ích gì, ngược lại sau còn bị thanh tẩy. Bây giờ lại sắp có biến cố, còn không chọn phe e là tương lai còn không có cơ hội chọn phe nữa. Ngộ Không đạo nhân nghi hoặc nói, tam giới triều tịch còn chưa tới mức có biến cố chứ. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, là lên thất thanh, ý ngươi là. Hắn hóa thành một luồng kim quang phá không bay đi, khoảnh khắc sau kim viên đã bay ra khỏi tổ đình yêu tộc, đi tới bên ngoài, xuyên thủng bầu trời tổ đình, tiếp tục lên trên, tiến vào hư không. Chỉ thấy hắn vận toàn bộ thị lực, kim quang rực rỡ như cây cột chiếu rọi vào hư không. Tiên giới bị tam giới triều tịch ảnh hưởng, đang không ngừng tiến tới trong hư không. Còn thiên lộ kết nối hai giới tiên phàm giờ cũng bị đè ép, không ngừng thu nhỏ. Thậm chí có một số đoạn thiên lộ đứt gãy đã bắt đầu nối liền. Nhưng Ngộ Không đạo nhân không nhìn về phía thiên lộ, cũng không nhìn tiên giới mà nhìn phía sau tiên giới. Nơi đó là hư không thâm thúy, khó mà thấy rõ được. Hắn chỉ cảm giác loáng thoáng phía sau tiên giới có quái vật khổng lồ gì đó, còn khổng lồ hơn tiên giới không biết bao nhiêu lần, đang lặng lẽ tiếp cận. Ngộ Không đạo nhân hít một hơi lạnh, xoay người nhảy lên, trở lại tổ đình. Một luồng kiếm quang rơi xuống tổ đình yêu tộc, đợi sau khi kim quang dừng lại, Ngộ Không đạo nhân đi tới bên cạnh yêu tổ, sắc mặt âm trầm bất định. Một lúc lâu sau, kim viên này thở dài một tiếng, khó. Khó. Khó. Yêu tổ bình chân như vậy, đứng từ xa nhìn về phía Hứa Ứng, thản nhiên nói, cho nên, chọn phe trước đã. Ở nơi đó, trước mặt Hứa Ứng, trong tiên cung sụp đổ có vô số cành cây múa lượn lên không trung, chính là chân thân của tộc lão Lưu gia, Lưu Sinh Đào. Đao lúc trước của Hứa Ứng bá đạo không gì sánh được, Trấn Ma Điện bị chém từ gốc đến tán, thiếu chút nữa bổ đôi rễ cây. Đao uy sao động, phá vỡ vô số cành lá, cả gốc cây suýt phân thành hai nửa. Cũng may không thương tổn tới rễ, tộc lão Lưu Sinh Đào còn chưa bỏ mạng, nhưng tử U Minh đao là tiên khí lợi hại cỡ nào. Đây là thần đao tuyệt thế do đế quân tạo thành, là pháp bảo từng chém Hứa Ứng, đến mức bây giờ Hứa Ứng thấy thanh đao này là toàn thân đau đớn kịch liệt như bị đao cắt. Đao uy này xâm nhập vào thân cây của tộc lão Lưu Sinh Đào, phá hủy thân cây, đạo thương chằng chịt. Trước mặt Hứa Ứng, vô số cành cây múa lượn như xúc tu, chính là tộc lão Lưu Sinh Đào đau tới mức run rẩy. Hắn muốn khôi phục chân thân, nhưng đạo hạnh của đế quân vượt xa hắn, khiến hắn không cách nào phá giải đạo pháp ẩn chứa trong đao. Hứa Ứng thu đao, giọng nói sang sảng, theo thần thức của y truyền khắp tổ đình yêu tộc, tại hạ Hứa Ứng, vị huynh đệ này ám toán ta dọc đường nên ta giết hắn. Ta là khách mời của yêu tổ, không có ác ý với yêu tộc, nhưng cũng không để mặc người khác ức hiếp. Hôm nay chém yêu long này, răng đe. Hứa Ứng nói xong câu này, trong các đại yêu tộc vốn có cao thủ phát ra yêu khí kinh người, thậm chí tế cả tiên khí cổ xưa uy lực cực lớn, giờ phút này lại dồn dập im lặng, không có động tĩnh gì. Ngoan Thất bay tới, nghe vậy âm thầm dựng thẳng đuôi, thầm khen, A Ứng dần dần có học vấn rồi, là nhờ ta dạy bảo đúng cách. Hắn đột nhiên nghĩ tới khi mình và Hứa Ứng tách ra, Hứa Ứng vẫn là kẻ thô kệch, ngoại trừ năng lực giải mã phù văn tiên đạo hơn người, văn chương chữ nghĩa không có chút nào, sao vừa rồi lại nói năng có học như vậy. Có thể thấy người dạy Hứa Ứng chưa chắc đã là mình. Gốc cây liễu kia đột nhiên cưỡng ép khép mình lại một chỗ, nhưng trong thân cây vẫn loáng thoáng đao quang, như muốn cắt ra khỏi thân cây. Một ông lão mái tóc hoa râm chống gậy bước từ trong cung điện vỡ nát ra, giọng nói khàn khàn, Hứa Ứng Hứa công tử, con nghiệt long kia ám toán ngươi, nhưng ta và ngươi không oán không thù, cớ sao lại đã thương ta? Ông lão mái tóc hoa râm này chính là tộc lão Lưu Sinh Đào hóa thành thân người. Phía sau hắn có rất nhiều tộc nhân họ Lưu đi ra, ai nấy la hét, tế thân thể đại thánh lên, liều mạng với hắn. Linh Tư Ức trong lòng nghiêm nghị, vội vàng bay về phía trước, giang hai tay ra che trước người Hứa Ứng quát, Hứa công tử là khách quý của yêu tổ, ai dám làm loạn. Thân thể đại thánh là kim thân đại thánh yêu tộc lưu lại sau khi chết, được yêu tộc lễ bái, dùng lực lượng hương hỏa bảo tồn tu vi khi còn sống, sau khi tế lên cường đại không gì sánh được, như đại thánh phục sinh, vô cùng lợi hại. Tộc nhân họ Lưu giận dữ, khách của yêu tổ là có thể đã thương người ta, à tộc lão Lưu Sinh Đào gõ trượng, ra hiệu cho bọn họ đừng ngồ ngào, nói với Linh Tư Ức, tuy Hứa công tử là khách quý của yêu tổ, nhưng vô duyên vô cớ đã thương ta, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Hứa công tử cầm đao đã thương ta, thế thì để thanh đao lại. Đợi thương tích của lão hủ khỏi hẳn, đương nhiên sẽ trả đao cho hắn. Linh Tư Ức do dự, biết Hứa Ứng không cùng đệ tử Kim Bất Di tới tổ đình yêu tộc là vì phải luyện lại tử U Minh đao. Hắn định dùng món trọng khí tiên giới này làm quà tặng cho Kim Bất Di, giúp Kim Bất Di tranh đoạt đế vị. Kim Bất Di am hiểu đao pháp, tử U Minh đao rất thích hợp cho hắn sử dụng. Lưu Sinh Đào đòi lấy tử U Minh đao, làm sao Hứa Ứng đồng ý được? Nhưng nếu Hứa Ứng không đưa, Lưu gia cũng có lý do phát động thân thể đại thánh. Lưu gia cũng có ý đồ vấn đỉnh yêu đế, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ vận dụng tất cả mọi khả năng đánh rơi Kim Bất Di. Đột nhiên Hứa Ứng lại rút thanh tử U Minh đao ra, thản nhiên nói, người muốn thanh đao này. Đao Quang Tử u minh đao chiếu rọi, hào quang màu tím phủ khắp nơi. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào thanh tiên khí này, nhẹ nhàng vung đao, vì sao ngoài bầu trời cũng múa lượn theo tiên khí này, như bị đao khí xâm nhập ngân hà, tạo nên dải sao trong ngân hà. Đột nhiên Hứa Ứng đưa hai tay nâng đao lên, cười nói, đã vậy, mời lão trượng thu đao. Lưu Sinh Đào bước tới, khoảng cách với Tử U Minh Đao càng ngày càng gần, giơ tay chộp về phía Tử U Minh Đao. Đột nhiên lão biến sắc, bước chân cứng đờ tại chỗ. Phía sau hắn, trong gốc cây liễu cổ xưa không gì sánh được, đao khí sắc bén cắt thẳng ra, như muốn xé mở chân thân của hắn. Lưu Sinh Đào hừ một tiếng, ánh mắt nhìn sang Hứa Ứng, điểm nhiên nói, người trẻ tuổi, cường long nan áp địa đầu xà. Người giao đao này ra còn giữ được tính mạng. Hứa Ứng mỉm cười nói, không phải mãnh long không qua sông. Lão trượng muốn đao, cứ cầm. Lưu Sinh Đào giơ tay, khoảng cách tới Tử U Minh đao trong tay Hứa Ứng chỉ còn một thước. Hắn chỉ cần tiến thêm nửa bước là nắm được thanh đao này vào tay. Nhưng nửa bước này lại xa xôi như khoảng cách sinh tử, khó mà vượt qua. Lưu Sinh Đào dốc hết tu vi, đem hết năng lực ra trấn áp thương thế, nhưng vết đao vẫn như dòi bám trong xương, theo áp chế của hắn mà càng ngày càng mạnh. Càng tới gần Tử U Minh đao thì uy lực của vết đao càng mạnh, càng khó mà kiềm chế được. Trong y phục của hắn có máu tươi chảy ra, là máu màu xanh lá. Lưu Sinh Đào điều động tất cả pháp lực, cưỡng ép trấn áp thương thế, đột nhiên nhấc chân, bước đến nửa bước, giơ tay nắm lấy chuôi đao, nhấc Tử U Minh đao lên. Nhưng ngay lúc này, đao mang màu tím trong cơ thể cắt đứt thân hình của hắn, trải dài từ trán tới dưới hông, tạo thành một vệt dài. Chỉ nghe vêu một tiếng, máu tươi bắn khắp nơi. Vết thương của Lưu Sinh Đào vỡ ra từ chính giữa, bị đao ý trong vết đao chém thành hai nửa. Hắn vừa nắm lấy Tử U Minh đao là lập tức tụt tay, lại rơi về tay Hứa Ứng. Hứa Ứng giơ tay nâng đao, xoay người lại, quay lưng về phía đám người, trường đao chậm rãi lướt qua, tử khí tràn ngập, cười nói, nếu ngươi không cầm đao này còn không tới mức bỏ mạng. Thanh đao này, không phải ai cũng có thể cầm được. Răng rắc. Trong cung điện của bộ tộc họ Lưu, gốc liễu cổ xưa không gì sánh được đột nhiên có đao quang chiếu rọi, chặt đôi đại thụ thành hai nửa. Hai bên đại thụ phát ra tiếng động ầm ầm, đổ sang hai bên, thành thế kinh người. Tộc lão Lưu Sinh Đào của bộ tộc họ Lưu, cứ thế vẫn lạc. Hứa Ứng thu đao, cất cao giọng nói, Sơn Giả tán nhân Hứa Ứng, theo lời mời tới đây, cầu kiến yêu tổ. Mảnh vỡ tiên đình yêu tộc tản mát, mỗi mảnh vỡ đều có thế gia yêu tộc khác biệt được thành lập, tạo thành từng thế lực lớn. Giờ phút này trên một số mảnh vỡ, từng cao thủ yêu tộc dồn dập nhìn sang phía này, thấy Lưu Sinh Đào bị đao khí giết chết, ai nấy thầm nghiêm nghị. Linh Tư Ức vội vàng nói, Hứa Thiên Tôn, mời sang bên này. Trong lòng cô vẫn còn kinh hãi, Lưu Sinh Đào trông như cầm đao, bị đao khí kích hoạt giết chết, nhưng thực chất bị Hứa Ứng chém chết. Vừa tới tổ đình yêu tộc đã chém chết tộc lão yêu tộc Lập Uy, nếu khiến các thế lực yêu tộc phản cảm, cho dù có danh nghĩa yêu tổ cho mời, chỉ e cũng phải chết không có đất chôn. Trong phù tang thụ, yêu tổ và Ngộ Không đạo nhân nhìn đoàn người Hứa Ứng đi về phía này. Đột nhiên yêu tổ lắc đầu nói, Hứa Ứng làm việc quá bá đạo, cứng thì dễ gãy. Hắn dùng Tử U Minh đao của đế quân ra tay giáo huấn bộ tộc họ Lưu là muốn lập uy, cảnh cáo các thế lực yêu tộc không được có ý đồ xấu với hắn và Kim Bất Di. Hắn thở dài nói, nhưng hắn quên một điều, dù sao yêu tộc cũng từng là chủng tộc thống trị thế gian. Thuyền nát còn có 3.000 cái đinh, yêu tộc có thể tồn tại tới giờ, có nhà ai không có vài đại thánh yêu tộc. Ta không coi trọng hắn. Ngộ Không đạo nhân nói, nhưng thế đạo này nếu hành xử không bá đạo, làm việc mềm yếu, liệu có thành tựu gì? Ngươi chính là loại mềm yếu đấy, đến mức sau khi chết bị đám tộc lão nắm thóp, chẳng còn chút quyền lực nào. Ta nhìn cũng chướng mắt. Ta coi trọng hắn. Yêu tổ thầm tức giận, không nhịn nổi quát, con khỉ kia. Ngộ Không đạo nhân mỉm cười, cái cây nhà ngươi đổ rồi, bầy khỉ cũng tan rồi. Yêu tổ tức giận tới mức run rẩy, phù tang thụ cũng rung theo. Ngộ Không đạo nhân nghiêm nghị, yêu tổ chết cũng không hàng, lưu lại pháp lực không nhỏ. Nếu đấu với hắn sợ không kiềm chế được đánh chết hắn mất. Hắn nghĩ tới đây bèn cười nói, lão. Lão quan đừng tức giận, hại thân. Để ta xin lỗi ngươi. Bấy giờ yêu tổ mới nguôi giận. Ngộ Không đạo nhân cười nói, tốt xấu gì ngươi cũng là tồn tại trải qua 10 triệu yêu đế, sao lòng dạ vẫn hẹp hòi thế. Nói ngươi một câu mà ngươi đã nổi giận rồi. Bớt giận đi, Hứa Ứng tới rồi. Yêu tổ vội vàng bước lên ngai của mình, ngồi nghiêm chỉnh tại đấy. Ngộ Không đạo nhân ống tay áo bồng bềnh, tìm một cái bồ đoàn ngồi bên dưới tay yêu tổ. Tuy hắn là kim viên nhưng vẫn tiên phong đạo cốt. Hai người dáng vẻ trang nghiêm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Một lúc lâu sau, Ngộ Không đạo nhân cười nói, ngươi có việc cần nhờ người ta, có cần trang trọng như vậy không? Yêu tổ cười nói, đúng là có việc cần nhờ. Hai người ai nấy trầm tĩnh lại. Hứa Ứng đi theo Linh Tư Ức, tiến vào trong thánh điện Phù Tang Thụ, thấy phía đối diện là Yêu Tổ đi đến. Linh Tư Ức vội vàng cúi người hành lễ, khởi bẩm lão tổ, đệ tử Linh Tư Ức may mắn không phụ sứ mệnh, mời được Hứa Ứng Hứa công tử. Hứa Ứng đi tới, đang định bái kiến, đột nhiên chú ý thấy bên cạnh lão đạo nhân kia còn có một con khỉ lông vàng, người mặc áo bào vàng, chẳng phải thi thể mất tích mà mình nhặt được trong thái thượng chi cảnh thì là gì? Khỉ, khỉ. Y mới nói tới đây, đột nhiên nhớ đến lời dặn của Thanh Bích tiên tử, vội vàng ra vẻ vui mừng, vị Kim Hầu tiền bối này, ngài vẫn còn sống à, đúng là người hiền tự có thiên tướng, tốt quá. Ngộ Không đạo nhân cười nói, ta còn muốn làm một số việc, thấy ngươi đang chữa thương nên không từ mà biệt. Đến lúc ta về thì ngươi đã không còn ở đó, thế nên ta mới đến đây đợi. Hứa Tiểu Hữu không biết lai lịch của ta, có thơ làm chứng. Hồng Mông sơ ít bản vô tính, đã phá minh ngoan tu Ngộ Không. Đạo hiệu của ta chính là như vậy. Hứa Ứng vui vẻ nói, Hứa Ứng ra mắt vô tính tiền bối. Ngộ Không đạo nhân nghe vậy trong lòng do dự, ta có nên báo ân cứu mạng nữa không, hay là đập chết hắn luôn? Hứa Ứng nhìn mặt nói chuyện, trong lòng máy động, cười nói, tiền bối, chắc là ta hiểu lầm nhỉ. Thế thì chắc chắn tiền bối tên là Minh, Minh. Tu Ngộ Không có đúng không? Ngộ Không đạo nhân đổi giận thành vui, cười nói, thừa mất chữ tu. Lần này ta đến báo ân xong sẽ đi. Hứa Ứng cười cởi mở, tiền bối, chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Vốn dĩ ta cứu tiền bối là định vớt thân thể của tiền bối về, xem có thể chế tạo thành pháp bảo gì không, chứ vốn không mang ý muốn cứu người. May mắn tiền bối chưa chết, nếu chết rồi chắc bây giờ đã bị ta luyện thành pháp bảo. Ngộ Không đạo nhân cũng rùng mình một cái, thầm hô may mắn, cười nói, tuy ngươi không cần báo ân, nhưng ta cần báo ân. Đôi mắt dì tỏa hào quang vàng rực, quan sát Hứa Ứng, nhíu chặt lông mày, trầm ngâm không nói năng gì. Yêu Tổ thấy hắn khó xử bèn cười nói, Hứa Tiểu Hữu, ngươi có biết vì sao ta mời ngươi tới đây không? Hứa Ứng cúi chào, suy đoán, chắc là vì đệ tử Bổ Thiên ở Ly Hận Thiên, kinh động Yêu Tổ, cho nên Yêu Tổ muốn mời tại hạ tới tu Bổ Thiên Địa đại đạo của tổ đình yêu tộc. Yêu Tổ cười nói, phải nhưng cũng không phải. Ngươi ngộ đạo Bổ Thiên ở Ly Hận Thiên, đúng là đã kinh động tới ta. Mặc dù thiên địa đại đạo của tổ đình yêu tộc ta từng vỡ nát, nhưng không cần ngươi bù đắp, sau khi ta khôi phục là có thể tự bù đắp. Hứa Ứng không hiểu gì cả, dò hỏi, xin hỏi tiền bối, vì sao lại mời ta tới đây? Yêu Tổ cười nói, vì ngươi ngộ đạo Bổ Thiên ở Ly Hận Thiên, mở động thiên tiên giới. Động thiên tiên giới có thể luyện đạo tràng thiên đạo, thứ này có thể chữa trị đạo thương của ta. Sau khi ta phục sinh, thiên địa đại đạo của tổ đình yêu tộc sẽ tự hoàn chỉnh. Hứa Ứng lập tức hiểu ra, hóa ra là thế. Nhưng ta mở lục động thiên tiên giới, không cái nào có thiên địa tạo giao trì tiên thủy. Lục đại động thiên của y lần lượt ứng với hoạt tính thân thể, thần thức, hồn lực, nguyên khí, âm dương và tâm lực, không động thiên nào có thể luyện hóa tiên linh chi khí thành giao trì tiên thủy. Yêu Tổ cười nói, chỗ của lão hữu có một quyển sách cổ, trong đó ghi chép pháp môn lĩnh ngộ 10 động thiên. Chỉ tiếc yêu tộc ta không ai hiểu nổi. Sắc mặt Hứa Ứng biến đổi, vội vàng nói, người viết pháp môn này là ai? Tây Vương Mẫu từng nói Côn Lôn có 10 động thiên nối lên tiên giới. Thập đại động thiên đều có diệu dụng. Động thiên kết nối với Côn Lôn giao trì có thể luyện hóa thành giao trì tiên thủy, có thể cứu sống người chết, thậm chí thần linh cổ xưa đã chết nhiều năm cũng có thể mượn giao trì tiên thủy mà phục sinh. Phụ thân Hứa Tĩnh từng nói, thập động thiên của Côn Lôn đã tồn tại từ rất lâu trước đây rồi, trong tộc có người cho rằng thập động thiên là do người tạo ra, cũng có người cho rằng thập động thiên là hình thành tự nhiên. Hứa Ứng thỉnh giáo Thương Đế Tâm Kinh từ chỗ Thanh Bích tiên tử, mục đích cũng là để nghiệm chứng xem có phải ngoài lục đại động thiên còn có những động thiên khác. Cũng do đó y và Thanh Bích mới vào sâu trong thái thượng chi cảnh, cứu được Ngộ Không đạo nhân. Nhưng Thương Đế Tâm Kinh tuy cũng là cảm ứng thái thượng chi cảnh mở động thiên, nhưng không liên quan tới 10 động thiên ở Côn Lôn, khiến Hứa Ứng hơi thất vọng. Không ngờ tới chỗ Yêu Tổ lại gặp được pháp môn lĩnh ngộ thập động thiên, khiến Hứa Ứng mừng rỡ. Yêu Tổ cười nói, ta cũng chỉ vô tình đạt được pháp môn này, nhưng do ai viết thì ta cũng không biết được. Đi theo ta. Hắn đi trước dẫn đường, Hứa Ứng, Linh Tư Ức và Ngoan Thất đi theo phía sau. Linh Tư Ức hung hăng trừng mắt với Ngoan Thất mập mạp, còn mắt liếc ra ngoài, ra hiệu cho hắn mau mau biến, nơi này là thánh địa yêu tộc, không phải chỗ cho loại ngoan xà thân phận thấp hèn như hắn đi vào. Ngoan Thất bình chân như vậy, vẫn bám theo sau lưng Hứa Ứng, hoàn toàn không có ý định đi ra. Linh Tư Ức hạ thấp giọng nói, chỗ chúng ta sắp đến là thánh địa yêu tộc, ẩn giấu bí mật rất lớn, người không có tư cách đi vào. Ngươi chủ động ra ngoài hay để ta ném ngươi ra ngoài? Ngoan Thất nhỏ giọng nói, ta không có tư cách, ngươi thì có. Linh Tư Ức cả giận nói, ta là đồ đệ của yêu tổ, đương nhiên là có tư cách. Ngoan thất nói, ta đi theo A Ứng, A Ứng là huynh đệ chúng ta. Yêu tổ còn không đuổi ta ra ngoài, người có tư cách gì đòi đuổi ta? Linh Tư ức chán nản. Chỉ thấy yêu tổ dẫn bọn họ đi lại trong cung điện cổ xưa, cung điện này xây trong hốc cây của Phù Tang thần thụ, sau khi ra ngoài cung điện lại có một hành lang dài uốn lượn khúc chiết, hốc cây sâu thẳm, hành lang dẫn tới nơi đâu không biết. Trong hốc cây có bệ thờ khổng lồ, men theo vách tường hốc cây, trên bệ thờ là từng vị tiên thần yêu tộc cổ xưa không gì sánh được, đều là đại thánh yêu tộc, thường có thân người đầu thú, tuy đã tử vong không biết bao nhiêu năm nhưng vẫn tỏa ra yêu khí nồng nặc không gì sánh được. Thần thái bọn họ trang nghiêm trịnh trọng, mỗi người đều có dáng vẻ riêng. Bọn họ như thần, nhưng lại là yêu quái, hơn nữa còn là tiên, khiến người ta có cảm giác kỳ quái. Bọn họ có hình thái đại đạo tự nhiên, nếu luyện khí sĩ tới đây có thể tìm hiểu được đạo tượng từ người bọn họ, luyện thành thần thông. Thần thông cấp độ đó chắc chắn sẽ cường hoành không gì sánh được, bá đạo tuyệt luân, biến hóa đa đoan. Từ trên người những đại thánh yêu tộc này còn có thể tìm hiểu được tuyệt học võ đạo khác biệt. Dần dần, Hứa Ứng thả chậm bước chân, thần thức cường đại vận chuyển, tôn tưởng thân thể hình thái của từng vị đại thánh yêu tộc, cảm giác đủ loại yêu pháp ảo diệu ùn ùn kéo tới. Trong lòng y ngứa ngáy khó chịu, chỉ cảm thấy những đạo pháp này có thể trở thành những thần thông khác biệt, có thể là tuyệt học võ đạo, cũng có thể là biến hóa thân thể nguyên thần, còn có thể là thần thông pháp lực, thần thông phi hành, thần thông thân pháp. Khí tức của những đại thánh yêu tộc này cường đại như vậy, trấn áp tới mức Hứa Ứng hít thở không thoải mái, khiến y không khỏi nghiêm nghị. Với tu vi thực lực hiện tại của y mà vẫn khiến y cảm thấy hít thở không thông, số người như vậy không nhiều, chỉ có lúc gặp Bình Nam Thiên Quân mới bị trấn trụ như vậy. Hơn nữa thi thể mỗi vị đại thánh yêu tộc đứng trên hành lang đều khiên sát ý có cảm giác khác biệt, cảnh tượng quá chấn động. Thất gia, tập trung lĩnh ngộ. Hứa Ứng nói nhỏ. Ngoan thất hoang mang, lĩnh ngộ cái gì? Linh Tư ức nhìn hắn với vẻ ghét bỏ, nói nhỏ, lĩnh ngộ kim thân của những đại thánh này, bọn họ đã luyện thành đạo thể, lĩnh ngộ bọn họ rất có lợi cho ngươi. Ngoan thất tỉnh ngộ, vội vàng tạ ơn nói, đạo thể những đại thánh này so với công pháp mà Kinh Hồng Yêu Hoàng truyền cho ta thì sao? Linh Tư ức nói, mỗi vị đại thánh ở đây lúc còn sống đều lợi hại hơn Kinh Hồng Yêu Hoàng, là thánh giả thủ vệ đế tộc. Ngoan thất thầm nghiêm nghị, vội vàng dừng bước, tập trung lĩnh ngộ. Yêu tổ, khi còn sống thì tu vi của đại thánh yêu tộc là gì? Hứa Ứng tập trung hỏi. Yêu tổ cười nói, tu vi cảnh giới của tiên nhân trong thời đại tiên đình khác với cách phân chia tu vi cảnh giới của tiên nhân bây giờ. Thời đại tiên đình không có cảnh giới tiên, tiên cảnh chia làm các cảnh giới huyền, địa, thiên, kim, quân, thánh, đại la, diệu cảnh. Thời đại tiên đình trong miệng hắn thật ra là chỉ thời đại tiên đình yêu tộc. Hắn là yêu tổ yêu tộc, đứng trên lập trường yêu tộc, vì vậy phân chia thời đại cũng khác với bên ngoài. Theo bên ngoài thấy chỉ có hai thời đại cổ xưa và thời đại hiện tại. Thời đại tiên đình trong miệng yêu tộc nằm trong thời đại cổ xưa. Nhưng đối với yêu tộc, thời đại thống trị của yêu tộc phải tách biệt khỏi các thời đại khác. Yêu tổ tiếp tục nói, nếu cố ghép lại thì kim tiên thời tiên đình tương đương tiên vương hiện tại. Đại thánh so với thiên quân bây giờ. Về sau thời đại tiên đình bị hủy diệt, nhân tộc nắm quyền, đổi thánh thành hoàng, gọi là yêu hoàng. Thời đại khác nhau thì phương pháp tu luyện cũng khác nhau, không thể so sánh kỹ lưỡng được. Hứa Ứng cũng hiểu đại khái. Yêu tổ cười nói, vị ngộ không đạo nhân kia tuy hơi hoang dại một chút nhưng là đại thánh lợi hại nhất yêu tộc ta, tu vi không thể coi thường. Hắn đã tới thái thượng chi cảnh ngộ đạo, tu vi cảnh giới thâm sâu khó lường. Hứa Ứng cực kỳ tán thành. Tu luyện ở sâu nhất trong thái thượng chi cảnh là gấp ngàn lần nơi khác. Ngộ không đạo nhân ngồi trước vết nứt khổng lồ của tư truyền chiêu không biết bao nhiêu vạn năm, chỉ e tu vi và đạo hạnh đã lên tới mức độ khó mà tưởng tượng nổi. Thậm chí Hứa Ứng nghi ngờ hắn đã đạt tới cấp độ chí tôn. Yêu tổ có vẻ vui mừng, cười nói, hắn muốn tặng quà cho ngươi, chỉ e phải nghĩ vỡ đầu. Hứa Ứng không gì cả. Yêu tổ cười nói, con khỉ ấy rất háo thắng, hắn thi triển kim nhãn quan sát ngươi là muốn xem có ai cho ngươi quà. Quà của mình tuyệt đối không thể kém hơn người khác. Quà tặng của Thái Thanh đạo nhân đưa ngươi là Ly Hận Thiên Bổ Thiên, giúp ngươi đạt được huyền ảo trong đại đạo của Ly Hận Thiên. Ngọc Hư đạo nhân cho ngươi quà là càng lúc càng Ngọc Hư Cung Bổ Thiên, cũng giúp ngươi đắc đạo. Ngoài ra bọn tổ thần, Hư Hoàng đại đạo quân đều tặng ngươi món quà không kém. Hắn liếc mắt nhìn Hứa Ứng một cái, cười nói, hắn không muốn thua kém người khác, khổ nỗi lần này vừa thoát khỏi thái thượng chi cảnh, ngày thường cũng không tu thiên địa nguyên thần gì, không luyện đạo trận, không dấu ấn thiên địa, hai tay trống trơn, người chẳng có thứ gì. Thế nên hắn mới khó xử. Hứa Ứng cười nói, hóa ra là thế. Ta đã nói rồi, ta cứu hắn là vô tâm, bảo hắn không cần để ý, sao hắn cứ để tâm. Yêu tổ nghiêm mặt nói, tu vi cảnh giới của hắn càng cao thì càng để tâm. Nhưng càng để tâm lại càng khó khăn. bây giờ ta đưa pháp môn lĩnh ngộ thập động thiên cho ngươi xem, hắn càng khó xử hơn nữa. Hắn không nhịn được mỉm cười đắc ý nói, còn khi ấy hiếu thắng như vậy, chắc đang khó ở bằng chết. Hứa Ứng dở khóc dở cười, thầm nghĩ, thái độ của các tiền bối này như lũ trẻ con vậy. Bọn họ từ từ đi sâu vào phù tang thụ, không ngờ phía trước lại xuất hiện từng ngọn lửa, trông rất giống đại la kim diễm, lửa cháy hừng hực. Trong lửa lơ lửng từng quyển sách vàng, giữa tiên hỏa như vậy mà không cháy trụi. Tiên hỏa này như cấm chế, ngăn không cho người khác lấy trộm kim thư. Hứa Ứng nhìn về phía trước, chỉ thấy hai bên đường có từng luồng tiên hỏa, nhiều vô số kể, nơi này có không biết bao nhiêu kim điển của yêu tộc. Ghi chép trong kim điển thấp nhất cũng là kinh pháp và công pháp thánh cấp của yêu tộc ta, thậm chí trong đó còn có cả kinh pháp của Đại La Kim Tiên và Đại La Diệu Cảnh, cực kỳ hiếm có. Yêu tổ thở dài, run rẩy đi về phía trước nói, chỉ thiếu Đông Hoàng Bình Thiên Quyết tôn quý nhất yêu tộc, công pháp như vậy chỉ có đế tộc lưu truyền, đã thất lạc từ lâu. Kim Bất Di mang Đông Hoàng Bình Thiên Quyết về, đã nhất định thành yêu đế, chẳng qua quyền lực của yêu tộc tản mát, đã không phải như thời tiên đình. Hắn lắc đầu, không nói tiếp, chỗ ta có công pháp cường đại nhất cổ xưa nhất của yêu tộc, nhưng cũng có công pháp thần thông không phải của yêu tộc. Chỉ có điều được xếp vào kim điển đã ít càng thêm ít, chỉ có 3 quyển, nhưng đều là cực phẩm. Pháp môn lĩnh ngộ thập động thiên chính là một trong số đó. Hắn thuận theo hành lang phân nhánh đi vào trong một lầu cát, trong lầu có 3 quyển kinh điển, đều phong ấn trong Đại La Kim Diễm. Yêu tổ giơ tay, nhẹ nhàng rút kim thư trong kim diễm bên trái ra. Hứa Ứng thấy vậy thầm nghĩ, yêu tổ không giống như đã chết, không có pháp lực thần thông gì. Bây giờ tu vi thực lực của hắn kém xa trước đây, nhưng cũng vượt xa đám yêu hoàng và đại thánh đã chết. Thế nhưng vì sao yêu tổ còn phân tán quyền lực? Y lấy làm khó hiểu. Yêu tổ giao kim thư cho Hứa Ứng, cười nói, người viết sách lưu lại pháp môn lĩnh ngộ thập động thiên, nhưng có lẽ hắn cũng chưa từng luyện thành. Ngươi cứ xem rồi sẽ hiểu vì sao ta nhất định phải tìm ngươi. Hứa Ứng nhận lấy kim thư, mở ra xem, sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Chỉ thấy chữ viết không phải trực tiếp viết lên kim thư, chắc là vừa ở nơi khác, tương tự như thẻ ngọc đạo thư, được người ta dùng thần thông lưu giấu trên bảo vật kim thư. Nhưng thứ khiến Hứa Ứng khiếp sợ không phải nội dung trên sách. Trong kim thư dùng văn cổ, mang đầy cổ ý cổ vận, không khác gì cổ pháp lục bí trong trăm cài tóc mà Hỷ Duyệt mang tới. Pháp môn lĩnh ngộ thập động thiên và cổ pháp lục bí là thủ bút của cùng một người. Hứa Ứng thầm nghĩ. Y xem qua một lượt, pháp môn lĩnh ngộ thập động thiên chắc được sáng tạo trên cơ sở lục ngộ tổ pháp lục bí. Người sáng tác kinh văn này không luyện thành thập động thiên mà là suy tính ra phương pháp tu luyện này có thể luyện thành thập động thiên, nhưng không biết vì sao không được kiểm chứng. Vì vậy người sáng tác cũng không dám khẳng định pháp môn của mình có thể luyện thành thập động thiên được hay không. Hắn viết sách, người có thập động thiên, cần đạo hạnh cao thâm, siêu phàm nhập thánh, đạt được ảo diệu của thiên quân. Vì vậy thánh giả khinh thường, thiên quân cười nhạt, duy chỉ có luyện khí sĩ cầu mà không được, bởi vậy lại có thể nói là gân gà. Ý hắn nói đại thánh yêu tộc khinh thường tu luyện, thiên quân yêu tộc cũng cười nhạo, chỉ có luyện khí sĩ muốn có thập động thiên nhưng lại không có đạo hạnh như vậy. Yêu tổ cười nói, ngươi vô sự tự thông, trong giai đoạn luyện khí sĩ đã có đạo hạnh như thiên quân, mở được lục động thiên tiên giới, vì vậy khi ta nghe tin ngươi mở thái thanh động thiên, cũng biết ngươi là người có hy vọng tu thành thập động thiên này. Hứa Ứng khép kim thư lại, bái tạ, đa tạ yêu tổ tác thành. Yêu tổ vội vàng đỡ y, cười nói, ta tác thành ngươi cũng là tác thành cho ta. Hai bên cùng được lợi, chẳng là chuyện mỹ diệu lắm sao? Tư Ức, Tư Ức. Linh Tư Ức và Ngoan Thất đi phía sau, hai người đang đứng trước kim thân của một vị đại thánh cãi nhau tới mặt đỏ tía tai, không nghe thấy tiếng gọi của yêu tổ. Hứa Ứng lắng nghe, hai người cãi và Ngoan Thất lĩnh ngộ có sai hay không? Trích dẫn kinh điển, chứng minh đạo pháp mà mình lĩnh ngộ tuyệt đối không sai lầm. Linh Tư Ức không cãi được hắn nên định động thủ với hắn. Ngoan Thất bèn nói nam không đấu với nữ, sau khi rời khỏi nơi đây nhường ngươi ba chiêu, vân vân. Yêu tổ lại gọi một tiếng, bấy giờ Linh Tư Ức mới nghe thấy, vội vàng đi tới, cúi người nói, yêu tổ có gì căn dặn. Yêu tổ nói, người bố trí cho Hứa công tử nghỉ ngơi đi. Linh Tư Ức nhận lệnh nói, Hứa công tử, mời theo ta. Cô quay đầu lại nhìn Ngoan Thất, giơ tay quẹt lên cổ một cái, ám chỉ sau khi rời khỏi nơi này sẽ đánh chết ngươi. Ngoan Thất cười lạnh, đột nhiên sau mông mọc ra cái đuôi rắn nhỏ, cuốn lấy cổ mình, ám chỉ sau khi rời khỏi nơi này sẽ siết chết ngươi. Hứa Ứng ôm pháp môn lĩnh ngộ thập động thiên vào lòng, ánh mắt nhìn hai khối đại la kim diễm khác trong lầu, cười nói, đợi đã, yêu tổ tiền bối, nếu kim thư trong hai đóa kim diễm này có thể đặt song song với pháp môn lĩnh ngộ thập động thiên, chắc cũng không thể coi thường. Nếu ngài muốn vượt trên ngọc kinh một bậc, khiến hắn khó xử, sao không đưa cả hai quyển kim thư này cho ta? Ánh mắt y sáng bừng lên, kim thư pháp môn lĩnh ngộ thập động thiên nằm bên trái trong ba quyển. Kim thư bên phải chắc cùng cấp với bên trái, kim thư ở giữa chắc cao hơn hai bên trái phải một bậc. nếu thu hoạch được hai quyển kim thư này, phải nói là thu hoạch phi thường. Yêu tổ do dự, có vẻ không muốn cho hắn, pháp môn ghi trong hai quyển kim thư này chưa chắc đã cao minh hơn thập động thiên. Hắn thấy Hứa Ứng không tin, bèn đổi giọng nói, nếu ngươi tu thành thập động thiên, chữa trị đạo thương của ta, ta sẽ cho ngươi tham khảo một canh giờ. Ngoài ra kim thư ngươi ôm kia không phải cho ngươi, ngươi học xong phải trả lại. Hứa Ứng cười nói, hứa rồi là không được nuốt lời nhé. Yêu tổ cười ha hả nói, sao ta phải lừa ngươi cơ chứ? Đồn ra ngoài chẳng hóa ra bị con khỉ kia chế nhạo, lúc này Hứa Ứng đi theo Lưu ra ngoài, thần thông VOV nói, yêu tổ, ta có thể lưu lại lĩnh ngộ kim thân của những đại thánh này không? Yêu tổ nhìn Hứa Ứng một cái, thấy Hứa Ứng dừng bước nhìn lại bèn cười nói, cho phép ngươi tới đây lĩnh ngộ, nhưng không cho phép ngươi động vào kim thân, cũng không được động vào kim diễm kia. Nếu ngươi động vào sẽ bị thiêu chết. Ngoan thất nhận lệnh. Linh Tư Ức vội vàng nói, yêu tổ, đệ tử có thể tới lĩnh ngộ không? Yêu tổ gật nhẹ đầu. Hứa Ứng theo Linh Tư Ức đi vào trong điện, chỉ thấy Ngộ Không đạo nhân đã không còn ở đó, không biết đi đến đâu rồi. Sau khi cáo từ yêu tổ, ra khỏi phù tang thụ, Hứa Ứng thần thức chấn động, truyền âm nói, Tư Ức cô nương, vị yêu tổ này có vẻ hẹp hòi nhỉ. Ngươi là đệ tử của hắn, nhưng lúc bình thường cả cô cũng không được vào trong bảo các ấy lĩnh ngộ học tập à? Linh Tư Ức do dự một chút, khẽ gật đầu, nói nhỏ, yêu tổ nhà ta vốn hẹp hòi, nhưng ngươi tuyệt đối đừng nói ra bên ngoài. Bọn họ vừa đi ra, lại thấy Kim Bất Di dẫn theo Quả Chuông và Trùng Mẫu chờ ở bên ngoài từ lâu. Kim Bất Di thấy Hứa Ứng, trong lòng vui mừng, cười nói, A Ứng, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Hứa Ứng cũng vui mừng vội vàng ném Tử U Minh đao sang, cười nói, Kim gia, nhận đao. Kim Bất Di giơ tay bắt lấy Tử U Minh đao, bất chợt trên người lóe lên sát ý thê lương và chiến ý mãnh liệt, quét ngang bầu trời vạn dặm. Đao này nằm trong tay hắn hệt như vật sống, còn bá đạo hơn lúc Hứa Ứng cầm. Đột nhiên Ngoan Thất kêu lên, A Ứng, Chung gia, Kim gia, Trùng Mẫu, đừng đi. Các ngươi làm chứng cho ta, hôm nay ta phải phân tài cao thấp với họ Linh kia. Ta nhường ả ba chiêu trước. Ngoan Thất vừa nói xong, Hứa Ứng, Kim Bất Di và Quả Chuông đều ngừng lại, Trùng Mẫu cũng khựng lại tại chỗ, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Ngoan Thất. Hứa Ứng quay đầu sang nói, Chung gia, gần đây Thất gia không bị đánh à? Quả Chuông bình chân như vậy nói, đúng vậy, từ khi ta đánh không lại hắn, hắn không bị đánh nữa. Trùng Mẫu vẫy cánh hai cái, biểu thị mình rất mong chờ Ngoan Thất bị đánh. Ngoan Thất khí vũ hiên ngang, dốc hết khí huyết, sau lưng lục đại động thiên xoay tròn, thể hiện sáu sắc thái khác biệt. Giữa lục đại động thiên là nguyên thần đại xà, dài tới hơn ngàn dặm, thân thể cuộn trong hư không, hai con ngươi như ánh điện, vảy rắn trên người như long lân không màu, khúc xạ thành hào quang bảy màu, hai sừng sau đầu hội tụ âm dương, hình thành thái cực đồ, ẩn chứa ảo diệu tạo hóa. Hứa Ứng lớn tiếng khen hay, bề ngoài của Thất gia khá thật. Ngoan Thất dương dương đắc ý, nói với Linh Tư Ức, yêu nữ, ta đã nói nhường ngươi ba chiêu, quyết không nuốt lời. Linh Tư Ức quát lớn, bay lên không trung, sau lưng có mây mù lượn lờ, nguyên thần như rồng như mãng, so với nguyên thần của Ngoan Thất còn khổng lồ hơn, ẩn nấp vào hư không. Pháp lực của cô còn hùng hồn hơn cả Ngoan Thất mở lục bí, hiển nhiên cảnh giới cao hơn Ngoan Thất nhiều, thi triển thần thông được yêu tổ truyền thụ, không nói năng gì sải bước lao đến, chưởng ấn như vạn long triền miên, ấn pháp phủ xuống. Ngoan Thất không hề nhượng bộ, dốc toàn bộ lực lượng đỡ lấy đòn này, thầm nghĩ, không khéo ta không đỡ nổi. Hắn mới nghĩ tới đây là cảm thấy thần thông mà mình đánh ra tan vỡ, trong thần thông, nguyên khí thần thức, âm dương nhị khí, đủ loại tu vi rối loạn, đảo ngược lại. Linh Tư Ức quát lớn, chiêu thứ nhất. Âm. Cô nương kia nhảy tới, thân hình lên giữa không trung, lại thi triển một chưởng ấn khổng lồ đánh lên người Ngoan Thất, hô to, chiêu thứ hai. Xung quanh phù tang cổ thụ, dãy núi bị chấn động tới mức rung chuyển, yêu tộc sinh sống tại đó kinh hãi, chìm chóc tứ tán, muôn thú bỏ chạy. Xung quanh Ngoan Thất núi đá cuồn cuộn, xuất hiện một cái lỗ hơn. Đỉnh đầu Hứa Ứng có một luồng khí xanh bay ra, hóa thành nguyên thần tam thanh, nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy Ngoan Thất miệng sùi bọt mép, cũng may lục đại động thiên vẫn đang vận chuyển, trong thời gian ngắn không chết được. Thân thể của Kim Bất Di cao hơn một chút, thò đầu ra nhìn quanh. Quả Chung bay lên không trung, Trùng Mẫu cũng bay lên nhìn xuống dưới. Chiêu thứ ba. Linh Tư Ức hét lớn một tiếng, lại thi triển một chiêu đại thần thông, hung hăng đập xuống, âm thanh hùng hồn, hiển nhiên vận lực rất mạnh, theo sát đó là gió lốc cuốn tới, mặt đất tỏa gợn sóng chập trùng kịch liệt, một lúc lâu sau mới lắng lại. Giải tán, không có gì đẹp. Hứa Ứng thu hồi nguyên thần, cười nói. Đám người ai nấy hài lòng, ngừng quan sát, vừa nói vừa cười đi thẳng tới. Quả Chuông đi đến bên cạnh Hứa Ứng, nói nhỏ, A Ứng, gần đây ngươi có lĩnh ngộ được cái gì tốt không? Lưu thêm vài dấu ấn trên người ta đi. Ta cứ cảm thấy mình trà trộn vào yêu tộc có vẻ không hòa hợp, thậm chí ngay cả thất gia với thực lực mạnh mẽ hơn ta còn bị đánh thê thảm như vậy, đổi lại là ta chắc còn thảm hại hơn. Đã biết sai chưa? Sau lưng vang lên giọng nói của Linh Tư Ức, cô gái này lay tỉnh Ngoan Thất rồi túm lấy cổ áo quát hỏi. Biết sai rồi. Còn dám không? Không dám. Quả chuông rùng mình một cái, như thấy tương lai của mình trên người Ngoan Thất. Hứa Ứng suy nghĩ một lát nói, Chung gia, ngươi là pháp bảo chứ không phải yêu, chưa có ai mở được đường này. Pháp bảo thường do chủ nhân lưu lại dấu ấn đạo pháp, thường chỉ vận dụng đạo pháp của chủ nhân. Nhưng ngươi thì khác, ngươi không có chủ nhân, cũng không có gông cùng xiềng xích, sao không thử tự tìm một con đường của mình? Quả chuông ngây ngẩn, chỉ cảm thấy lời nói của Hứa Ứng còn chấn động hơn tiếng chuông đồng gõ vang bên cạnh, đình tai nhức óc, chấn động tâm linh. Thân chuông vang lên tiếng ong ong, chấn động không ngừng. Hứa Ứng nói, ngươi sao chép đạo pháp của ta có khác gì ta lưu lại đạo âm trên thân thể ngươi? Nhưng nếu ngươi tự tìm hiểu được ảo diệu đại đạo, bước ra một bước chưa từng có này, ngươi chính là bất thế đại tông sư. Câu nói này càng khiến quả chuông chấn động, chỉ cảm thấy những năm tháng trước đây mình sống u mê đần độn, còn bây giờ như có tia sáng chiếu rọi, vạch ra một con đường. Linh Tư Ức nhanh chóng đuổi theo, dịu dàng nói, đã khiến Hứa công tử cười chê rồi. Lão tổ bảo ta bố trí chỗ ở cho Hứa công tử. Mời Hứa công tử theo ta. Hứa Ứng cười nói, không cần bố trí cho ta, ta tới ở cùng Kim gia cũng được. Linh Tư Ức thoáng chần chờ, nhìn sang phía Kim Bất Di, Kim Bất Di gật nhẹ đầu. Ngoan Thất ủ rũ đi tới, lau nước mắt nức nở nói, Ứng gia, Chung gia, Kim gia, Trùng Mẫu, các ngươi vứt bỏ rắn rồi. Ta không đánh được cô ta. Hứa Ứng an ủi, không phải đạo pháp của ngươi không bằng cô ấy mà là tu vi kém hơn, thời gian tu luyện không lâu bằng. Đợi tới khi tu vi của ngươi theo kịp cô ấy, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Thật à, ánh mắt Ngoan Thất sáng bừng lên. Hứa Ứng nhìn đôi mắt trong trẻo của hắn, thoáng chần chờ rồi nói, dạ đấy. Chẳng những tu vi của ngươi không bằng cô ấy, đạo pháp cũng không theo kịp, hơn nữa công pháp của cô ấy tốt hơn ngươi, lại có sư phụ là yêu tổ, chắc chắn tốc độ tăng tiến tu vi cao hơn ngươi. Ngoan Thất vẻ mặt cầu xin. Hứa Ứng cười nói, nhưng ta có một cách có thể khiến ngươi thắng được cô ấy, ngươi ghé tai tới đây. Ngoan Thất đi tới trước mặt, Hứa Ứng nói vài lời, hai mắt Ngoan Thất sáng bừng lên, gật đầu liên tục. Linh Tư Ức thấy hai người xì xào bàn tán, chỉ có mình không nghe được, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, cổ âm thầm mọc dài, đưa đầu về phía hai người, cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe thấy hai chữ vòng tay. Hứa Ứng im bặt. Linh Tư Ức quay mặt lại, chỉ thấy Hứa Ứng và Ngoan Thất nhìn cô với vẻ kỳ quái. Linh Tư Ức rụt cổ về, cười nói, ta không nghe thấy gì cả. Kim Bất Di là đệ tử, ở trên một mảnh vỡ Tiên Đình yêu tộc, trên mảnh vỡ kia có cung điện hoàn chỉnh, lưu lại từ thời Tiên Đình yêu tộc. Cung điện bay lượn trong mây, cần khóa lại kẻo bay tới chỗ cao hơn. Hứa Ứng tới gần cung điện cổ xưa này, chỉ thấy trên tấm biển viết hai chữ Đạo Kỷ. Hứa Ứng ở lại trong Đạo Kỷ cung, Ngoan Thất, Quy Đạo Ngọc Bàn Trùng Mẫu cũng ở lại đây, Kim Bất Di mang thùng gỗ của tổ thần ra trả lại cho Hứa Ứng. Hứa Ứng đi dạo trong cung, chỉ thấy cung điện này cổ xưa không gì sánh được, trên tường có rất nhiều tranh, thuật lại công tích vĩ đại của Tiên Đình yêu tộc. Y vừa đi vừa xem, chỉ thấy trong cung có nhiều thị nữ yêu tộc, vóc dáng thướt tha yêu kiều, rõ ràng đều là giai nhân hiếm có. Hứa Ứng thấy vậy hỏi Ngoan Thất. Ngoan Thất nói, nhân khẩu đế tộc mong manh, cho nên các tộc đều bố trí nữ nhi xinh đẹp tới đây, có thể coi là mượn giống, hy vọng mượn huyết mạch đế tộc để cải tiến huyết mạch bản tộc. Hứa Ứng kinh ngạc nói, còn có chuyện tốt như vậy à, chuyện tốt. Linh Tư Ức đi tới, nghe vậy cười lạnh nói, đây không phải chuyện tốt mà là các tộc muốn trộm bí pháp đế tộc. Trong yêu tộc huyết mạch thái cổ khác với những chủng tộc khác, có một số ký ức giấu trong huyết mạch, nương theo huyết mạch thức tỉnh thì những ký ức này sẽ thức tỉnh theo. Nếu đế tử làm loạn cùng những nữ nhân này thì tương đương với bí pháp đế tộc bị lộ ra ngoài. Đế tộc không có bí pháp thì cách ngày chết cũng không xa. Hứa Ứng nhìn về phía Kim Bất Di, cười nói, thế bí pháp của Kim gia đã lộ chưa? Kim Bất Di vội vàng lấy Quy Đạo Ngọc Bàn quyển sách nhỏ ra, lật trái lật phải xem thử, cười ngạo nghễ, mấy cô à ấy nghĩ hay nhỉ? Hứa Ứng khen, Kim gia đúng là anh hùng. Kim Bất Di khép quyển sách lại, dương đương đắc ý, Hứa Ứng vào dinh thự của mình trong Đạo Kỷ cung, gọi một thị nữ, căn dặn, tối nay sẽ không thái bình, treo thùng chất thải này lên. Lúc trước y gọi thùng gỗ của tổ thần là thùng phân, sau nghe Ngoan Thất gọi là thùng chất thải mới biết gọi như vậy tương đối văn nhã. Thị nữ kia kinh hãi nói, treo lên. Treo ở đâu? Hứa Ứng nói, cứ treo lên cao là được. Thị nữ phi thăng lên, treo thùng phân lên ngọn cây, thì thầm với các thị nữ khác, Hứa công tử này tính khí thật kỳ quái, chỉ sợ mùi trong thùng phân không lan đủ xa, cho nên đòi treo cao. Phù Tang cổ thụ, yêu tổ đi ra khỏi ánh lửa, đứng một mình trên cành phù tang thụ khô quắc, nhìn về phía Đạo Kỷ cung. Nếu muốn thành yêu để dẫn dắt yêu tộc sinh sống yên bình trên đời này, nhờ ta nâng đỡ lên đế vị là không đủ. Hắn hạ giọng nói, các đời yêu đế của yêu tộc ta không chỉ có võ lực siêu cường mà còn có thủ đoạn lôi đỉnh, chấn chỉnh các tộc. Không chỉ có vậy, vị yêu đế này còn cần một trợ thủ cường đại. Màn đêm dần dần buông xuống trong tổ đình yêu tộc, bao phủ cả nơi ở của các tộc. Những nơi đó, ánh lửa từ từ sáng lên, chi chít khắp nơi. Đế tử Kim Đạo Ly có trợ thủ là Hàng Yêu Hoàng, phía sau Hàng Yêu Hoàng là thế gia yêu tộc Hàng gia. Đế tử Kim Diệt Kỳ có trợ thủ là Côn Yêu Hoàng, phía sau là thế gia yêu tộc Côn gia. Đế tử Kim Lan có trợ thủ là Phượng Yêu Hoàng, phía sau là thế gia yêu tộc Phượng gia. Còn các thế gia yêu tộc khác căn cơ thâm sâu cũng muốn vấn đỉnh đế vị, thậm chí tiên giới cũng âm thầm uy hiếp một số người. Duy chỉ có đế tử Kim Bất Di chỉ có Kinh Hồng Yêu Hoàng ủng hộ. Hắn giọng nói, nhưng Kinh Hồng không có thân thể chỉ có nguyên thần, không chống trả được. Bây giờ phải xem Hứa Ứng có thể trở thành trợ thủ đủ mạnh cho Kim Bất Di hay không. Vốn dĩ trong số đế tử, hắn không coi trọng nhất chính là Kim Bất Di, vì tuy Kim Bất Di nhận được chân truyền đế tộc Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, nhưng thế lực trong yêu tộc thật quá nông cạn, hoàn toàn không thể chỉnh hợp thống nhất yêu tộc. Nhưng Hứa Ứng xuất hiện khiến hắn phải thay đổi cái nhìn về Kim Bất Di. Bây giờ phải xem Hứa Ứng có thể sống sót qua đêm nay hay không. Chỉ có sống sót qua đêm nay mới chứng minh hắn thật sự là trợ thủ đủ mạnh cho Kim Bất Di. Yêu Đô, Hàng Gia. Hàng Yêu Hoàng chắp tay sau lưng nhìn bức phù điêu trên tường, nội dung trên phù điêu là một con dơi trắng bay ra khỏi Hồng Mông Tử Khí, ngao du địa tiên giới nguyên thủy. Đệ tử Kim Diệt Kỳ mặc áo trắng đi phía sau hắn nói, Hàng Yêu Hoàng, Hứa Ứng đi vào tổ đình, trước chém tộc lão Lưu Sinh Đào của bộ tộc họ Lưu, chấn nhiếp yêu tộc. Sau lại gặp gỡ yêu tổ, nói chuyện rất lâu, cuối cùng tới ở trong đạo kỷ cung, tạo thế cho Kim Bất Di. Bây giờ trong yêu tộc vẫn đang bàn tán ầm ĩ về chuyện này, đang nói Kim Bất Di vốn là loại vô danh, giờ lại vang danh tổ đình. Hàng Yêu Hoàng nhìn con dơi trắng kia, nhớ tới vinh quang của tổ tông, trầm giọng nói, không sao, ta sẽ ra tay. Hắn xoay người, ánh mắt lóe lên tử khí, lần trước tên Hứa Ứng này ỷ vào thùng phân của tổ thần, đánh ta không kịp trở tay. Lần này ta đã đề phòng, hắn cũng cách ngày chết không xa. Kim Đạo Ly lộ vẻ vui mừng. Phượng Đô, Phượng Gia. Kim Lan nhìn về phía đạo kỷ cung, chỉ thấy đạo kỷ cung chăng đèn đốt nến, chắc là bọn thị nữ thắp sáng. Cô gái này quay sang nói, Yêu Hoàng, đạo kỷ cung thắp đèn rồi. Phượng Yêu Hoàng ánh mắt nhấp nháy, cười nói, đế tử, ngươi dao động rồi, muốn tập kích đạo kỷ cung tối nay. Kim Lan nói, ta cũng có lòng vấn đỉnh đế vị. Trong tất cả các đế tử duy chỉ có Kim Bất Di là cường địch của ta, bây giờ lại có Hứa Ứng đến đây vung đao lập uy, chấn nhiếp yêu tộc, lại tặng đao cho hắn. Chỉ e uy thế của Kim Bất Di sẽ tăng dần, trở thành mối họa lớn trong lòng ta. Phượng Yêu Hoàng thản nhiên nói, cho nên ngươi muốn ta ra tay, nhân lúc ban đêm giết chết Hứa Ứng, khiến Kim Bất Di tứ cố vô thân. Kim Lan cười nói, Hứa Ứng vung đao lập uy nhưng lại đắc tội với bộ tộc họ Lưu, các bộ tộc khác cũng đang nhìn chằm chằm, chỉ e đêm nay sẽ có không ít người muốn giết hắn. Nếu chúng ta giúp đỡ. Phượng Yêu Hoàng ngắt lời cô, những đế tử khác cũng có thể ra tay tập kích đạo kỷ cung tối nay, chỉ có ngươi là không thể. Kim Lan không hiểu. Phượng Yêu Hoàng nói, vì ngươi là nữ nhân duy nhất trong số đế tử. Kim Lan cực kỳ không vui, cô vốn háo thắng, đang định tranh luận thì Phượng Yêu Hoàng giơ tay lên nói, ngươi tranh đoạt chức vị yêu đế, nếu ngươi chiến tranh sẽ là nữ đế, nếu không thắng được thì cho dù là ai trong ba vị đế tử khác lên ngôi, ngươi cũng là đế hậu. Nếu đêm nay Kim Bất Di không chết, tương lai đăng lâm đế vị thì sao? Đêm nay ngươi ép ta ra tay, ngươi cũng chẳng thể làm đế hậu nữa. Ngươi có chắc là cần ta ra tay không? Kim Lan do dự. Thiên Đô, Côn gia. Côn Yêu Hoàng nhìn sang phía đạo kỷ cung, cười nói, tối hôm nay chắc đạo kỷ cung sẽ cực kỳ náo nhiệt. Ngươi nói đúng không, đế tử? Kim Diệt Kỳ cười nói, vậy Yêu Hoàng có đích thân xuất thủ không? Côn Yêu Hoàng chắp tay sau lưng, cười nói, có lẽ không đến phiên ta xuất thủ thì mọi chuyện đã xong rồi. Lần này không chỉ có yêu tộc ta muốn đoạt mạng Hứa Ứng, còn có khách từ tiên giới tới chơi. Bất tri bất giác đã đến nửa đêm, Kim Bất Di đứng dậy, không nói một lời đi tới trước trạch viên của Hứa Ứng, khoanh chân ngồi xuống, cắm tử U Minh đao vào mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp thổ nạp. Nương theo nhịp thở của hắn, tử U Minh đao trước mặt cũng rung động, phát ra tiếng đao ngâm ngắn ngủi. Từ sau khi tu luyện Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, hắn càng ngày càng thông minh, biết tối nay cực kỳ nguy hiểm, vì vậy đi tới chỗ Hứa Ứng, bảo vệ an toàn cho Hứa Ứng. Còn bên trong, Hứa Ứng không ngủ, vẫn còn thắp đèn đọc thâu đêm, nghiên cứu pháp môn cảm ngộ thập đại động thiên. Tác giả của quyển sách này chỉ viết pháp môn lĩnh ngộ, nhưng bản thân cũng không mở được. Có điều hắn lại vừa rõ tác dụng của thập đại động thiên, sau loại phía trước nói chuyện công dụng tương tự như tổ pháp lục bí, lần lượt ứng với nguyên khí, hoặc tính thân thể, thần thức, âm dương, hồn lực và tâm lực. Bốn loại động thiên sau lần lượt ứng với sinh tử chi lực, đạo lực, hư không và hỗn nguyên. Hứa Ứng nhìn chằm chằm vào hai chữ thái nhất sau hỗn nguyên, trong lòng thầm nghi hoặc. Thái nhất này có gì khác thái nhất thiên tiên công tổ truyền của Hoa Hứa gia ta? Y đọc tiếp, trên sách còn viết Côn Lôn có thập động thiên, kết nối với tiên giới. Trong đó chính là 10 loại lực lượng này. Vì vậy hắn suy đoán nếu muốn đạt tới cảnh giới tối cao trong tiên đạo thì tiên nhân phải nắm giữ 10 loại lực lượng này, tập trung vào người, đạt tới mức độ thái nhất. Tác giả quyển sách này gọi người có 10 loại lực lượng này đạt tới hỗn nguyên thái nhất là chí tôn. Tiên nhân ở cảnh giới địa tiên đã có thể khiến lục vực hòa là một, nếu trong quá trình thăng cấp lên thiên quân tu thành lực lượng ứng với thập động thiên, phải chăng có thể trở thành chí tôn? Hứa Ứng thầm nghĩ, nếu có thể mở thập động thiên, cho dù cảnh giới không đạt tới thiên quân, chẳng phải cũng là tiểu chí tôn. Ánh mắt y càng ngày càng sáng rực lên. Nhưng mạnh mẽ mở thập động thiên rất khó, vì điều kiện quá hà khắc. Đầu tiên cần đạo hạnh lên tới cấp độ thiên quân mới tìm hiểu được thập động thiên. Điểm này loại bỏ hầu hết mọi người, trừ Hứa Ứng. Đạo hạnh là lĩnh ngộ đối với đạo, không liên quan tới tu vi. Đạo hạnh sâu tức là lĩnh ngộ thâm sâu rộng rãi về đại đạo. Đạo hạnh nông cạn, tức là lĩnh ngộ đại đạo nông cạn. Đạo hạnh của một người rất khó vượt qua tu vi của hắn, vì vậy đạo hạnh thường có quan hệ trực tiếp với tu vi và cảnh giới. Nhưng cũng có ngoại lệ. Hứa Ứng chính là ngoại lệ này. Có điều ngay lúc này, đột nhiên trên bầu trời có sạch sẽ đang xen. Hứa Ứng cầm kim thư đứng dậy, đi tới trước cửa nội đường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chợt thấy trên không trung có hai vầng trăng máu phủ xuống. Đó là một cặp mắt khổng lồ. Tới rồi. Hứa Ứng khép kim thư lại, mỉm cười nói. Trong đêm tối, ánh sao biến mất, chỉ còn lại hai vầng trăng đỏ sậm rực sáng. Từng đôi mắt đều đang ngóng nhìn hai vầng trăng máu này, ban đêm trong tổ đình yêu tộc tràn ngập bầu không khí kỳ dị. Còn chưa bắt đầu lựa chọn yêu đế nhưng mạch nước ngầm trong tổ đình yêu tộc đã cuồn cuộn dâng lên, bên dưới ẩn giấu sát cơ xâm nghiêm. Mọi người loáng thoáng thấy trên bầu trời tăm tối có cái bóng khổng lồ chậm rãi di chuyển, huyết nguyệt di chuyển, cái bóng cũng đang di chuyển. Nhưng sắc trời lờ mờ, không nhìn rõ rốt cuộc đó là cái gì. Đột nhiên hai vầng trăng máu phóng xuống bên dưới, nương theo nó còn có từng ngọn núi như chất ngọc màu vàng. Ngọn núi ma sát với không khí, không ngờ còn lóe lên ánh lửa. Đợi tới lúc ánh lửa rõ ràng, chỉ thấy từng ngọn núi ngọc màu vàng kia không phải núi mà là từng cái răng dày đặc như núi. Đây là một cái miệng đủ lớn để bao phủ toàn bộ đạo kỷ cung, từ trên trời giáng xuống, định nuốt đạo kỷ cung vào trong bụng. Hung uy cuồn cuộn quét qua, khiến tất cả thị nữ trong đạo kỷ cung bị ép không thể không hiện ra chân thân, hóa thành các loại yêu tinh, cực kỳ hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất run rẩy. Thậm chí ngay cả Ngoan Thất cũng không nhịn được hiện ra chân thân ngoan xà, định chống cự lại, nhưng bị khí tức yêu hoàng khủng khiến kia ép cho thân thể không ngừng thu nhỏ, lục đại động thiên sau lưng lần lượt khép lại. Linh Tư Ức đang bôi thuốc trị thương lên lưng Ngoan Thất, cũng bị khí tức yêu hoàng ập tới làm cho suýt nữa hiện ra nguyên hình. Cô cắn răng, định ném cành dương liễu ra ngoài, nhưng khí tức yêu hoàng khủng khiếp ép xuống, trấn áp cô, làm cho cô không cách nào tế cành dương liễu lên được. Thần thức của bọn họ bị ép tới mức rối loạn, nguyên khí hỗn loạn, âm dương lẫn lộn, đầu óc choáng váng, hoàn toàn không để đối đầu với yêu hoàng. Kẻ ra tay đầu tiên không phải bộ tộc họ Lưu mà là Chu Gia. Mọi người bí mật quan sát, ai nấy đều giật mình, đại thánh Chu Gia Chu Cùng, sau khi chết bị gia tộc luyện thành kim thân, tồn tại đến giờ. Đại thánh Chu Cùng cũng bị tế lên, chắc chắn là do tiên giới sai khiến. Đại thánh Chu Cùng là một truyền thuyết trong tổ đình yêu tộc, lợn rừng thành đạo, thân cao vạn trượng, răng như sắt thép, mắt như huyết nguyệt, hít thở là khói lửa cuồn cuộn như núi lửa bộc phát, đi qua nơi nào là đất đá rung chuyển, yêu khí cực mạnh. Năm xưa trong trận chiến giữa tổ đình và tiên giới, Chu Cùng đã từng nuốt một lượt hơn 10 vạn tiên nhân. Sau lại vì trong 10 vạn tiên nhân đó có thiên tôn của tiên đình, bị tiên đình phá bụng chui ra, đánh chết tại chỗ. Chu Gia luyện Chu Cùng thành kim thân, vẫn giữ lại hung uy lúc sống. Nhưng sau thời Chu Cùng, Chu Gia đã theo tiên đình, vì vậy những người bí mật quan sát đều biết Chu Gia nhận lệnh từ tiên giới. Chu Cùng há to miệng, mắt thấp sắp nuốt chửng cả đạo kỷ cung và di tích tiên đình yêu tộc. Đột nhiên trong dinh thự của Hứa Ứng ở đạo kỷ cung, trên ngọn một gốc cây lóe lên kim quang, chiếu lên kim thân đại thánh Chu Cùng. Do dù lúc còn sống đại thánh Chu Cùng cường đại vô biên, nhưng bị thùng phân kia chiếu vào là lập tức bị thu sạch đạo hạnh, khí thế hoàn toàn biến mất, kim thân khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ, dọc theo kim quang rơi xuống, vêu một tiếng rơi vào trong thùng. Đám người ở đạo kỷ cung vừa bị bao phủ trong hung uy của đại thánh Chu Cùng chợt cảm thấy áp lực nhẹ bẫng. Thấy rồi. Trong bóng tối vang lên một giọng nói, cách nơi đó vạn dặm, trong thánh địa Mã Gia có đại thánh Mã Gia ngồi thẳng dậy, thân cao như ngọn núi, mặt ngựa thân người, mi tâm có con mắt thứ ba, kéo thần cung, lắp kim tiễn, một ánh tên phá không đánh tới. Thùng phân của tổ thần sắp hút Chu Cùng vào thùng, ánh tên cũng bắn tới, chuẩn bị hất bay thùng phân. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, tử quang lóe lên, Kim Bất Di phát động Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, tế đao chém tới, đón đầu mũi tên mà Đại Thánh Mã Gia bắn tới, chỉ một đao đã bổ đôi chính giữa kim tiễn. Tử U Minh Đao, pháp bảo của đế quân, pháp khí từng trấn áp thiên địa nguyên thần của Hư Hoàng Đại Đạo Quân, uy lực của nó hung hãn không gì sánh được. Sau khi được Kim Bất Di tế luyện, đao quang màu tím còn men theo tiễn quang vừa rồi, chém thẳng về phía Đại Thánh Mã Gia. Con mắt thứ ba của Đại Thánh Mã Gia bắn rất thần quang, chặt đứt đao quang tử khí. Đại Thánh Mã Gia lúc còn sống là tồn tại ngang với thiên quân, chết rồi mà dư uy vẫn còn. Cho dù Kim Bất Di tu luyện Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, cầm tử U Minh đao trong tay, cũng còn xa mới là đối thủ của hắn. Nhưng tộc lão Mã Gia đang điều khiển kim thân đại thánh lại thấy tuy đao quang đã đứt đoạn nhưng đao ý vẫn chém thẳng tới. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, giơ tay nghênh tiếp dồn dập ý, chợt thấy năm ngón tay đứt mất bốn cái. Rõ ràng không có bất cứ đao quang đao khí gì, nhưng đầu ngón tay cứ thế bay vút lên không. Đầu ngón tay đau đớn, cũng đau đến thấu tim gan. Mi tâm của hắn như muốn nứt ra, đột nhiên một bàn tay từ mặt bên nhô sang, ngón tay như sấm sét kẹp tới, bắt lấy đao ý của Kim Bất Di. Tộc lão Mã Gia vội vàng giơ tay sờ lên, quả nhiên mi tâm đã có một vết thương. Không ngờ đao ý của Kim Bất Di lại đi trước thần thông, khiến hắn bị thương từ cách xa vạn dặm. Nếu không phải vừa rồi bàn tay kia kẹp lấy kiếm ý của Kim Bất Di, chỉ e đao ý đâm vào đầu, hắn sẽ trọng thương. Đệ tử Kim Bất Di thật lợi hại. Những đệ tử khác nào sao tranh được với hắn? Trong lòng hắn thầm sợ hãi. Hắn là tộc lão Mã Gia, tu vi hùng hồn, tự xưng là có chiến lực tiên vương nhưng lại không cản nổi đao ý của Kim Bất Di, thiếu chút nữa bị thương. Ba vị tu vi thực lực của đệ tử Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ và Kim Lan kém xa hắn, không cách nào giao tranh với Kim Bất Di. Đông Hoàng Bình Thiên Quyết không hổ là công pháp yêu đế trong yêu tộc, là trân bảo trong trân bảo. Sau lưng tộc lão Mã Gia cũng vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc, nghe nói công pháp này là thần thông bất truyền của tiên đế yêu tộc, là công pháp có thể lên tới chí tôn. Kim Bất Di mới tu luyện thần công này mấy năm ngắn ngủi mà tu vi thực lực đạt tới mức độ này. Mã lão có thể nghỉ ngơi được rồi, Chu gia Mã gia đã mở đầu xong, đoạn sau không cần các ngươi ra tay. Tộc lão Mã gia cúi người nhận lệnh. Trong bóng tối có một thân hình cao gầy đi tới, bước vào ánh đèn, nhìn về phía Đạo Kỷ cung, lo lắng nói, yêu tộc không chịu nổi nữa, năm xưa trong trận đại chiến hủy diệt tổ đình đã tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, đến giờ chỉ còn ba vị đại thánh. Các đại thế gian cũng chỉ có chừng đó kim thân đại thánh. Lần này nếu không thể diệt được Hứa Ứng và Kim Bất Di, thế thì chỉ có nước bị người ta cười nhạo. Mặt mày thong gọn, phong thái nho nhã, chính là phủ quân trong thần Tiêu Ngọc Thanh phủ dưới trướng Thiên Tôn. Phủ quân tên là Trương Trường Thanh, lại gọi là Trường Thanh phủ quân, lần này hạ giới chính là để xử lý chuyện đại đế yêu tộc. Vừa rồi chính hắn là người giơ hai ngón tay kẹp lấy đao ý của Kim Bất Di, cứu lấy tộc lão Mã gia. Năm xưa hủy diệt tổ đình, yêu tộc và tiên giới hợp tác thành lập thế giới thiên đạo, người thao túng chính là Thiên Tôn. Lần này yêu tổ tìm được đế tộc Kim Ô, định lập lại yêu đế, đương nhiên Thiên Tôn phải nhúng tay phải. Trường Thanh phủ quân là người Thiên Tôn coi trọng nhất, đương nhiên đảm nhiệm việc này. Trường Thanh phủ quân nhìn về phía Đạo Kỷ cung, chỉ thấy phía ngoài Đạo Kỷ cung loáng thoáng vô số hư ảnh lắc lư, múa lượn như giao long, từ từng phương hướng xâm nhập Đạo Kỷ cung, chính là kim thân đại thánh của Lưu gia. Chân thân kim thân đại thánh của Lưu gia là một gốc liễu già, sợi rễ múa lượn đang xen với nhau, xâm nhập Đạo Kỷ cung. Tộc lão Lưu Sinh Đào bị Hứa Ứng chém chết, toàn bộ Lưu gia dẫn theo một đám yêu ma đứng trên cây liễu già, tế ra các loại pháp bảo mà bộ tộc họ Lưu tích cóp bao đời, gặp người là giết. Thân hình Kim Bất Di di động, đào quang trút xuống như ánh trăng, chặt đứng từng cành cây sợi rễ. Đột nhiên trên đầu hắn, thùng gỗ kia lơ lửng, úp ngược xuống. Kim quang chiếu rọi, cả đại thánh Lưu gia lẫn cường giả yêu tộc Lưu gia dồn dập rơi vào trong thùng. Bột. Đột nhiên một bàn tay đầy lông đập lên thùng phân tổ thần, cực kỳ bất ngờ, hất thùng phân xoay tròn bay ra ngoài. Trong trạch viện, Hứa Ứng nhét kim thư vào lòng, đang định thu hồi thùng phân, lại thấy giữa đêm đen có một con đại bàng màu vàng kim vỗ cánh bay tới, kêu vang một tiếng, hai chân nhô ra quắp lấy thùng gỗ vỗ cánh bay đi, chớp mắt đã lao xa mấy vạn dặm. Chủ nhân của bàn tay đầy lông kia lao người tới, yêu lực và đạo lực sao động, bàn tay giãn xuống. Xung quanh Hứa Ứng, cung điện dinh thự dồn dập sụp đổ, mặt đất rạn nứt, chỉ còn chỗ Hứa Ứng đang đứng. Hứa Ứng sắc mặt bình tĩnh, thất gia. Đột nhiên kim cương trác bay ra, đâm vào đầu chủ nhân của bàn tay đầu lông kia, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Đầu óc của tên kia lập tức vỡ nát, óc chảy ra ngoài, đạo lực toàn thân bị đánh tan. Ngoan thất đang định tế kim cương trác lên thu hồi kim thân đại thánh kia, đột nhiên lại cảm thấy trong đêm tối có móng vuốt vung lên, không khỏi hô to một tiếng, chung gia. Quả chung từ trên trời giáng xuống, công một tiếng, tiếng chung ngân nga, trong lúc nhất thời tiên âm vang vọng, các loại phù văn phong ấn xuất hiện, nương theo màn sáng cùng chiếu xuống, chính là phù văn mà đế quân dùng để phong ấn Hứa Ứng, được nó thi triển ra, bao bọc quanh người Ngoan Thất. Trên vách chuông, trùng mẫu vỗ cánh bay lên, lắc người một cái, hóa thành vô số tiên trùng nhỏ xíu, lướt qua đêm tối, tìm kiếm kẻ tế kim thân đại thánh. Vư. Bàn tay kia vung lên, xé rách từng phù văn tiên đạo, nhưng tốc độ càng lúc càng chậm, quả chuông hao hết tất cả sức lực, thân chuông gần như biến hình, cuối cùng cũng ngăn cản được đòn này. Nhưng chủ nhân của móng vuốt này lại vung móng vuốt khác phá không đánh tới. Ngoan Thất tế kim cương trát lên, đang định ngăn cản chủ nhân của móng vuốt kia, đột nhiên lại thấy chủ nhân của móng vuốt đẩy đổ kim sơn ngọc trụ, ngã quỳ xuống, không còn động tĩnh. Trên vai chủ nhân móng vuốt kia có một kẻ mặc hổ thân người, đột nhiên vô số côn trùng bay ra từ tai mắt mũi miệng của hắn, máu thịt của người kia đã bị khoét sạch, chỉ còn lại túi da. Tiên trùng kia không gặm nổi kim thân đại thánh, nhưng gặm kẻ tế kim thân đại thánh thì không phải chuyện khó. Trùng mẫu đúng là hảo hán. Ngoan Thất khen một tiếng, tế ra kim cương trát, đột nhiên bên cạnh có bàn tay nhô ra, còng ngón tay búng bay kim cương trát. Phía ngoài tường, một con ly lớn lao như bay tới, nhảy lên không trung, há miệng hút kim cương trát vào trong, hóa thành một luồng kim quang xé gió bay đi, chớp mắt đã không thấy đâu. Ngoan Thất liên tục cảm ứng, nhưng không cảm thấy kim cương trát, muốn tế lên cũng không được, ngờ ngác đứng yên tại chỗ. Quả chuông cũng hao hết lực lượng, keng một tiếng rơi từ trên không trung xuống, đập xuống bên cạnh hắn. Kẻ đánh bay kim cương trát thản nhiên đi tới, mặc áo bào màu trắng, bao phủ cực kỳ chặt chẽ, chính là Hàng Yêu Hoàng, có điều hắn dùng mặt nạ ô kim che khuất dung mạo, phất tay là hất bay vô số tiên trùng. Tiên trùng bị hắn hất bay dồn dập tan vỡ. Ngoan Thất cầm quả chuông đã hỏng lên, lui lại phía sau. Trùng mẫu cũng thu nạp đám tiên trùng còn lại, hạ xuống vai hắn, kêu lên quái dị, không dám tiến tới. Đúng lúc này Ngoan Thất lại va vào một người, vội vàng dừng bước. Chỉ thấy Kinh Hồng Yêu Hoàng đang đứng sau lưng hắn. Ngoan Thất vội vàng tránh sang. Hàng Yêu Hoàng, ngươi nghĩ lấy khăn đen che mặt là che được tai mắt của người khác hay sao? Kinh Hồng Yêu Hoàng thản nhiên nói. Hàng Yêu Hoàng cười nói, chỉ cần không bị người ta bắt được tại chỗ, có chết ta cũng không thừa nhận mình là Hàng Yêu Hoàng. Không có chứng cứ rõ ràng, ai dám định tội cho ta? Kinh Hồng, ngươi già rồi, không có thân thể, chỉ còn nguyên thần, không phải đối thủ của ta. Kinh Hồng Yêu Hoàng lạnh lùng nói, năm xưa khi yêu đế cuối cùng còn tại vị, ta là đại thánh tạo phản, trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu, giết chết vô số đại thánh. Ngươi nghĩ ta không có thân thể thì không giết được ngươi chắc? Hàng Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, thân hình lao đi như quỷ mị, yêu lực bộc phát, tập kích Kinh Hồng Yêu Hoàng. Hai đại yêu hoàng một kẻ hoàn chỉnh, một bên chỉ có nguyên thần, nhưng sau khi giao chiến vài chiêu, Hàng Yêu Hoàng lại cảm thấy áp lực đột ngột gia tăng. Kinh Hồng Yêu Hoàng là loại giết ra từ đống thi thể, còn là nhân vật hung ác có can đảm tạo phản yêu đế, đã trải qua vô số trận chém giết, còn là chém giết với cường giả yêu tộc. Cho dù không có thân thể nhưng vẫn đánh cho hắn rơi xuống hạ phong. Nhưng ngay lúc này Côn Yêu Hoàng cũng đeo khăn đen che mặt đánh tới, cười nói, Kinh Hồng lão quái không hổ là phản tướng, nhưng tiếc là đệ tử Kim Bất Di chỉ có mình ngươi. Hắn và Hàng Yêu Hoàng liên thủ, lập tức chiếm thế thượng phong. Hàng Yêu Hoàng há miệng, phát ra tiếng gầm trầm lặng, chấn động tới mức nguyên thần của Kinh Hồng sao động. Côn Yêu Hoàng lại tế ra vô số yêu trùng, xâm nhập nguyên thần, gặm nhấm nguyên thần của hắn. Trùng mẫu lập tức bay ra, ăn thịt yêu trùng, hai loại côn trùng đại chiến trong cơ thể Kinh Hồng Yêu Hoàng, giết tới máu chảy thành sông. Ở đằng khác, Kim Bất Di lão đảo lui lại, xoay người vung đao, đao quang lại bị một kim thân đại thánh giơ song chưởng kẹp lấy. Trên một con đường khác của đạo kỷ cung, cánh cửa bị một thân thể khổng lồ xuống đổ, lại có một kim thân đại thánh đi tới, bao vây Kim Bất Di. Bụi bặm đã lắng xuống. Trên phù tang cổ thụ, yêu tổ nhìn về phía đạo kỷ cung, thấy cảnh tượng này không khỏi lắc đầu, đám thế gia yêu tộc ta vốn chia năm xẻ bảy, ngay cả đống cát vụn này mà còn không đối phó được thì làm sao nâng đỡ tân đế đăng cơ, đối phó với tiên đình khổng lồ gấp trăm ngàn lần. Hứa Ứng, ngươi không được rồi. Hắn lắc đầu, loại bỏ Kim Bất Di khỏi lựa chọn yêu đế. Mã gia, thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ Trường Thanh Phủ Quân cũng mỉm cười nói, đại sự đã thành. Yêu tộc lập đế, lúc đầu có kẻ rắp tâm hại người, lại có Hứa Ứng tạo phản trợ loạn, nếu để hắn lập đế thành công, chỉ e yêu tộc sẽ thành mối họa lớn. Hôm nay cuối cùng cũng có thể để tiên đình nắm giữ đế quyền của yêu tộc, hơn nữa còn diệt trừ được tai họa Hứa Ứng, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Quan trọng hơn nữa là trong trận chiến này hắn hoàn toàn không bỏ công bỏ sức gì đã dẹp yên được Hứa Ứng, nắm giữ toàn bộ đế quyền tương lai của yêu tộc vào tay, thủ đoạn thật quá cao minh, khiến hắn không khỏi tự đắc. Lại nói tới Kim Sĩ Đại Bằng Sách theo thùng phân, bay được mấy vạn dặm, đột nhiên nghe một tiếng cười nói, con chim ngốc nhà ngươi chạy nhanh đấy, thiếu chút nữa ta không đuổi kịp. Kim Sĩ Đại Bằng là tộc lão Nguyệt gia ở Tổ Đình, lần này phụng lệnh tới bắt thùng phân, nghe vậy thầm giật mình, ngẩng đầu nhìn lên mới thấy Hứa Ứng đã bồng bềnh trên đỉnh đầu mình từ lúc nào chẳng hay. Hắn kinh ngạc nói, Hứa Ứng. Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi ở trong Đạo Kỷ Cung à? Trong Đạo Kỷ Cung, tộc lão Hạ gia Hạ Hải tế kim thân đại thánh nhà mình lên, hóa thành phi hạt đánh lui Kim Bất Di, giết vào nơi ở của Hứa Ứng, quát, Hứa Ứng, chém đầu ngươi trước. Hắn phất tay, một luồng sáng trắng lóe lên, Hứa Ứng chưa kịp chống cự thì ánh trắng đã lướt qua cổ, đầu rơi xuống đất. Hạ Hải vui mừng, đang định nhặt đầu Hứa Ứng để lĩnh thưởng thì đột nhiên thấy cả thân thể và cái đầu của Hứa Ứng đều bùng một tiếng, hóa thành một luồng khí vàng bay ra, biến mất không còn tăm hơi, dưới đất chỉ còn một quyển kim thư. Cùng lúc đó tộc lão Nguyệt Gia Nguyệt Bằng đang định chém chết Hứa Ứng, đột nhiên thùng phân dưới chân hắn lóe lên kim quang, hút hắn vào trong. Một luồng khí vàng bay tới, rơi xuống đỉnh đầu Hứa Ứng, chui vào trong cơ thể y. Hứa Ứng giơ tay nâng thùng phân, ánh mắt nhấp nháy, chỉ thấy khí xanh bay lên trên đầu, hóa thành ba Hứa Ứng hạ xuống xung quanh y. Chỉ một mình ta tế bảo vật này lên e là pháp lực không đủ, cho nên phải mời ba vị các ngươi. Sau lưng Hứa Ứng, nguyên thần hiển hiện, lục đại động thiên ầm ầm mở rộng, ba Hứa Ứng khác áo xanh áo trắng áo vàng cũng quát lớn một tiếng, mở lục đại động thiên sau lưng. Tề Hứa Ứng và tứ đại nguyên thần hợp lực phát động thần thông, chỉ thấy thùng phân bay lên càng ngày càng cao, chỉ trong chốc lát đã lên tới tận thiên ngoại. Lúc này tất cả mọi người trong tổ đình đều cảm thấy nôn nao khó chịu, dồn dập ngẩng đầu nhìn lên thiên ngoại. Trường Thanh phủ quân cũng nhìn lên, cô hỉ thấy một thùng phân tổ thần cực kỳ khổng lồ đang từ thiên ngoại bay tới, xâm nhập khí quyển tổ đình yêu tộc, bao phủ nửa bầu trời tổ đình. Hỏng bét, khóe mắt hắn giật giật, lập tức hóa thành một luồng tiên quang bỏ chạy, xé gió bay đi. Cùng lúc đó Hứa Ứng hợp lực cùng tứ điện nguyên thần phát động uy lực của thùng phân tổ thần, chỉ thấy kim quang vô lượng chiếu rọi từ trong thùng phân ra, vậy xuống dưới, xem các ngươi làm gì được. Hứa Ứng quát, tuy Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh là do Ngọc Hồ Chân Nhân khai sáng, nhưng xưa nay người vận dụng môn công pháp này đến mức tinh diệu nhất lại không phải Ngọc Hồ Chân Nhân mà là Hứa Ứng. Thùng phân tổ thần từ thiên ngoại bay tới chính là Hứa Ứng thi triển thủ đoạn Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, dùng thần thông không gian gia tăng uy lực của bảo vật này lên ngàn vạn lần. Thùng phân của tổ thần là bảo vật để cất giữ đạo thương của tổ thần, uy lực vốn đã cực kỳ lợi hại, có điều tu vi của Hứa Ứng không đủ, mỗi lần chỉ đối phó được lác đác vài người, số lượng quá nhiều hoặc thực lực đối phương quá mạnh thì có thể chạy khỏi phạm vi bao phủ của thùng phân. Nhưng sau khi được Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh phóng đại, giờ phút này cái thùng trên thiên ngoại bao phủ phân nửa tổ đình yêu tộc, kim quang trút xuống như nước thủy triều, toàn bộ tổ đình đều nằm trong phạm vi uy lực của thùng phân này. Kim quang kia chiếu tới đâu, bất luận là kim thân đại thánh mà các tộc tế lên hay đại thánh còn tồn tại trên thế gian như Hàng Yêu Hoàng, Côn Yêu Hoàng đều bị kim quang của thùng phân hút vào, không khống chế được mình, dồn dập bay về phía miệng thùng trên thiên ngoại. Đừng hòng! Từng tiếng hét lớn vang lên, đám người đang bị hút lên không trung còn giãy giụa không ngừng, ai nấy hiện ra chân thân, hóa thành dị thú thái cổ, thân thể khổng lồ vô biên. Có kẻ vỗ cánh bay đi, có kẻ bơi trong không trung, hoặc khống chế đạo pháp, ra sức phi hành, định chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của thùng phân. Từng kim thân đại thánh thân thể khổng lồ như tinh cầu, tu sĩ các tộc hạ xong kim thân này, khống chế kim thân chạy trốn ra ngoài. Nhưng lúc trước Hàng Yêu Hoàng, Côn Yêu Hoàng và Phượng Yêu Hoàng bị thùng phân khóa chặt còn không chạy được, huống chi bọn họ. Cho dù bọn họ sử dụng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể ngăn cản thân thể mình rơi vào trong thùng. Trên phù tang cổ thụ, yêu tổ ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Thùng phân tổ thần này không khác nào muốn hốt trọn tổ đình yêu tộc, dường như chỉ cần Hứa Ứng muốn là có thể thu sạch yêu tộc vào trong thùng. Đệ tử Kim Bất Di tìm được trợ thủ tốt. Yêu tổ nhìn về phía tiên quang mà Trường Thanh phủ quân lưu lại khi bỏ chạy, nở một nụ cười. Hắn còn đang do dự, liệu có nên quy thuận triệt để tiên giới hay không? Tiên giới cũng thử nắm giữ yêu tộc, khiến yêu tộc trở thành thế lực của bản thân. Nhưng quy thuận tiên giới, yêu tộc sẽ đánh mất cơ hội Đông Sơn tái khởi, hoàn toàn trở thành chó săn cho tiên giới, trở mặt với các thế lực tổ đình khác. Hắn cũng không muốn đi tới bước đó. Nhưng tình cảnh như vậy, nếu không quy thuận tiên giới thì phải chọn ra một yêu đế cường đại, cũng phải có một đồng minh cường đại viện trợ. Theo yêu tổ, Tam Đại Yêu Hoàng, Hàng Yêu Hoàng, Côn Yêu Hoàng, Phượng Yêu Hoàng muốn nhân lúc lựa chọn yêu đế làm công thần phó tá, đều là loại tầm mắt quá thấp, đánh đập nhỏ lẻ, không đáng nhắc tới. Chỉ có thiên tôn trên tiên giới mới đủ sức nặng. Nhưng nếu không còn đường khác, yêu tộc chỉ có thể lựa chọn một yêu đế nghe theo thiên tôn, mà yêu tổ hắn cũng buộc phải chấp nhận kết quả này, không còn suy nghĩ nào khác. Hứa Ứng xuất hiện, cho hắn hy vọng mới. So với thế lực tiên đình, Hứa Ứng không đáng nhắc tới, lựa chọn hắn là một sai lầm. Nhưng so với yêu tộc thì lực lượng của hắn cũng không đáng nhắc tới, chẳng phải vẫn lật kèo được sao? Yêu tổ thầm nhủ trong lòng. Thứ yêu tộc muốn là cơ hội Đông Sơn tái khởi, đầu hàng tiên giới mang ý nghĩa hoàn toàn mất đi cơ hội này. Hợp tác với Hứa Ứng, tuy hy vọng xa vời, nhưng tóm lại là vẫn còn hy. Chỉ cần còn thở là còn đường gỡ. Hắn thầm nhủ trong lòng. cường giả của các gia tộc yêu tộc rơi vào trong thùng, chỉ cảm thấy mùi tanh hôi ngập mũi, lập tức khóa ngũ khí, chặn tam quan, phong tỏa trọng lâu, ô nhiễm giao trì, khép đạo tràng, dẹp yên đọa thụ. Thần kiều đầy vết rỉ, ngọc kinh ô nhiễm không chịu nổi, từ yêu tiên rơi xuống thành phàm. Thùng phân này vốn là thứ bẩn thỉu nhất. Tổ thần dùng nó để chứa đạo thương của mình, vốn cũng chỉ định tùy tiện luyện một thứ đồ chứa đạo thương, tế luyện qua loa, không cần luyện quá tốt. Nhưng vô tình cắm liễu liễu mọc xanh. Tổ thần thụ thương quá nặng, luyện đi toàn những thứ dơ bẩn nhất trong vũ trụ ném vào trong thùng. Bản thể của tổ thần vốn là nguyên thần của vũ trụ hư không, cực kỳ to lớn, đương nhiên bộ phận đạo tượng bị luyện đi cũng mang uy lực phi phàm. Dần dần già đạo thương xâm nhiễm thùng gỗ, khiến nó trở thành pháp bảo lợi hại tới cực hạn. Bất cứ ai bị hút vào trong thùng thì tu vi bản thân cũng bị ô nhiễm, đạo tâm bị ô uế xâm nhập, rơi vào trong thùng là không thể chạy được. Chỉ có bị đổ ra mới có thể khôi phục. Đám người dồn dập ngã vào trong thùng, mất đi năng lực phản kháng, ngay cả hai vị đại thánh như Hàng Yêu Hoàng và Côn Yêu Hoàng cũng không thể chạy thoát, lần lượt rơi vào thùng. Mọi người đừng kinh hãi. Côn Yêu Hoàng giơ cao tám cánh tay, ra hiệu cho mọi người ổn định lại cảm xúc, trầm giọng nói, ta và Hàng Đạo Huynh từng có kinh nghiệm rồi, chỉ cần rời khỏi cái thùng này là tu vi lập tức khôi phục. Khi tên Hứa Ứng kia đổ chúng ta ra, chúng ta có thể đánh cho hắn không kịp trở tay. Hàng Yêu Hoàng nói, Côn Huynh nói chí phải, mọi người chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hứa Ứng dùng thùng phân đánh tan đám người này rồi thu hồi thùng phân tổ thần, ba thiên địa nguyên thần dồn dập sụp đổ, hóa thành một luồng khí xanh trở về thân thể Hứa Ứng. Hứa Ứng và nguyên thần chỉ cảm thấy tu vi trống rỗng, cho dù có lục đại động thiên gia trì, giờ phút này tu vi cũng cạn kiệt. Vận dụng Hồ Thiên Chứng Đạo kinh tế thùng phân tổ thần, hao tổn tu vi quá nhanh, với tu vi hiện tại của y lại thêm cửu đại pháp bảo làm cảnh giới bên ngoài mà còn không chèo chống nổi. Nếu đám người Hàng Yêu Hoàng kiên trì thêm một nhịp thở thôi, bản thân Hứa Ứng sẽ hao sạch tu vi, không làm gì được bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ không cố nổi. Hứa Ứng thu hồi nguyên thần, phát động lục đại động thiên, không ngừng khôi phục tu vi. Tới lúc về đến đạo kỷ cung, tu vi của y đã khôi phục đỉnh phong. Thất gia. Y gọi Ngoan Thất, lôi con yêu quái nuốt kim cương trác ra, xách cổ lên nói, có phải yêu vật này nuốt kim cương trác của ngươi không? Ngoan Thất thấy màu lông yêu quái này, vội vàng nói, đúng là hắn rồi. Phun ra. Con yêu nhe răng trợn mắt với hắn, cực kỳ hung ác. Linh Tư Ức vội vàng nói, vị này là yêu tu ly tộc trong yêu tộc chúng ta, tên là Lý Cương Trạch, tính cách cứng rắn, mềm không được cứng không xong. Để ta khuyên hắn phun kim cương trác ra. Hứa Ứng lắc đầu nói, sao phải phiền toái như vậy? Giết hắn, mổ bụng, lấy kim cương trác ra là được. Yêu miêu Lý Cương Trạch vội vàng kêu lên, đợi đã, ta đầu hàng. Nói xong lập tức ngoan ngoãn phun cờ ra ngoài. Ngoan Thất thu hồi kim cương trác nói, họ Linh, ngươi vừa nói hắn tính tình cứng cái gì cơ? Cứng. Cứng rắn. Linh Tư Ức không dám khẳng định. Ngoan Thất nói, còn không ăn gì cơ. Linh Tư Ức biết hắn nói móc mình, hung hăng lườm hắn một cái, quay đầu sang chỗ khác. Ngoan Thất cười khà khà không thôi. Đám người Hàng Yêu Hoàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chậm rãi đợi Hứa Ứng đổ bọn họ ra là lật bàn giết ngược lại Hứa Ứng. Đột nhiên một kim thân đại thánh bị hút ra khỏi thùng phân, tiếp đó lại một kim thân khác bay ra. Đám người thấy vậy âm thầm nôn nóng, tộc lão Chu Gia La Ó, hai vị yêu hoàng, Hứa Ứng gian xảo này đoạt mấy kim thân đại thánh của chúng ta trước, khiến chúng ta không còn lực lượng đấu với hắn. Hàng Yêu Hoàng cười ha hả nói, tuy tên này có chút kế vặt, nhưng trước mặt ta mà chơi âm mưu tính toán thì trí tuệ còn chưa đủ nhìn. Tu vi thực lực của hắn kém xa chúng ta, sớm muộn gì cũng phải đổ chúng ta ra ngoài. Đến lúc đó các ngươi cứ chờ xem ta bắt hắn ra sao. Không bao lâu sau, kim thân đại thánh trong thùng đã bị Hứa Ứng lấy ra gần hết. Sau đó các tộc lão, các cao thủ cũng lần lượt bị hào quang hút ra khỏi thùng, không rõ tung tích, cũng không nghe tiếng kêu thảm, không có tiếng quát mắng. Thời gian dần dần trôi qua, yêu tộc trong thùng càng ngày càng ít. Hàng Yêu Hoàng thấy vậy trong lòng căng thẳng, rốt cuộc Hứa Ứng đang làm cái quái gì vậy? Ta cũng có gì phải lo nhỉ, hắn làm gì được ta? Lần trước hắn có thể ném ta vào ao rác vũ trụ, nhưng lần này đâu phải ở tổ đình thiên đạo. Hắn mới nghĩ tới đây lại thấy có luồng sáng xanh rơi xuống, như dây thừng, quấn vài vòng quanh người mình. Hàng Yêu Hoàng ánh mắt nhấp nháy, trong lòng cười thầm, loại thần thông này mà đòi trói được ta. Đúng là nằm mơ. Sau khi ra ngoài ta sẽ. Đang lúc nghĩ ngợi thì dây thừng kia đã lôi hắn ra ngoài thùng phân, đối diện là nguyên thần của Hứa Ứng đứng thẳng bên ngoài thùng, bàn tay nắm lấy một quả chung lớn, nhìn thấy mình là úp thẳng chung vào. Hàng Yêu Hoàng bị giam trong chung, 16 chữ phù văn tiên đạo bay lượn trên vách chung, lạch bạch lưu dấu trên người hắn, chỉ trong khoảnh khắc đã phong ấn nguyên thần thân thể tinh khí của hắn. Hàng Yêu Hoàng còn chưa kịp hãn kháng đã bị phong ấn kỹ lưỡng. Bên cạnh hắn còn có một thiếu niên trắng trẻo mập mạp, đá một cái vào đầu gối hắn, hắn lập tức quỳ xuống mặt đất. Lúc này Hàng Yêu Hoàng mới chú ý thấy, đám người trong các đại thế gia cũng quỳ như mình, quỳ rất nghiêm chỉnh, có lẽ lúc được kéo ra khỏi thùng phân cũng bị đóng dấu như vậy, giam trong chung phong ấn, cho nên mới ngoan ngoãn như vậy. Hứa Ứng lại tiếp tục làm như trước, trói Côn Yêu Hoàng lại kéo lên, phong ấn xong Ngoan Thất lại đá cho một cái, cũng khiến Côn Yêu Hoàng quỳ xuống. Vất vả bao lâu, màn đêm đã qua, sắc trời dần sáng. Kim gia, người muốn trở thành yêu đế thống nhất yêu tộc, không lập uy sao được? Hứa Ứng đi tới bên cạnh Kim Bất Di nói, ngươi là đế tử, huyết mạch đế tộc, lại tìm về công pháp thất truyền của đế tộc Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, có công rất lớn với yêu tộc, vốn nên trở thành yêu đế, thay đổi hiện trạng suy nhược của yêu tộc, hăng hái cuộc khởi. Nhưng những tộc nhân của ngươi không những không ủng hộ ngươi lên làm yêu đế, ngược lại nhiều lần ra tay định giết ngươi, ép ngươi giao Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, mang ý đồ chia rẽ yêu tộc, thậm chí kéo cả kẻ địch bên ngoài vào. Bàn tay y đặt lên vai Kim Bất Di, nói, Kim gia, khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán, không bằng làm luôn một lèo, giết sạch lũ phản tặc này đi rồi mang uy thế đó vượt qua tranh chấp đế vị, trực tiếp xưng đế. Y cực kỳ hào hùng cười nói, tận 3.000 cái đầu đại yêu treo trên bầu trời, uy thế như vậy, ai dám giao tranh. Kim Bất Di nghe y nói mà nhiệt huyết dâng trào, tay cầm Tử U Minh đao đi tới, đến trước mặt đám người Hàng Yêu Hoàng, Côn Yêu Hoàng, mang theo trường đao màu tím, chậm rãi bước qua trước mặt đám yêu tộc. Tử U Minh đao còn được gọi là yêu đao, do đế quân luyện yêu tà thành bảo vật, mang sát khí cực nặng, nếu không Chu Tiên Tàn Kiếm đã chẳng nổi cơn háo thắng tới giao chiến với nó. Giờ phút này thanh trường đao tỏa ra ánh tím, Kim Bất Di đi qua đâu là sát khí đảo quanh cổ đám người, cứ như chỉ đi thêm vài lượt là đầu rơi xuống đất. Tộc lão các tộc nơm nớp lo sợ, thậm chí trong đám người đã có mùi khai của nước tiểu. Trong Tử U Minh đao lấp loáng đao ý khủng khiếp, đó là đao ý luyện thành qua cả ngàn năm kề vai sát cánh với Hứa Ứng, chiến đấu cùng tiên giới thiên giới. Đao ý này đảo qua là chém đứt tâm hồn, cắt đứt ý chí, phá vỡ nguyên thần. Đao của hắn đã nhập đạo. Bước chân của hắn dẫm lên mặt đất, lại như dẫm lên trong lòng mỗi người, cảm giác như tử vong từ từ áp sát. Đột nhiên Kim Bất Di dừng bước, ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại nhìn về phía tổ đình yêu tộc. Chỉ thấy nơi này cảnh tượng hoang tàn, tiên đình năm xưa đã vỡ nát, rải rác khắp nơi, bị từng yêu tộc chiếm cứ, thành lập thế gia. Tuy các đại thế gia sinh sống rất tốt, nhưng thực ra toàn bộ yêu tộc đã tàn lụi suy yếu. Bây giờ mặt trời mới mọc, nhưng tổ đình yêu tộc đã như hoàng hôn khuất sau núi, lộ rõ vẻ bi thương của đại tộc lúc tuổi già. Tất cả lịch sử huy hoàng đều không thể che khuất thê thảm trong hiện tại. Trong lòng Kim Bất Di như có ánh lửa hừng hực, thiêu đỏ trái tim, khiến máu huyết toàn thân sôi trào, khiến huyết mạch cổ xưa như luyện vàng trong lửa, tỏa ra màu đỏ yêu kiều. Vư. Sau lưng hắn, nguyên thần vạn trượng hiển hiện, tam túc kim ô giang đôi cánh chim, yêu lực hùng hồn lan tỏa, tận tình phóng thích hỏa lực, đốt tới bầu trời đỏ rực, sáng chói hơn vầng mặt trời đang nhô lên. Yêu tộc trọng thương đã bao nhiêu vạn năm? Mảnh đất này từng xuất hiện bao nhiêu đại thánh? Bồi dưỡng bao nhiêu tuấn kiệt anh tài yêu tộc? Bầu trời mà cánh chim yêu tộc từng che phủ, có phải chỉ là bầu trời của tổ đình không? Kim Bất Di ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng nói trầm trầm nhưng vang vọng dữ dội. Tổ tông yêu tộc để lại dấu chân khắp vũ trụ tinh không, cánh chim bay qua bầu trời, che lấp cả hào quang thái dương. Bọn họ từng là những tu sĩ mạnh mẽ nhất, là chủng tộc kiêu ngạo nhất, có nền văn minh rực rỡ nhất. Bọn họ thành lập tiên đình trên tiên giới, cung điện của họ lơ lửng trên bầu trời. Bọn họ có thân thể cường đại nhất, đạo pháp tinh diệu nhất, thần thông gần với đạo nhất. Bọn họ là học giả, là lãnh chúa, là đạo sư của vũ trụ này. Không phải lũ rác rưởi quỳ dưới đất các ngươi. Huyết mạch đế tộc trong cơ thể Kim Bất Di sao động, lực lượng cổ xưa ẩn tàng trong huyết mạch không ngừng khôi phục, khiến tinh khí dâng cao trong cơ thể hắn, hình thành ngọn lửa kim ô quanh người hắn, bay tới bay lui. Ta là huyết mạch đế tộc, mang theo truyền thừa yêu đế tới đây. Các ngươi nhiều lần ức hiếp ta, ép ta truyền thụ công pháp, ám sát đánh lén. Các ngươi cảm thấy ta là người ngoài, các ngươi muốn giết chết ta, các ngươi muốn nắm giữ yêu tộc, các ngươi muốn bồi dưỡng một đại đế yêu tộc mà mình giật dây được. Nhưng bao năm qua, yêu tộc trong tay các ngươi chỉ có càng ngày càng sa sút. Giọng nói của hắn bi thương phẫn nộ, đột nhiên vẫy đao, tiếng đao ngầm réo rắc khuấy động bầu trời, xua tan sương khói. Sát khí dữ dội lan tỏa, đám người Hàng Yêu Hoàng hổ thẹn cúi gục đầu xuống, lại lo lắng vạn phần, chỉ e đao quang lóe lên là đầu mình rơi xuống đất. Các ngươi ù tai hoa mắt, khao khát quyền lực, lại không biết lãnh địa yêu tộc chỉ còn lại mỗi tổ đình này thôi. Các ngươi vô dụng, để kẻ địch can thiệp vào việc của tổ đình, không những không hổ thẹn ngược lại còn cho là vinh quang. Các ngươi ra tay với người một nhà, vừa uy hiếp, vừa ép buộc, vừa mai phục, vừa tính toán. Nhưng với kẻ địch bên ngoài, các ngươi lại khúng núng. Giọng nói của hắn như ma, mang theo ma tính mãnh liệt, lại như thần linh, toát lên vẻ thần thánh. ta muốn giết lũ thần dân phản loạn các ngươi, lấy đầu các ngươi treo trên bầu trời, xem như vật tế, lễ bái liệt tổ liệt tông thời xa xưa, dùng thi thể các ngươi trải đường đi lên đế vị. Hắn tăng áp lực tới cực hạn, điềm nhiên nói, ta sẽ không khúng núng nịnh bợ kẻ địch, ta sẽ không ra tay với tộc nhân của mình, chắc chắn ta sẽ làm tốt hơn các ngươi. Các ngươi là lũ bại hoại trong yêu tộc, là lũ cặn bã trong yêu tộc. Một yêu tộc khóc lên thành tiếng, nhớ lại hành động của mình, chỉ cảm thấy hổ thẹn giận dữ bằng chết. Đám người hàng yêu hoàng im lặng, hồi tưởng lại hành động của mình, chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường, thầm nghĩ, thôi thôi, chúng ta chết dưới đao của hắn cũng coi như trừng phạt đúng tội. Nhưng, ta đặc xá cho các ngươi. Khí huyết của Kim Bất Di càng dâng cao, âm thanh sôi sục, các ngươi là cặn bã, là bại hoại, tội đáng muôn chết. Nhưng ta đặc xá cho các ngươi. Ta cho các ngươi cơ hội cứu vãn. Ta cần lũ cặn bã các ngươi phấn đấu trước khi yêu tộc ta tới bước đường cùng, đánh thức càng nhiều tộc nhân đang say ngủ. Ta cần lũ bại hoại các ngươi tới trong huyết chiến sắp tới, bảo vệ đồng tộc, dạy bảo đồng tộc. Truyền lại ý chí của tiền bối, truyền lại tinh thần bất diệt. Ta cần các ngươi sống như tổ tiên, ta cần các ngươi đi theo ta, để cho đời sau của các ngươi được như tổ tiên, trở thành yêu tộc đường đường chính chính chứ không phải xuất sinh cuối mình nịnh nọt. Ta đặc xá cho các ngươi. Phía xa, Phượng gia, bên cạnh Phượng Yêu Hoàng, Kim Lan sắc mặt trắng bệch, hạ giọng nói, Yêu Hoàng, ta phụ lòng mong chờ của ngài rồi. Ta đã không thể chiến thắng hắn, cướp lấy đế vị. Phượng Yêu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, nhưng yêu tộc có thêm một vị đại đế có triển vọng, chẳng phải tốt hơn sao? Hai vị đế tử Kim Đạo Ly và Kim Diệt Kỳ cũng đứng xa xa quan sát cảnh tượng này, trong lòng vừa bái phục lại vừa buồn rầu. Kim Bất Di từ khi đi vào tổ đình yêu tộc từ không có gì cả tới đứng vững gót chân, lại trở thành đế tử, bây giờ lại đoạt được dân tâm. Hắn tụ tập ánh mắt của tổ đình yêu tộc vào người, hào quang rực rỡ, mượn lực lượng của Hứa Ứng dẹp yên đợt tập kích giữa đêm của các tộc, bắt được tộc lão các tộc và mấy ngàn cường giả, thu cả Kim Thân Đại Thánh trấn tộc. Với thực lực hiện tại, hoàn toàn có thể thắt chặt yêu tộc, dùng vũ lực ép các tộc quy thuận, từ đó leo lên ngôi vị yêu đế. Nhưng Kim Bất Di không làm thế mà lựa chọn hai bước. Bước đầu tiên chính là đoạt được dân tâm, được các con dân quy thuận, chiếm lấy đại nghĩa. Dân tâm quy thuận, vạn tâm hướng tới, đây chính là đại thế cuồn cuộn. Dựa vào đó xưng đế, không ai dám phản đối. Bước thứ hai chính là xưng đế. Lúc này hắn xưng đế là thuận theo chiều gió, không có lực cản. Nếu sau khi hắn xưng đế, trong các tộc lại có người hài lòng hoặc bí mật âm mưu phản loạn, hoặc cấu kết với tiên giới, đều sẽ là đối lập với toàn bộ yêu tộc, đối đầu với đại thế chính thống. Như vậy chỉ cần loại bỏ thôi là được. Đây là vương đạo. Nếu trực tiếp giết chết tất cả những người tập kích, xưng đế theo cách thức bá đạo như vậy, tộc lão các tộc tử thương nặng nề, tuy các tộc sẽ tạm thời thần phục, nhưng nội bộ yêu tộc ắt sẽ dậy sóng. Nội bộ yêu tộc vẫn chia năm xẻ bảy, khi đó Kim Bất Di buộc phải dùng bạo lực thống trị trấn áp các tộc. Các tộc có tâm tư riêng, thế lực bên ngoài có thể nhúng tay vào, chia rẽ các tộc, lại lập tân đế, trở thành Nam Bắc yêu đế, thế thì yêu tộc tất loạn. Dùng bạo lực trị thiên hạ, không thể lâu dài. Chính là đạo lý này. Kim Bất Di đi tới bước này có lẽ vì vô tâm, nhưng chắc chắn sẽ có người thuận thế đẩy thuyền, có xưng đế hay không không phải do hắn. Nhưng ngay lúc này Hứa Ứng ra hiệu cho Ngoan Thất. Ngoan Thất thấy vậy lập tức hiểu ý, hiển hiện nguyên thần ngoan xà của mình, cuộn lại trên bầu trời, còn rắn lớn dài mấy ngàn dặm vung đuôi hô to, đế, Kim Bất Di. Đế, Kim Bất Di. Quả Chuông và Linh Tư Ức cũng dồn dập hô theo, đế, Kim Bất Di. Đế, Kim Bất Di. Kim Bất Di kinh ngạc, đang định lên tiếng thì đột nhiên Hứa Ứng đặt tay lên vai hắn. Kim Bất Di quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Ứng khẽ lắc đầu. Đám cường giả đang quỳ dưới đất đã có không ít người bị lời nói của Kim Bất Di làm cho cảm động đến rơi lệ, giờ phút này cũng không nhịn được dâng trào nhiệt huyết, dồn dập cao giọng hô, đế. Kim Bất Di. Đế. Kim Bất Di. Âm thanh này dần dần hình thành một dòng lũ lớn, nương theo ánh bình minh hé lộ, dòng lũ này cũng theo ánh nắng lan tới từng thế gia bộ lạc yêu tộc, càng lúc càng nhiều tiếng hô vang dội, cùng gọi một cái tên. Đế, Kim Bất Di. Hàng Yêu Hoàng, Côn Yêu Hoàng thấy cảnh tượng này, lại nghe tiếng hô như thủy triều dân, đột nhiên hiểu ra thế nào là đại thế. Trước loại đại thế cuồn cuộn này, tất cả mọi phản kháng đều là phí công, cho dù bọn họ là yêu hoàng cũng không có sức chống cự. Hơn nữa, đã lâu lắm rồi yêu tộc không quy tụ lại. Trong lịch sử, cũng từng có người muốn quy tụ yêu tộc, thống nhất ý chí các tộc, nhưng mãi vẫn không ai thực hiện được, do có nhiều bên ngăn cản, lại có tiên đình can thiệp. Không ai có năng lực hàng phục các tộc, nhận được dân tâm. Nhưng giờ đã có. Hứa Ứng đi về phía bọn họ, mở phong ấn cho từng người một. Có một số người đứng dậy là hô theo, nhưng những người khác cho dù có tâm tư riêng nhưng thấy tình hình này cũng hiểu đại thế đã mất, chỉ có thể chậm rãi mưu đồ. Nhưng chậm rãi mưu đồ cũng mang ý nghĩa đối đầu với toàn bộ yêu tộc. Đứng trước đại thế, bất cứ ai trong số bọn họ cũng chỉ là châu chấu đá xe, chỉ có nước bị nghiền nát vụn. Nếu thông minh thì phải chấp nhận, cứ cố chống lại thì chỉ có nước tan thành mây khói. Hứa Ứng phá giải tất cả phong ấn, đưa mắt nhìn lên phù tang cổ thụ, trong lòng thầm nhủ, chắc yêu tổ cũng thấy cảnh tượng này, nếu bây giờ hắn xuất hiện tuyên bố Kim Bất Di là yêu đế, mọi chuyện sẽ thuận lý thành chương, đại thế cũng thành. Nếu yêu tổ không tuyên bố Kim Bất Di là yêu đế đương thời, như vậy cho dù Kim Bất Di xưng đế cũng là danh bất chính ngôn bất thuận, sẽ lưu lại tai họa ngầm rất lớn. Tương lai, điều này sẽ bị kẻ có ý đồ lợi dụng, chia rẽ yêu tộc. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, tiếng hô để Kim Bất Di càng ngày càng lớn. Lúc này yêu tổ xuất hiện, là thời cơ tốt nhất để lập Kim Bất Di là đế. Nhưng từ đầu đến cuối yêu tổ vẫn không xuất hiện. Tiếng hô đế càng vang dội, lên tới đỉnh điểm rồi sẽ giảm sút. Sĩ khí mà suy thì khó mà nâng lên được. Hứa Ứng đi tới bên cạnh Ngoan Thất, nhỏ giọng nói, Thất gia, chờ Kim gia tới phụ tang thụ, không để tiếng hô này giảm xuống. Ngoan Thất hiểu ý, đột nhiên hiện ra chân thân, hóa thành ngoan xà, nâng Kim Bất Di lên cao trên đỉnh đầu, cao giọng nói, Đế, Kim Bất Di. Hắn trường về phía phụ tang thụ, kêu to, Đế, Kim Bất Di. Phía sau hắn, rất nhiều cường giả yêu tộc bất giác đuổi theo, đồng thời hô hào, Đế, Kim Bất Di. Đám người Hàng Yêu Hoàng thấy vậy, tuy biết hành động lần này của Ngoan Thất có ý bức bách, nhưng đại thế của Kim Bất Di đã thành, Ngoan Thất làm vậy cũng là thuận nước đẩy thuyền, cho dù bọn Hàng Yêu Hoàng không tham dự cũng không thay đổi được kết quả. So với đứng đây, chẳng thà dứt khoát giật hoa trên gấm, cũng tiện có chỗ cắm dùi trong triều đại mới. Bọn họ đi theo đám người, bay thẳng tới, cao giọng hô, Đế, Kim Bất Di. Bọn họ bay khỏi đám người, lên phía trước, đi lên đầu đoàn yêu. Lúc này vị trí lại cực kỳ quan trọng, chỗ đứng càng gần phía trước thì càng là công thần phò tá, lập công càng lớn. Tiếng hô rung trời vang lên từ lãnh địa các tộc, tiếp đó cường giả các tộc như từng con rồng dài từ bốn phương tám hướng bay tới, hội tụ cùng một nơi, đi tới bên cạnh Ngoan Thất, thậm chí bay lên phía trước Ngoan Thất, trùng trùng điệp điệp tiến về phía phù tang cổ thụ. Hứa Ứng nhìn cảnh tượng này, đại thế yêu tộc đã hình thành, cho dù yêu tổ không muốn cũng phải để Kim Bất Di lên ngôi xưng đế. Y không đi cùng mà trở lại trong phế tích đạo kỷ cung, nhặt kim thư pháp môn cảm ngộ thập động thiên lên, tiếp tục nghiên cứu. Bởi vì cho dù yêu tổ lựa chọn thế nào, Kim Bất Di tới phù tang cổ thụ, hắn cũng phải đưa Kim Bất Di lên ngôi. Dân chúng yêu tộc vẫn tuôn ra như thủy triều, số lượng càng ngày càng nhiều. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm trắc trở, yêu tộc bàn cùng suy yếu lâu ngày, dân tâm cũng khao khát có một vị yêu đế mạnh mẽ hùng hồn có thể kết thúc tình hình rối ren của yêu tộc, thống nhất yêu tộc, chấm dứt vận mệnh bị tiên giới lấn át. Trên phù tang cổ thụ, yêu tổ đi ra khỏi hốc cây, nhìn mọi người càng ngày càng gần. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, tâm thần không khỏi kích động, đạo tâm cũng xôn xao. Năm xưa yêu tộc thập đế đặt tiên đình ở phù tang cổ thụ, hắn là yêu tổ che chở cho chúng sinh yêu tộc. Đó là lịch sử huy hoàng cỡ nào? Yêu tộc sa sút, hắn cũng từng chiến đấu vì tổ đình yêu tộc, cuối cùng vì cứu tổ thần mà bị đánh tới mức đứt rễ gãy cây, bây giờ chỉ còn một số sợi rễ tàn giấu dưới lòng đất, bảo tồn một phần sinh mệnh. Hắn biết ẩn nấp giấu giếm, không để lộ phần thực lực này trong trận chiến tổ đình, kéo dài tới nay, mặc cho tiên giới ức hiếp yêu tộc, mặc cho quyền lực trong tộc phân tán, chỉ lưu lại danh vọng yêu tổ. Vừa rồi, hắn muốn giúp Kim Bất Di lên ngôi, tuyên bố Kim Bất Di đăng cơ xưng đế trước mặt mọi người. Nhưng hắn còn phải đợi thêm, đây là nỗi lo của lão tiền bối, phải đợi Kim Bất Di nôn nóng, đợi tới khi tiếng hô bắt đầu suy giảm, hắn mới hiện thân, tuyên bố Kim Bất Di đăng cơ. Cứ như vậy mới có thể khiến Kim Bất Di và Hứa Ứng đứng sau màn kia biết, hắn mới là người có địa vị cao nhất trong yêu tộc. Nhưng chút mưu kế nhỏ đó đã bị Hứa Ứng nhìn ra. Hứa Ứng không để hắn tranh thủ mà để cho mọi người tới đây ép buộc. Nhưng lần này ép buộc cũng cực kỳ nể mặt hắn, dù sao Kim Bất Di cũng không trực tiếp xưng đế mà chờ Phó Huy tuyên bố lên ngôi. Hứa Ứng làm việc quá bá đạo. Yêu tổ nhìn về phía dòng lũ yêu tộc càng ngày càng gần, tâm cảnh sao động, tạm gác tính toán của Hứa Ứng sang bên, chậm rãi đi lên đài, chỉ nghe tiếng hoan hô còn vang dội hơn lúc trước. Đi trước nhất ngược lại là đệ tử Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ và Kim Lan, phía sau mới là Tam Đại Yêu Hoàng Hàng, Côn Phượng, sau nữa là tộc lão, thủ lĩnh ác tộc, tiếp nữa là danh túc cường giả yêu tộc, cuối cùng là dân chúng trong các tộc, số lượng rất nhiều, phủ kín trời đất. Yêu tổ giơ tay lên, Kim Bất Di không khống chế được mình bay lên từ trên đầu Ngoan Thất, hạ xuống trước mặt yêu tổ. Kim Bất Di thuận thế quỳ xuống. Kim Bất Di bản tính nhân từ, kiên nghị bao dung, hôm nay được lòng mọi người trong các tộc, có thể đăng cơ đế vị. Yêu tổ nhìn về phía dưới, bầy yêu đột nhiên lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh của hắn vang vọng trong thiên địa, Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ, Kim Lan, các ngươi cũng là đế tử. Hôm nay ta thay mặt cung đế, truyền đế vị cho Kim Bất Di. các ngươi có dị nghị gì không? Ba vị đệ tử ai nấy lắc đầu, đồng thanh nói, thần không dị nghị. Yêu tổ nhìn về phía những người khác nói, hôm nay ta thay mặt cung đế truyền đế vị cho Kim Bất Di, tộc lão các tộc có dị nghị gì không? Đông đảo tộc lão dồn dập lễ bái nói, chúng thần không dị nghị. Yêu tổ ngoắc tay, trong hốc cây sau lưng tỏa ra hào quang rực rỡ, từng luồng đạo quang tuôn trào, đó là đế bào, đế miệng, quyền trượng, ngọc tỷ, chế chung, các loại pháp bảo. Mỗi món bảo vật đều có thể so với bảo bối chí tôn, là thánh vật, là tiên đình yêu tộc từng thống trị vô số năm lưu lại, chỉ có yêu đế mới có quyền nắm giữ. Đại đế đời cuối của yêu tộc không ngăn nổi đại thế thiên hạ, bất đắc dĩ nhường lại đế vị cho nhân tộc, sau khi hắn chết Hạo Thiên Thượng Đế của nhân tộc phong làm cung đế. Sau khi cung đế qua đời, trang phục của đại đế yêu tộc được giấu ở chỗ yêu tổ. Yêu tổ ban bảo vật cho Kim Bất Di lên ngôi, khoác đế bào lên người, dìu hắn đứng dậy. Kim Bất Di đầu đội đế quan, người khoác đế bào, tay cầm quyền trượng, ngọc tỷ bồng bềnh bên tay khác, đi tới bên cạnh đài. Bên dưới là vạn yêu reo hò, đình tài nhức óc. Đã rất lâu rồi dân tâm của yêu tộc không quy tụ như vậy. Chỉ có thể quyền lực của triều đình mới này lại bị thế phiệt nắm lấy, cuối cùng cũng không phải việc tốt. Yêu tổ đứng sau lưng hắn nói nhỏ, bệ hạ, trong triều không có thế lực của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị các đại thế gia chiếm quyền. Bệ hạ nên lựa chọn tinh nhuệ trong dân chúng yêu tộc, tiến hành vun vén bồi dưỡng, tới lúc vào triều sẽ là cánh chim cho bệ hạ. Đợi tới lúc cánh chim của bệ hạ vững chắc, địa vị của bệ hạ cũng không còn gì đáng lo lắng. Kim Bất Di cúi đầu, đa tạ yêu tổ chỉ điểm. Yêu tổ nói, hứa ứng là ngoại tộc, có thể giúp đỡ chứ không thể can thiệp quá sâu vào triều chính. Thành viên của ngươi chỉ có Linh Tư Ức, Kinh Hồng Yêu Hoàng và Ngoan Thất. Ngươi phải cân bằng thế lực các nơi, không thể để một bên nào lớn mạnh. Kim Bất Di thoáng chần chờ, lẳng lặng gật đầu. Yêu tổ cười nói, cho dù thắng hay thua ngươi cũng là đại đế phục hưng, là minh quân của yêu tộc. Còn trước lúc đó ta sẽ giúp ngươi che gió chuyện mưa. Đợt cuồng hoang yêu đế đăng cơ này kéo dài rất lâu, các tộc chúc mừng yêu đế Kim Bất Di lập lại triều cương, lựa chọn quan viên. Bất tri bất giác đã 10 ngày trôi qua, hắn vẫn không thể trở lại Đạo Kỷ Cung. Hứa Ứng ở trong Đạo Kỷ Cung, hai tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, càng thêm thanh nhàn. Chỉ có Quả Chuông, Ngoan Thất và Trùng Mẫu chạy tới chạy lui, bận tối mắt tối mũi. Yêu đế Kim Bất Di thành lập triều đình mới, chờ đợi phục hưng. Ngoan Thất được Kim Bất Di bổ nhiệm chức yêu quan lang trung lệnh, phụ trách cấm vệ. Tuy chức quan này không nhỏ nhưng trên tay không có ai, mà Ngoan Thất lại là công thần phò tá, thực lực trong yêu tộc không mấy cao minh, có rất nhiều người không phục. Mấy ngày nay rảnh rỗi là Ngoan Thất lại chạy vào trong hốc cây phù tang cổ thụ. Hắn được yêu tổ đáp ứng có thể quan sát kim thân đại thánh các thế hệ trước, vì vậy mỗi lần tiến vào phù tang thụ cũng không có ai ngăn cản. Linh Tư Ức cũng là công thần phò tá, được phong làm đình quý, nhưng cũng túng quẫn, dưới tay không có ai mà dùng, cần lựa chọn nhân tài trong các tộc, bổ sung tư pháp, chưởng quản lao ngục. Mỗi lần Ngoan Thất đi vào trong hốc cây lĩnh ngộ, không bao lâu sau lại tới tìm Linh Tư Ức đòi lĩnh giáo. Cho dù mỗi lần đều bị Linh Tư Ức đánh tới tè ra quần, nhưng Linh Tư Ức giật mình phát hiện thực lực của hắn nhanh chóng tăng cường, như có thần linh hỗ trợ, không khỏi kinh ngạc. Cứ như vậy qua đi 2 tháng, Linh Tư Ức phát hiện Ngoan Thất đã có thể đỡ được vài chiêu thần thông của cô mới bị đánh ngã, trong lòng không khỏi buồn bực, làm sao tu vi thực lực của thằng nhãi này tiến bộ nhanh vậy? Qua mấy năm nữa chỉ e không đánh được hắn. Chỉ quan sát kim thân đại thánh không thể tiến bộ nhanh vậy được. Ta phải đi theo xem rốt cuộc hắn đang làm cái gì. Ngày hôm đó, Ngoan Thất làm xong công việc, lại chui vào hốc cây của phù tang cổ thụ. Linh Tư Ức lẳng lặng bám theo, chỉ thấy Ngoan Thất lễ bái yêu tổ xong là chui vào trong động. Linh Tư Ức cũng tới lễ bái yêu tổ, thấy yêu tổ định mở miệng nói chuyện, vội vàng giơ ngón tay cái lên suyệt một cái. Yêu tổ đành im lặng. Linh Tư Ức bám theo Ngoan Thất, chỉ thấy thiếu niên mập mạp trắng trẻo đi tới trước những kim thân đại thánh, nhưng không dừng lại lâu mà tiếp tục đi thẳng. Không phải hắn lĩnh ngộ kim thân đại thánh. Linh Tư Ức kinh ngạc, thầm nghĩ, phía trước là nơi cất giữ các loại công pháp thần thông, hắn đến đó làm gì? Những công pháp cao cấp nhất của yêu tộc đều bị Đại La Kim Diễm phong ấn, ngay cả yêu hoàng cũng khó lòng mở được kim diễm, thu được công pháp. Yếu ớt như Ngoan Thất, khẽ vươn tay ra thôi không khéo cũng bị Đại La Kim Diễm đốt chết. Linh Tư Ức đi theo Ngoan Thất, chỉ thấy Ngoan Thất đi thẳng tới, đến trước một đóa Đại La Kim Diễm, nhìn xung quanh, thấy không có ai là tế kim cương trác lên. Kim cương trác kia rơi về phía Đại La Kim Diễm, chỉ thấy những nơi vòng tay đi qua, kim diễm dập tắt, dưới kim diễm vẫn đang thiêu đốt, nhưng kim điển trong kim diễm lại lộ ra toàn bộ. Linh Tư Ức kinh hãi, ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Ngoan Thất lấy kim điển ra, thu kim cương trác, lại thấy Đại La Kim Diễm trở lại như lúc ban đầu, phong ấn hoàn toàn không tổn hại gì. Đây chính là thủ đoạn mà Hứa Ứng dạy cho hắn. Linh Tư Ức tỉnh ngộ. Lúc trước Hứa Ứng nói sẽ dạy cho Ngoan Thất thủ đoạn chiến thắng Linh Tư Ức. Linh Tư Ức chỉ nghe được hai chữ vòng tay, ngoài ra không nghe thấy gì. Có lẽ vòng tay mà Hứa Ứng nói lúc đó chính là dùng kim cương trác để trộm lấy công pháp đỉnh cấp của yêu tộc. Tu hành những công pháp này, có thể chiến thắng cô. Linh Tư Ức vừa sợ vừa giận, tiếp tục quan sát, chỉ thấy Ngoan Thất lật xem kim điển, miệng lẩm bẩm gì đó, một lúc lâu sau mới vòng trở lại. Linh Tư Ức vội vàng ẩn nấp, nhìn trộm lại, thấy không phải Ngoan Thất định đánh cắp kim điển mà là đi tới trước một kim thân đại thánh, cười nói, chính là hắn. Hắn tu luyện môn công pháp. So sánh công pháp, quan sát thân thể là hiểu được ảo diệu. Linh Tư Ức nhân lúc hắn còn lĩnh ngộ, đột nhiên hiện thân quát lớn, Ngưu Ngoan Thất, ta bắt được ngươi rồi. Ngươi trộm công pháp yêu tộc ta, ta sẽ nói cho yêu tổ, chém ngươi thành muôn mảnh. Ngoan Thất sắc mặt xám ngoét, quỳ sụp xuống ôm lấy chân cô nàng kêu lên, cô nãi nãi tha mạng, ta không dám. Linh Tư Ức cười nói, nếu ngươi không giúp ta mở đại la kim diễm, ta sẽ tới chỗ yêu tổ tố giác ngươi. Ngoan Thất ngẩng đầu, không thể tin nổi vào tai mình. Linh Tư Ức kéo hắn dậy, cười nói, tuy yêu tổ là sư phụ của ta, nhưng cực kỳ hẹp hòi, chỉ truyền cho ta một môn công pháp. Ngươi mở kim diễm khác giúp ta. Ngoan Thất ngập ngừng nói, giúp ngươi mở, chẳng phải ta sẽ không đánh được ngươi. Linh Tư Ức trợn trừng hai mắt quát, không mở, bây giờ ta đánh chết ngươi luôn. Trong hốc cây, yêu tổ ngồi xuống, giơ ngón tay ngoáy tai, hạ giọng nói, cánh tay cũng ngoặt ra ngoài rồi. Ngoan Thất và Linh Tư Ức ăn trộm công pháp ngay trước mặt yêu tổ chỉ coi như không thấy, hai người bọn họ xì xào bàn tán, hắn cũng coi như không nghe, mặc cho bọn họ trộm. Hắn chỉ trông coi các loại kinh điển yêu tộc chứ không truyền thụ, chủ yếu là vì yêu tộc vẫn luôn chờ đợi cơ hội trở mình, chờ đợi một vị chủ nhân phục hưng yêu tộc. Tùy tiện truyền thụ những công pháp này đi chỉ dẫn tới tiên giới chèn ép, cuối cùng còn không giữ được công pháp này. Bây giờ thời cơ đã tới, Ngoan Thất và Linh Tư Ức học trộm, chắc chắn cũng truyền thụ lại, đào tạo không ít nhân tài trong yêu tộc. Nếu cuối cùng Kim Bất Di thất bại, cũng chỉ chết mất Ngoan Thất và Linh Tư Ức, công pháp trong hốc cây vẫn được bảo tồn. Hắn vì lưu giữ tuyệt học của yêu tộc mà khổ tâm bao lâu nay. Cuối cùng, Kim Bất Di cũng chỉnh đốn xong nội bộ triều đình vừa được thành lập, bấy giờ mới cầm hai vò rượu đi tới Đạo Kỷ Cung. Hứa Ứng vẫn đang nghiên cứu phương pháp cảm ngộ thập động thiên, nhưng quyển kim điển đã được y đặt sang bên, không cần đọc nữa. Pháp môn lĩnh ngộ trong kim điển vốn chỉ là suy đoán, bản thân người sáng tác cũng không luyện thành. Còn Hứa Ứng đã mở lục đại động thiên, là phái thực chiến. Sau khi hiểu được đạo lý, tứ đại động thiên phía sau, y chỉ cần tự lĩnh ngộ là đủ. Kim Bất Di đưa một vò rượu tới, ngồi thẳng xuống phế tích, mở nắp vò, nửa đầu nâng chén, uống tới lưỡng dạ mới dừng lại, thở dài một tiếng. Hứa Ứng vốn đang lĩnh ngộ, thấy vậy cầm vò rượu lên đi tới bên cạnh hắn, cũng mở nắp vò, uống một ngụm lớn. Rượu này không biết ủ từ năm nào mà tửu lực mạnh mẽ, lại mang theo lực đạo tiên dược, như uống một vần mặt trời, thuận theo cổ họng chảy xuống. Đợi tới lúc vào bụng, được lực và tửu kình mới bùng nổ, nguyên khí giàu dạt hóa thành luồng nhiệt, men theo ngũ nhạc tiên sơn, đệ nhất huyền quang chảy lên, tới thẳng Ngọc Kinh. Còn nguyên thần cũng lão đảo như đang say rượu, hết sức diệu kỳ. Sau khi đạt được Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, ta đã ý thức được rất có mình không cách nào trở lại như lúc ban đầu, không thể gọi ngươi là tiểu chủ nhân như xưa. Tay phải Kim Bất Di cầm vò rượu, ba chân ngồi tách ra, nhìn về phía xa, dáng vẻ mê mang, ta muốn làm chút chuyện có ý nghĩa cho yêu tộc, không thể sống đờ đẫn ngây ngốc nữa. Ta theo Kinh Hồng Yêu Hoàng tới tổ đình yêu tộc, thấy yêu quái trong yêu tộc không có địa vị, sống như cỏ dại, thấy đám người quyền cao chức trọng trong yêu tộc vẫn sống trong rượu chè hoang lạc. Ta thấy được lịch sử huy hoàng của yêu tộc ở chỗ yêu tổ, ta cảm thấy mình có trách nhiệm chấn hưng yêu tộc. Hắn hạ giọng nói, từ khi ta làm đế tử, truyền công, cầu kiến tổ đình cho tới bây giờ xưng đế, gây dựng yêu đình, trong lòng luôn thấy hoang mang khó hiểu, không biết làm sao. Hứa Ứng nhìn về xa xăm, ngắm gió cuốn mây bay, cười nói, ngươi nói xem, để ta thử khuyên bảo ngươi. Kim Bất Di chán nản nói, ta không biết những gì ta làm bây giờ có phải đúng với mong muốn trong nội tâm của ta không. Lúc trước ta đi theo ngươi, ngươi mất đi ta đi tìm ngươi, người khác ức hiếp ngươi thì ta liều mạng với hắn. Ta nhìn ngươi tu luyện, nhìn ngươi và Yến Bảo Nhi yêu mến nhau, ngươi nhìn các ngươi thành gia đình nhỏ. Các ngươi đi đâu ta theo đấy, các ngươi ôm nhau, ta đậu trên phù tang thụ sau lưng các ngươi. Mọi chuyện đều đơn giản, nhưng cũng đương nhiên. Hắn là Kim Ô mà Hứa Ứng ấp, đương nhiên có trách nhiệm chăm sóc tiểu chủ nhân Hứa Ứng. Khi đó hắn coi bản thân như một thành viên của gia đình này. Ngươi lại biến mất, ta vẫn tìm kiếm như trước, mãi tới khi già cả lú lẫn. Ý nghĩa cả cuộc đời dừng lại ở đây. Kim Bất Di càng mê mang, uống một ngụm rượu, lẩm bẩm, thế nhưng ngươi lại đánh thức ta khỏi suy vong. Ta dần dần thông minh, dần dần trẻ lại, nhưng ta đột nhiên phát hiện mình không cách nào bay lượn tự do tự tại theo ngươi như trước, không cách nào lướt qua từng bầu trời từng đại lục tìm kiếm bóng dáng ngươi. A ứng, ta không thể trở lại tâm cảnh như xưa. Hắn rất khó xử, không nhịn được rơi lệ. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, nhìn vào bầu trời. Một lúc lâu sau, hắn mới bớt đau lòng, cười nói, Kim gia, ngươi biết điều gì khiến ta vui vẻ nhất không? Là trong lời nói của ngươi có rất nhiều chữ ta. Kim Bất Di ngây ngốc, không hiểu vì sao y lại nói vậy. Hứa Ứng cười nói, lúc trước ngươi nói chuyện, trong lời nói có rất ít chữ ta. Cuộc sống của ngươi, mọi chuyện ngươi trải qua có rất nhiều Hứa Ứng. Ngươi bị hai chữ Hứa Ứng này chiếm cứ cả cuộc đời, ngươi không có bản thân, ngươi chỉ có Hứa Ứng. Nhưng Hứa Ứng lại hy vọng ngươi có thể có được chính mình. Y uống sạch vò rượu, nhìn về phương xa, ánh mắt thâm trầm, trong lòng Hứa Ứng, Kim Bất Di không phải yêu thú mà hắn nuôi dưỡng. Kim Bất Di là Kim Bất Di, hắn có cuộc sống của mình chứ không phải lúc nào cũng tìm kiếm Hứa Ứng. Kim gia, lúc trước luôn là ngươi tìm kiếm ta, thấy ta sống cuộc đời mới. Nhưng lần này là ngươi sống cuộc đời mới của ngươi. Y nhìn Kim Bất Di, cười nói, ngươi là Kim Bất Di, không phải Kim Ô nhà Hứa Ứng. Ngươi là huynh đệ của Hứa Ứng. Ngươi lúc trước là tuổi thơ của ngươi. Bây giờ tuổi thơ của ngươi đã kết thúc, ngươi có thể bắt đầu tự lập được rồi. Kim Bất Di cảm động, trong mắt có hỏa lệ chảy ra, nhấc vò rượu cười nói, là huynh đệ. Hứa Ứng cũng nhấc vò rượu, cũng nhẹ với hắn một cái, cười ha hả nói, là huynh đệ, ta còn lo ngươi lên làm yêu đế, không nhận thân thích nghèo này chứ. Kim Bất Di cười ha hả, hai người uống rượu, cùng vò. Kim Bất Di quên đi thân phận hiện tại, ngồi trong phế tích nói chuyện uống rượu với Hứa Ứng, không coi ai ra gì. Uống xong, hắn lại sai người đưa rượu tới. Hai người uống tới tận đêm khuya, đều say khướt. Lúc này Kim Bất Di mới theo kinh hồng yêu hoàng trở lại đế cung. Hứa Ứng ngồi trên phế tích, uống rượu một mình, một lúc lâu sau, trên gương mặt y có hai hàng lệ chảy xuống, nước mắt rơi vào vò rượu, phát ra tiếng lột bột. Trong lòng y chỉ cảm thấy Kim Bất Di bầu bạn với mình rất lâu, cuối cùng cũng lớn lên, đi khỏi. Y cảm thấy vui mừng, nhưng đa phần lại là khổ sở. Kim Bất Di là người nhà của hắn, giờ ra ngoài tự lập, sau này chung dụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nghĩ tới đây cho dù là rượu ngon nhất của yêu tộc cũng không thể xoa dịu tâm linh của y, ngày hôm đó, y cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Sau khi Kim Bất Di đi khỏi là lại vùi đầu vào công việc, số lần tới gặp Hứa Ứng càng ngày càng ít, Hứa Ứng dứt khoát ở lại Đạo Kỷ Cung, tiếp tục chỉnh lý pháp môn Cảm Ngộ Thập Động Thiên. Người sáng tạo ra pháp môn Cảm Ngộ Thập Động Thiên, không thể đi tiếp theo đường này nhưng lại gợi ý rất lớn cho Hứa Ứng. Lúc trước Hứa Ứng mở Lục Đại Động Thiên là nhờ lĩnh ngộ của bản thân đối với đạo tràng Thái Thanh Đạo Tổ, Hư Hoàng Đại Đạo Quân, mới mở được Lục Đại Động Thiên. Nhưng y không hiểu ý nghĩa trong đó, cũng không hiểu quy tắc của nó. Y chỉ thuận theo tự nhiên. Nhưng bây giờ y có phương hướng, biết ngoài Lục Đại Động Thiên còn có Tứ Đại Động Thiên, ứng với sinh tử, đạo hưu và hỗn nguyên thái nhất. Biết phương hướng là có thể bỏ công bỏ sức theo hướng đại đạo. Có phương hướng, có mục tiêu, Hứa Ứng có thể lựa chọn đạo lý kiến giải liên quan tới ảo diệu sinh tử mà mình lĩnh ngộ được, coi đó là điểm đột phá, cảm ngộ tiên đạo. Y lặng lặng cảm ngộ, bất tri bất giác xuân đi thu tới. Yêu tổ vẫn tiếp tục chờ đợi, thi thoảng lại ra khỏi phù tang cổ thụ, ngóng nhìn Đạo Kỷ Cung mưa gió không ngừng. Để hắn lĩnh ngộ pháp môn Cảm Ngộ Thập Động Thiên trong thời gian ngắn ngắn vậy mà muốn mở được động thiên sinh tử chi lực, đúng là làm khó hắn. Trong lòng yêu tổ thầm nôn nóng, nhưng đây là cơ hội cuối cùng trước tam giới triều tịch. Triều tịch càng ngày càng gần, sóng gió ắt sẽ lên cao, hắn nhất định phải khởi tử hoàn sinh trước lúc đó. Nếu không đến lúc triều cường, yêu tộc không chịu nổi cuồng phong vũ bão. Khi đó, hắn phải tranh thủ thời gian cho yêu tộc. Ngay lúc hắn nôn nóng, đột nhiên trong Đạo Kỷ Cung có hào quang ngất trời, xuyên thấu tận mây xanh. Trong lòng yêu tổ có cảm ứng, nhảy xuống khỏi bồ đoàn, không kịp xỏ giày, đi chân trần chạy ra gốc cây, lao lên trên đài. Hắn vốn luôn chú trọng hình tượng, nhưng giờ phút này cũng bất chấp, tới lúc ra ngoài mới để ý thấy mình đi chân đất. Yêu tổ không về đi giày, nhìn về phía Đạo Kỷ Cung, chỉ thấy hào quang kia là đạo quang ẩn chứa đạo diệu, rơi vào mắt người khác chỉ là ánh sáng bình thường, nhưng hắn nhìn vào lại thấy lĩnh ngộ và lý giải của Hứa Ứng đối với sinh tử. Tuy hắn không hiểu nhưng vẫn có thể ngắm nhìn. Ánh sáng kia hội tụ trên bầu trời, dần dần hình thành vòng xoáy, khuấy động phong vân, khiến mây gió xung quanh cũng xoay tròn theo. Trong lòng yêu tổ thấp thỏm, nhìn vòng xoáy kia. Hắn từng nghe Ngoan Thất nói tới Na Pháp, biết về lục bí, biết trước khi luyện thành nguyên thần mới có thể mở lục đại bí tàng của bản thân, tu vi càng thâm hậu thì càng khó mở bí tàng. Luyện tu thành nguyên thần, bí tàng vững chắc là không cách nào mở được. Bây giờ Hứa Ứng đã tu thành nguyên thần, còn lên tới cảnh giới giao trì kỳ, tu vi cực kỳ hùng hồn. Y không phế bỏ tu vi, liệu có mở được động thiên thứ bảy không? Đột nhiên chính giữa vòng xoáy như có hàng rào nào đó bị cưỡng ép mở ra, không gian xung quanh giật mạnh một cái, lập tức chứng kiến ship và tiên linh chi khí từ trên trời chiếu xuống, động thiên xoay tròn, như đang hình thành trong gió xoáy, hạ xuống bên dưới. Thành công chưa? Thành công chưa? Yêu tổ còn căng thẳng hơn cả Hứa Ứng, ánh mắt không dám dời đi, chỉ thấy đại động thiên đi xuống dưới, nối liền với Hứa Ứng trong đạo kỷ cung. Ông một luồng đạo lực lan tỏa từ trong đạo kỷ cung, tiếp đó chỉ thấy con đường như vòi rồng biến mất, chỉ lưu lại một động thiên xoay tròn trên màn trời. Thành công chưa? Yêu tổ không hiểu gì cả. Hắn không có hiểu biết về Na Pháp, căn cơ bất ổn. Một lúc lâu sau hắn mới phát hiện mình lo được lo mất, không khỏi bật cười nói, ta lo quá hóa loạn mất rồi, nếu con khỉ kia biết được, chắc chắn sẽ cười đạo tâm của ta kém cỏi. Hắn ổn định lại đạo tâm, tiếp tục chờ đợi. Không bao lâu sau, Hứa Ứng cưỡi gió bay tới, đi vào phù tang cổ thụ, hạ xuống đài cao, cười nói, đã khiến yêu tổ đợi lâu rồi. Ánh mắt y nhìn hai chân không đi giày của yêu tổ, thoáng kinh ngạc. Lúc này yêu tổ mới nhớ ra mình chưa đi giày, mười ngón tay móc xuống đất, co lại phía sau, cười nói, Hứa tiểu hữu, có thể để lão hữu mở mang kiến thức về động thiên sinh tử không? Hứa Ứng triển khai các đại động thiên của mình, tổng cộng có 7 đại động thiên nối tới tiên giới, động thiên võ đạo y vẫn chưa mở. Cảnh tượng này hệt như Côn Lôn thời kỳ thượng cổ, thập đại động thiên treo cao, tiên quang chói lọi, có quỳnh tương ngọc dịch chảy xuống, tẩm bổ Côn Lôn. Nhưng thất đại động thiên của y không phải tẩm bổ Côn Lôn mà là gia trì thân thể nguyên thần của y, yêu tổ thấy vậy cực kỳ tán thưởng nói, Hứa tiểu hữu chỉ mất có 8 tháng đã tìm hiểu được động thiên sinh tử, đúng là thần tốc. Hắn giơ tay ra mời, đi trước dẫn đường, dùng đạo bào âm thầm che khuất hai chân. Hứa Ứng cười nói, nếu không có căn cơ từ trước, ta cũng không thể lĩnh ngộ được động thiên sinh tử trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng sau động thiên sinh tử là đạo lực, hư không và hỗn nguyên thái nhất. Tam đại động thiên này càng khó mở. Dựa theo căn cơ của ta hiện tại, e rằng chỉ mở được tới động thiên hư không. Hai người vào trong hốc cây, ngồi xuống chỗ của mình. Yêu tổ nhân cơ hội đi giày vào, gọi với vào hốc cây, Tư Ức, dâng trà. Hứa tiểu hữu đến rồi, lên dâng trà. Cả nửa ngày mà trong hốc cây vẫn không có động tĩnh gì. Yêu tổ ngại ngùng, đành tự đứng dậy đun nước pha trà, rót một chén cho Hứa Ứng rồi thỉnh giáo, ta nghe nói luyện khí sĩ mở động thiên càng sớm càng tốt. Mở sớm thì lực cản nhỏ, đợi tới lúc tu vi cao thâm thì càng lúc càng khó khăn. Bây giờ tu vi của Hứa tiểu hữu không dùng cảnh giới bên ngoài cũng có thể so với thiên tiên. Ngươi làm thế nào mở động thiên mới? Hứa Ứng cười nói, chỉ e yêu tổ hiểu lầm rồi. Luyện khí sĩ tu Na Pháp không phải mở động thiên mà là mở thân thể bí tàng. Trong quá trình mở thân thể bí tàng hình thành động thiên kết nối với lục đại bỉ ngạn, cầu lấy tiên dược. Còn ta đã trải qua chuyện lục bí vỡ nát, bị thương rất nặng, không mở lại động thiên bằng tổ pháp mà dựa vào cảm ngộ đại đạo tự thân, rất tự nhiên kết nối với bỉ ngạn. Nhưng bỉ ngạn này không phải lục đại bỉ ngạn mà là kết nối với tiên linh chi khí, trở thành động thiên tiên giới. Yêu tổ bừng tỉnh hiểu ra, cười nói, hóa ra là thế. Hắn đợi một lát, cuối cùng vẫn nói ra chuyện mà mình quan tâm nhất, Hứa tiểu hữu, hôm nay ngươi có thể luyện được giao trì tiên thủy chưa? Hứa Ứng phát động động thiên sinh tử, tiên linh chi khí cuồn cuộn tuôn ra. Chỉ thấy tiên linh chi khí luyện hóa trong động thiên chậm rãi có tiên lộ ngưng tụ, nhỏ xuống. Nơi tiên lộ rơi xuống lại chính là giao trì của y, tiên lộ mà động thiên này ngưng tụ chính là giao trì tiên thủy. Thứ này thật sự bất phàm, là do lực lượng sinh tử ngưng tụ thành, là bảo vật mà chân thân phù tang thụ của yêu tổ đang rất cần có. Yêu tổ thấy vậy trong lòng vui vẻ. Hứa Ứng nhẹ nhàng giơ tay, chén trà trước mặt yêu tổ bay tới, đi vào giao trì, lại có một giọt tiên lộ trượt xuống, nhỏ vào chén trà. Hứa Ứng cười nói, Hứa Ứng, chúc trưởng bối trường thọ. Yêu tổ cười ha hả, nâng chén trà, cánh tay run rẩy, đặt lên bên môi uống một hơi cạn sạch. Tuy trong chén trà chỉ có một giọt giao trì tiên thủy nhưng ý nghĩa phi phàm, khiến hắn kích động không thôi. Uống xong chén trà này, lực lượng nghịch chuyển sinh tử chậm rãi phát huy, khiến yêu tổ cười ha hả. Chỉ cần Hứa Ứng không ngừng cung cấp giao trì tiên thủy cho hắn, hắn phục sinh đã trong tầm tay. Lúc này Linh Tư Ức và Ngoan Thất mới lén lút thò đầu ra khỏi hốc cây, thấy hai người uống trà bên ngoài, trong lòng giật mình, vội vàng rụt đầu về. Yêu tổ vẫn đang cười ha hả, cười tới mức nước mắt đầy mặt. Hai người thấy vậy nói nhỏ trong lòng, trà này ngon vậy à, lão gia tử cười tới sắp tắt thở rồi vừa vặn kế thừa gia sản. Ngoan Thất nói nhỏ. Mỗi sáng sớm Hứa Ứng lại đưa một chén nhỏ giao trì tiên thủy đến, yêu tổ không trực tiếp uống vào mà cẩn thận từng chút một tích cóp lại. Một hai chén giao trì tiên thủy không đủ để thay đổi hiện trạng của hắn, hắn phải tích cóp càng nhiều mới có thể khiến phù tang cổ thụ khôi phục sức sống. Cứ thế qua hai tháng, cuối cùng yêu tổ cũng tích cóp đủ giao trì tiên thủy, đợi thêm hai người, thêm hai chén tiên lộ rồi mới sử dụng. Bây giờ hắn chỉ còn lại một bộ phận sợi rễ còn sống, tuy những sợi rễ này nối liền với phù tang thụ nhưng không cách nào cứu sống phù tang thụ. thân cây của hắn đã chết, sợi rễ cũng tử vong phân nửa, thiên địa đại đạo ở tổ đình yêu tộc cũng bị đánh tới mức tàn khuyết, vì vậy mãi vẫn không thể phục sinh. Hắn hiển hóa thành đạo nhân, thực ra chỉ là tinh khí trong sợi rễ hóa thành. Giờ phút này hắn sử dụng giao trì tiên thủy, ban đầu còn không thấy có gì lạ, đột nhiên lại cảm nhận được một sợi rễ đã hoại tử của mình có tri giác. Yêu tổ vừa mừng vừa sợ, tiếp đó càng lúc càng nhiều sợi rễ như từng ngôi sao thắp sáng giữa màn đêm, xuất hiện trong cảm ứng của hắn. Những sợi rễ này được giao trì tiên thủy thẩm thấu, dần dần khôi phục sinh cơ. Một lúc lâu sau, đột nhiên thân cây phù tang thụ đã gục cũng xuất hiện trong cảm ứng của hắn, tỏa ra sinh cơ yếu ớt. Từng sợi rễ nối liền với thân cây, phù tang cổ thụ chèo chống cho 10 triệu đại yêu đế đang từ từ phục sinh. Trong bản thể của hắn có ngọn lửa lưu động, cành lá khô héo tróc ra, tá cây vốn khô cạn dần đâm chồi, tắm trong ánh lửa. Trong lòng Hứa Ứng có cảm giác, bước ra khỏi đạo kỷ cung, nhìn về phía phù tang cổ thụ xa xa. Nhìn từ đằng xa, cây cổ thụ đó không hề thay đổi, nhưng đạo hạnh của y cực cao, lập tức nhạy cảm phát hiện ra, trong phù tang cổ thụ đã bừng lên sinh cơ. Cùng lúc đó Kinh Hồng Yêu Hoàng cũng cảm giác được, lộ vẻ kinh hãi, đi ra khỏi triều đình yêu tộc, nhìn về phía phù tang cổ thụ. Kim Bất Di đang bàn bạc chuyện tái tạo thân thể cho hắn, thấy hắn ngơ ngơ ngác ngác đi ra ngoài, không khỏi kinh ngạc. Nhưng đột nhiên Kim Bất Di cũng cảm giác được đạo vận kỳ diệu kia, không khỏi bước ra khỏi triều đình. Hai người đứng song song, nhìn về phía phù tang cổ thụ xa xa. Lúc này Hàn Yêu Hoàng, Phượng Yêu Hoàng và Cung Yêu Hoàng cũng cảm giác được, dồn dập nhìn sang phía đó. Tán cây cổ thụ khổng lồ chống nửa bầu trời tổ đình yêu tộc, cho dù đã đổ vẫn gắn với thiên địa tổ đình yêu tộc. Nhưng lúc này tán cây khô kiệt của phù tang cổ thụ lại không ngừng tróc ra, từng cành cây dài mấy vạn dặm, dồn dập sụp đổ, rơi từ trên cây xuống, thành thế kinh người. Đối với mọi người trong tổ đình, cảnh tượng này hệt như tận thế, một số yêu tộc sống dưới tán cây cũng gặp tai vạ. Để tránh bị cành cây đập chết, bọn họ phải liều mạng chạy trốn. Đi cứu người! Kim Bất Di vội vàng quát. Hắn lập tức bay ra, Kinh Hồng Yêu Hoàng bám sát phía sau. Năm xưa vị yêu hoàng này tạo phản cung đế cũng là vì vị cung đế này làm việc hoang đường, không để ý tới sống chết của yêu tộc cấp thấp. Suy nghĩ đầu tiên của Kim Bất Di lại là đi cứu những yêu tộc cấp thấp sinh sống dưới tán cây phù tang thụ, khiến trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. Ta đi theo vị tân đế này là đúng. Văn võ bá quan trong tân triều phần lớn là con cháu, tộc lão trong thế gia thế phiệt trong yêu tộc, vốn đang kinh hãi vì cành lá phù tang thụ tróc xuống, không ngờ lại phải đi cứu những yêu tộc cấp thấp kia. Nhưng yêu đế đã xông ra ngoài, bọn họ cũng đành bám theo. Bọn họ bay tới bên dưới phù tang thụ, gốc thần thụ cổ xưa này, cành lá từ thần thụ như dãy núi từ trên trời giáng xuống, ngay cả các tộc lão trúng phải chỉ e cũng bị đánh thành trọng thương. Đám người cùng thi triển thần thông, cứu những yêu tộc chưa kịp đào tẩu, chỉ thấy trên bầu trời càng lúc càng có nhiều cành phù tang thụ rơi xuống. Tán cây đã trở nên trụi lủi. Có chuyện gì vậy? Bọn họ mới nghĩ đến đây, đột nhiên thấy mặt đất vốn rạn nứt với từng sợi rễ như dãy núi, giờ phút này không ngờ là sống lại như giao long đại mãng, chậm rãi nhúc nhích, chui xuống lòng đất. Xung quanh phù tang thụ vốn là dãy núi san sát, đều là sợi rễ của yêu tổ đâm vào mặt đất. Giờ phút này sợi rễ đều khôi phục sinh cơ, đương nhiên phải đâm vào lòng đất. Dãy núi xuống đất, cảnh tượng này tráng lệ chẳng kém gì lúc phù tang cổ thụ tróc cành. Đám người đang kinh ngạc, lại thấy thần thụ cổ xưa đang đổ nghiêng lại bị sợi rễ dưới đất lôi kéo, chậm rãi đỡ thẳng dậy. Nhưng gốc cây này quá lớn, tốc độ dựng thẳng rất chậm, cứ như một cây cột chống trời bị lực lượng vô hình từ từ nâng thẳng. Nói thì chậm nhưng tốc độ trên ngươi gọn cây lại rất nhanh, còn nhanh hơn tốc độ di chuyển của vì sao tới mấy chục lần. Gốc cây này vốn rất cao. Đám người ngây ngẩn nhìn cảnh tượng này, đột nhiên có người lẩm bẩm, yêu tổ sống lại rồi. Lúc này mọi người mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Không sai, yêu tổ sống lại rồi. Tồn tại cổ xưa đã chết 67 vạn năm đã phục sinh từ suy vọng, cắt bỏ những cành lá khô kiệt héo úa, sợi rễ cắm sâu xuống mặt đất, đỡ thẳng thân cây. Nó sẽ lại sinh trưởng, lại trở thành thần thụ che chở yêu tổ. Trong yêu tổ có người kích động reo hò, nhảy nhót, phấn khích tới mức giọng nói cũng khàn khàn, ôm chặt lấy nhau. Phù tang cổ thụ cổ xưa không gì sánh được này là biểu tượng tinh thần của yêu tổ, là nơi ở của 10 triều đại tiên đình, đại diện cho thời đại yêu tổ huy hoàng nhất. Yêu đế Kim Bất Di xuất hiện mang tới cho yêu tổ hy vọng. Nhưng yêu tổ phục sinh là mang tới cho yêu tổ lòng tin. Hứa Ứng đi tới đài cao bên ngoài phù tang thần thụ. Yêu tổ đã chờ ở đó, thấy y tới bèn nói, ta biết chắc chắn Hứa tiểu hữu sẽ tới. Hứa Ứng cười nói, chúc mừng yêu tổ tiền bối. Yêu tổ cực kỳ vui mừng nói, ta sẽ khôi phục thiên địa đại đạo của tổ đình, cần bế quan vài tháng. Phải thực hiện chuyện đã hứa với ngươi trước đã. Theo ta. Hứa Ứng đi theo hắn vào hốc cây, tới thẳng chỗ yêu tổ cất giữ kim điển. Ngoan Thất và Linh Tư Ức đang đánh cắp một quyển kim điển trong đó, thấy Hứa Ứng và yêu tổ, ai nấy giật mình, như kẻ gian bị bắt quả tang. Ngoan Thất vội vàng thu hồi kim cương trác, Linh Tư ức nhét kim điển đã trộn ra vào lòng nói nhỏ, họ Ngưu, lát nữa sư phụ mà hỏi vì sao chúng ta lại ở đây thì cứ bảo chúng ta trốn ở đây hẹn hò. Ngoan Thất mừng thầm trong lòng, mặt ngoài lại nhăn nhó, như vậy không tốt đâu. Hai người đứng ở một bên, lặng lặng chờ Yêu Tổ và Hứa Ứng đi tới. Yêu Tổ cứ như không nhìn thấy hai người, Hứa Ứng như cười như không nói, chắc chắn không phải các ngươi tới đây đánh cắp công pháp yêu tộc, chắc chắn là đang hẹn hò ở đây, đúng không? Linh Tư ức bị hắn cười đến mức mặt đỏ tận mang tai, vội vàng nói, không phải, chúng ta tới trộm công pháp. Ngoan Thất vội vàng kéo góc áo Linh Tư ức, bấy giờ cô nàng mới tỉnh ngộ. Bọn họ đi vào căn lầu cất ba quyển kim điển dị tộc. Yêu Tổ gọi, Ngưu Ngoan Thất, ngươi bản lĩnh lớn, tới lấy hai quyển kim điển khác ra đưa cho Hứa Tiểu Hữu xem. Ngoan Thất giật bắn mình, hồn phi phách tán, suýt nữa bỏ chạy trối chết. Linh Tư ức nắm lấy tay không cho hắn đào tẩu, nói nhỏ, đã bị phát hiện rồi thì cứ thoải mái đi. Ngoan Thất tán thành, đánh bạo đi tới, tế kim cương trác lên, đè đại la kim diễm bao phủ kim điển xuống, lấy kim thư trong đó ra. Hắn lại bắt chước như vừa rồi, lấy kim điển khác ra. Hứa Ứng lấy phương pháp cảm ngộ thập động thiên ra cười nói, làm phiền Ngưu Thất gia trả lại quyển kim thư này. Ngoan Thất ngoan ngoãn nhận lời, thả kim thư về trong đại la kim diễm. Yêu Tổ cười nói, Hứa đạo hữu chỉ có một canh giờ. Hứa Ứng khó nén nổi kim điển, phương pháp cảm ngộ thập động thiên nằm bên trái mà còn lợi hại như vậy, chắc chắn hai quyển kim thư khác không kém hơn phương pháp cảm ngộ thập động thiên. Y ổn định tâm thần, trong lòng không suy nghĩ gì khác, lật một quyển kim thư ra. Quyển kim thư này ghi lại một pháp môn gọi là đạo quả thập chứng, Hứa Ứng đọc qua, ánh mắt sáng bừng lên, trong này ghi lại 10 phương pháp tu thành đạo quả. Người sáng tác cuốn sách này tự xưng là Liễu Quán Nhất, muốn tu thành đạo quả nhưng mãi vẫn không thành công, vốn cho rằng tu vi cảnh giới của mình sẽ kẹt cứng trong cảnh giới thiên quân. Nhưng hắn đi khắp nơi tầm sư học đạo, bái kiến các đại la kim tiên tu thành đạo quả, thậm chí còn đi trộm mộ đại la kim tiên, khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được 10 phương pháp tu thành đạo quả. Liễu Quán Nhất nói trong sách, lúc trước người tu luyện đạo quả không được, là vĩnh viễn không được là do tiềm lực hao hết, có tu luyện thế nào cũng không thể tu thành đạo quả. Nhưng hắn lại không tin. Nếu một loại phương pháp không tu được, thế thì đổi phương pháp khác, thế nào chẳng có cách luyện thành đạo quả. Hứa Ứng đọc theo ghi chép 10 phương pháp chứng đạo của Liễu Quán Nhất, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi, Yêu Tổ tiền bối, vị Liễu Quán Nhất sáng tác đạo quả thập chứng này có chứng được đạo quả không? Không. Yêu Tổ cười tủm tỉm nói, người này cũng là một truyền thuyết, người bình thường chỉ có thể chứng đạo một lần không được là vĩnh viễn không được. Nhưng hắn lại kiên quyết không tin, tìm được 10 loại phương pháp chứng đạo. Thất bại của hắn vượt xa tất cả mọi người trong quá khứ, chứng đạo 10 lần, 10 lần đều thất bại. Hứa Ứng kinh ngạc. Nếu hắn chứng đạo 10 lần đều thất bại, vì sao còn đặt đạo quả thập chứng của hắn song song với pháp môn cảm ngộ thập động thiên? Hứa Ứng dò hỏi. Yêu Tổ cười nói, hắn chứng đạo 10 lần đều thất bại là vì bản lĩnh của hắn không tới nơi tới chốn, nhưng 10 loại pháp môn chứng đạo mà hắn thu thập lại thật sự là pháp môn chứng đạo, cho nên có tư cách liệt kê tại đây. Hứa Ứng cực kỳ khâm phục vị Liễu Quán Nhất chứng đạo 10 lần bại này, nói, sau đó thì sao? Vị Liễu Quán Nhất này đi đâu? Về sau hắn bị người ta gọi là thập phế thiên quân, lại về sau khi đạo khốc, chắc hắn đã chết. Yêu Tổ không rõ lắm về kết cục của Liễu Quán Nhất, không dám khẳng định. Hứa Ứng buông đạo quả thập chứng xuống, nhặt một quyển sách khác lên, thầm nghĩ, đạo quả thập chứng không tác dụng gì với ta, chắc chắn lần đầu chứng đạo ta sẽ thành công. Hơn nữa bây giờ ta còn cách chứng đạo quá xa. Một quyển kim thư khác là bản sao, có người vừa tên sách lên kim thư, tên là Thúy Nham Thạch Khắc. Văn tự trong sách quanh có khúc khuỷu, rất giống phù văn tiên đạo, nhưng lại khác với tiên đạo hiện tại, dường như là đạo văn thời cổ xưa, nhưng cũng rất khác với đạo văn. Hứa Ứng ngây ngốc, Thúy Nham đi rồi, Bỉ Ngạn trống rỗng. Thúy Nham trong Thúy Nham Thạch Khắc này có phải Thúy Nham đi rồi không? Kim thư này đặt chính giữa trong ba quyển kim thư, có thể thấy trong mắt Yêu Tổ, quyển sách này còn có giá trị hơn cả thập động thiên và đạo quả thập chứng. Thúy Nham Thạch Khắc là bản khắc đá thâm ảo nhất trên đời này. Yêu Tổ cười nói, nội dung khắc trên đá hết sức kỳ quái, có thể dùng phù văn tiên đạo hiện thời để giải mã, cũng có thể dùng đạo văn thời cổ đại để giải mã. Thời đại tiên đình, cũng có đại năng yêu tộc dùng yêu pháp giải mã. Thậm chí còn có người dùng thiên đạo giải mã. Đều tìm hiểu được thần thông đạo pháp khác biệt từ bản khắc bia đá này. Nhưng điểm kỳ quái là phương pháp giải mã khác biệt cũng nhận được thần thông đạo pháp khác biệt. Khác biệt. Hứa Ứng kinh ngạc nói, giải mã cùng một bản khắc đá, sao lại nhận được kết quả khác nhau? Y đột nhiên tỉnh ngộ, nhớ lại năm xưa Chu Tề Vân ép mình giải mã Đà Ẩu Tiên Thư. Khi đó Đà Ẩu Tiên Thư đã được người ta giải mã không biết bao nhiêu lần, mỗi người lý giải ra nội dung khác biệt, không ai cho rằng mình đọc sai. khi đó chỉ có Hứa Ứng giải mã ra nguyên bản của Đà Ẩu Tiên Thư, Thái Âm Nguyên Dục Công. Nội dung trên Thúy Nham Thạch Khắc vượt xa Phù Văn Tiên Đạo, Phù Văn Thiên Đạo, đạo văn thời đại cổ xưa và tiên đình, cho nên mỗi thời đại đều giải mã ra kết quả khác nhau. Ánh mắt Hứa Ứng nhấp nháy, nội dung trên Thúy Nham Thạch Khắc vượt xa từng thời đại. Yêu Tổ nhìn y, ánh mắt phức tạp nói, người thông minh như vậy, nếu là yêu tộc thì tốt biết bao. Không sai, ngộ đạo trên Thúy Nham Thạch Khắc vượt xa thời đại tiên đạo, cũng vượt xa thời cổ đại, vượt qua cả Phù Văn Tiên Đạo thời nay. Trong số đại đế yêu tộc ta từng có không ít người được thấy ngộ đạo trên đó, lần đầu chứng kiến đều bị mê hoặc, ra sức nghiên cứu, trà không buồn uống cơm không thiết ăn. Đạo hạnh càng cao thì sức hút của bản khắc đá này càng lớn. Thậm chí hắn còn nghi ngờ, năm xưa yêu tộc xuống dốc phải chăng là vì yêu đế bị Thúy Nham Thạch Khắc mê hoặc, không quan tâm tới chính sự. Sau này trong thời cổ đại, nhân tộc xuất hiện từng nhân vật bất phàm, cũng bị Thúy Nham Thạch Khắc mê hoặc. Yêu Tổ nói, bọn họ vốn là cường giả đỉnh cấp, nhưng Thúy Nham Thạch Khắc lại cho thấy bọn họ còn chưa tu luyện tới tận cùng đại đạo, vẫn còn đường phía trước. Đối với bọn họ, chuyện này có sức hấp dẫn trí mạng, sức hấp dẫn này vượt qua mọi thứ trên thế gian. Hứa Ứng dò hỏi, ta từng nghe người ta nói tới Thúy Nham. Rốt cuộc Thúy Nham là cái gì? Yêu Tổ trầm ngâm trong chốc lát, nói, ta cũng không biết. Nhưng có người suy nghĩ dung Thúy Nham là bảo vật rơi xuống từ thế giới còn cao cấp hơn nữa. Mọi người gọi thế giới cao cấp hơn đó là... Hắn dừng lại một chút rồi nói, Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn này không phải Bỉ Ngạn kia. Bỉ Ngạn này là nơi Thái Thanh Đạo Tổ, Hư Hoàng Đại Đạo Quân, Ngọc Hư Đạo Tổ và Chư Phật đi tới. Thúy Nham tới từ Bỉ Ngạn, Thúy Nham Thạch Khắc ghi lại pháp môn chí cao tới từ Bỉ Ngạn, vì vậy Bỉ Ngạn cũng thành nơi Đạo Tổ, Đại Đạo Quân và Phật Tổ muốn tìm kiếm. Sau này, Thúy Nham bay mất. Yêu Tổ nói, ngày Thúy Nham bay đi phát sinh hiện tượng đạo khốc, rất nhiều tồn tại cường đại dồn dập bay tới, đuổi theo Thúy Nham, tìm kiếm Bỉ Ngạn. Từ đó trở đi thời đại cổ xưa kết thúc. Hắn dừng lại một chút rồi nói, trong ba quyển kim thư, quý giá nhất chính là Thúy Nham Thạch Khắc, nhưng không quý giá nhất cũng là nó. Hứa Ứng, một canh giờ hoàn toàn không đủ để ngươi hiểu được Thúy Nham Thạch Khắc, quyển kim thư này ngươi cứ đem đi, coi như quà cảm tạ phục sinh. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, vội vàng cảm ơn. Yêu Tổ lắc đầu, nghi mặt nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta tặng Thúy Nham Thạch Khắc cho ngươi vốn không có ý tốt. Quyển kim thư này để lại trong yêu tộc cũng là tai họa, từng khiến cho một vị yêu đế thần hồn điên đảo. Tương lai, nếu đạo hạnh của ngươi đủ cũng sẽ bị mê hoặc tới mức thần hồn điên đảo, tai váng mắt hoa, không thể chịu nổi. Hắn mỉm cười nói, nếu tương lai chúng ta đánh hạ tiên giới, không khéo ngươi sẽ là chướng ngại vật trên con đường phục hưng của yêu tộc ta. Khi đó nếu ngươi bị Thúy Nham Thạch Khắc mê hoặc, hóa thành ngu ngốc, coi như ta đã lập công lớn. Hứa Ứng cười ha hả, muốn tới bước đó ta phải thành chí tôn cái đã. Thật sự quá xa vời. Yêu Tổ ánh mắt nhấp nháy, trong lòng thầm nhủ, đối với người khác có lẽ rất xa xôi, không khéo cả đời không thấy hy vọng gì, nhưng đối với ngươi mà nói, có lẽ cũng không xa xôi như vậy. Dù sao cũng là người từ không hóa có, tu thành động thiên tiên giới. Pháp môn cảm ngộ thập động thiên đặt đó mấy trăm ngàn năm mà không ai luyện được, Hứa Ứng còn không tiếp xúc với kim điển này mà mở một loạt sáu cái. Tư chất này thật quá khủng khiếp. Hơn nữa Thúy Nham Thạch Khắc năm xưa được mọi người sao chép lại, đưa hắn một phần cũng chẳng sao. Hắn thầm nhủ trong lòng. Thúy Nham Thạch Khắc quý giá, thứ ghi lại trong đó tuyệt đối là đứng trong ba quyển hiện tại, vượt xa thập động thiên và đạo quả thập chứng. Nhưng tương tự nó cũng chẳng quý giá gì, dù sao Thúy Nham là vật vô chủ, trước đây có rất nhiều người xem. Hứa Ứng mở Thúy Nham Thạch Khắc ra xem, chỉ thấy những hoa văn trên bia đá kia như sống dậy, huyền ảo khó lường, di chuyển tới lui trong mắt mình. Y không khỏi hoa mắt chóng mặt, biết đạo hạnh của mình không đủ, vội vàng dời mắt đi. Món quà này quá quý giá. Y cất Thúy Nham Thạch Khắc vào trong khu vực hy di của mình, chính thức từ giả Yêu Tổ. Yêu Tổ đưa tiễn, đưa thẳng tới ngoài hốc cây. Hứa Ứng cười nói, Yêu Tổ dừng bước, Thất Gia, Tư Ức, các ngươi cũng dừng bước thôi. Ta ở tổ đình yêu tộc quá lâu rồi, phải trở lại Đâu Súc Cung, nguyên đạo nhân của Thượng Thanh Cảnh vẫn đang chờ ta ở đó. Yêu Tổ cũng không giữ lại, cười nói, Hứa đạo hữu, lần sau gặp lại, ta sẽ không còn như bây giờ. Hứa Ứng vui vẻ đáp, ta rất mong được thấy Yêu Tổ trong trạng thái toàn thịnh. Yêu Tổ cười ha hả nói, toàn thịnh thì chắc là không được, nhưng 7-8 phần 10 thì có thể. Hứa Ứng cáo từ bọn họ, Ngoan Thất lưu luyến không rời, đi theo phía sau hắn. Hứa Ứng cười nói, Thất Gia, bây giờ ngươi đã là cao thủ trong yêu tộc, lại là trọng thần trong triều, lưu lại bên cạnh Yêu Tổ mới có thể tiến thêm một bước. Dừng lại đi. Ngoan Thất nhớ tới những tháng ngày vui vẻ bên cạnh Hứa Ứng, không khỏi bùi ngùi nói, không biết lúc nào mới có thể trở về thời gian không buồn không lo như xưa. Hứa Ứng vẫy tay từ biệt hắn. Ngoan Thất đưa mắt nhìn y đi xa, trở lại bên cạnh Linh Tư Ức. Mọi mất mát vừa rồi không cánh mà bay, cười cười nói nói với Linh Tư Ức. Phía trước, Kim Bất Di đã chờ ở đó từ lâu. A Ứng, ta biết sau khi phục sinh yêu tổ ngươi sẽ rời khỏi tổ đình yêu tộc, vì vậy ta chờ ở đây. Ngươi muốn đi xa, ta nhất định phải đưa tiễn. Kim Bất Di cầm theo hai vò rượu, cười nói, lần này từ biệt, đường xá xa xôi, chẳng biết lúc nào mới gặp lại, nhưng núi sông cũng có tận cùng, thế nào cũng có ngày gặp nhau. Quả chung bay ra từ phía sau hắn, cười nói, A Ứng, ta không phải yêu, không theo Kim gia hưởng phúc, theo ngươi đi làm người nghèo thôi. Hứa Ứng vui mừng cười nói, có chung gia bầu bạn, con đường sắp tới sẽ không tịch mịch. Quả chung bay tới bên cạnh y, dùng thần thức truyền âm, ta chép ấn ký đạo văn trên đế chung, lát nữa ngươi giải mã giúp ta. Hứa Ứng mỉm cười gật đầu, nhận lấy vò rượu trong tay Kim Bất Di. Hai người vừa đi vừa uống, Kim Bất Di đưa bọn họ ra khỏi tổ đình, đứng trên cao đưa mắt nhìn y đi xa. Âm thanh của quả chung tới, A Ứng, ngươi bảo ta trở về suy nghĩ cẩn thận. Ngươi nói đúng, ta phải trở thành tông sư chung xưa nay chưa từng có. Kim Bất Di trở về tổ đình yêu tộc, chỉ thấy xung quanh phù tang thụ loáng thoáng có hào quang bay ra, kết nối với thiên địa. Đó là yêu tổ khôi phục, thiên địa đại đạo của tổ đình yêu tộc đang chậm rãi khôi phục hoàn chỉnh. Kim Bất Di cảm giác thấy theo thiên địa đại đạo khôi phục, uy lực đạo pháp thần thông mà mình nắm giữ cũng dần dần gia tăng. Không chỉ Kim Bất Di có cảm giác này, đám người hàng yêu hoàng, côn yêu hoàng cho tới yêu quái bình thường đều cảm thấy tu vi thực lực của mình không ngừng tăng trưởng. Thiên địa đại đạo của yêu tộc không hoàn chỉnh cho nên uy lực thần thông của những yêu tu như bọn họ kém hơn so với đạo pháp khác một bậc. Còn bây giờ yêu tổ phục sinh, thiên địa đại đạo khôi phục, sau thời gian dài trầm luân, rốt cuộc yêu tộc cũng có ngày cuộc khởi. Bên cạnh Hứa Ứng, quả chung hô hấp thổ nạp như tu sĩ, thần chung lúc lớn lúc nhỏ. Nó vốn cũng biết hô hấp thổ nạp, nhưng chỉ đơn giản là hấp thu khí, tu quyện cực kỳ chậm chạp, kém xa đánh cắp khí huyết của Hứa Ứng và Ngoan Thất. Do quá dễ dàng, cho nên về sau quả chung dần dần ném thủ đoạn tu luyện này ra sau đầu, chỉ tập trung vào ăn cắp khí huyết của Hứa Ứng và Ngoan Thất. Bây giờ nó được Hứa Ứng chỉ điểm, rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu tu luyện từng bước một. Trên người nó lưu quá nhiều dấu ấn, đại đa số dấu ấn chỉ qua loa đại khái, lúc này có Hứa Ứng ở bên, nó khiêm tốn thỉnh giáo. Hứa Ứng cũng không giấu giếm, biết gì là nói cả cho nó. Quả chung từ từ suy đoán ý nghĩa các loại dấu ấn, không chỉ khắc phù văn đạo văn lên người mình mà còn tìm hiểu ảo diệu của đạo pháp thần thông. Hứa Ứng tu luyện thất đại động thiên, các loại lực lượng ùn ùn kéo tới. Lục đại động thiên trước thì cũng thôi, đặc biệt nhất là động thiên thứ bảy, hấp thu tiên linh chi khí hóa thành giao trì tiên lộ rơi vào giao trì của y, khiến tu vi nguyên thần của y tiến bộ mãnh liệt. Lúc trước y tam tiên lưỡng nhận đao giao trì tiên lộ đều giao cho yêu tổ, bây giờ mới bắt đầu cô động giao trì tiên lộ cho bản thân. Trong giao trì tiên lộ ẩn chứa lực lượng sinh tử, sau khi dùng có thể thoát thai hoán cốt, nguyên thần cũng tiến hóa theo. Dựa theo tốc độ tu luyện này không bao lâu sau nguyên thần của ta có thể tu luyện tới giao trì kỳ đỉnh phong, đạp lên thần kiều. Hứa Ứng thần sắc kích động, đạp lên thần kiều tức là có thể nhìn lên ngọc kinh, giữa lúc đó chỉ còn đệ tam thiên quan mà thôi. Động thiên thứ bảy đã có tác dụng như vậy, chỉ e động thiên thứ tám còn mạnh mẽ hơn. Y vừa tu luyện vừa phỏng đoán, đi về phía Ly Hận Thiên Đâu Súc Cung. Chắc Nguyên đạo nhân và tiểu sư thúc của hắn đang sốt ruột chờ đợi ở Đâu Súc Cung. Hứa Ứng nghĩ đến hai người này, trong lòng không khỏi áy náy, thầm nghĩ, lần này cho dù thế nào ta cũng phải tới Đâu Súc Cung gặp bọn họ. Không thể để hai vị này chờ đợi thêm nữa. Bọn họ đã đợi ta 5 năm rồi. Hơn 10 ngày sau, cả Hứa Ứng lẫn Quả Chung đều tiến bộ không nhỏ. Quả Chung hô hấp thổ nạp, dần dần quen thuộc, động tĩnh tạo ra cũng càng lúc càng lớn, lúc hóa lớn khiến không gian chấn động ong ong, lúc thu nhỏ là cát bay đá chạy. Hứa Ứng chỉ điểm, ta theo Kim Hà Kiếm Quân học kiếm đạo. Kim Hà Kiếm Quân nói luyện kiếm như tu chân, trước luyện kiếm ngũ khí triều nguyên, phân ra ngũ hành, rồi lại luyện kiếm khấu quan, luyện thủy hỏa giao luyện thành kim đan, lại luyện tới kiếm đạo nguyên thần, cứ thế suy ra. Kiếm đạo hư vô mờ mịt còn có thể như vậy, huống chi có hình thể như chung gia ngươi. Quả chung như đang suy tư. Không bao lâu sau Hứa Ứng phát hiện ra lực lượng ngũ khí và ngũ hành trên người nó, cực kỳ vui vẻ. Bọn họ chuẩn bị tới Ly Hận Thiên. Đột nhiên một luồng kim quang hiện lên, hóa thành một con kim viên mặc áo bào vàng, ống tay áo phất phới mà kim viên lại gầy tông teo. Hứa Ứng, người khiến ta tìm mất bao công sức. Kim viên kia chính là Ngộ Không đạo nhân, cười nói, ta tới hỏi yêu tổ, hắn nói ngươi đã đi rồi. Ta tìm xung quanh không thấy, chạy hết một lượt qua đạo tràng các lão bằng hữu mà vẫn không thấy ngươi cho nên định tới Đâu Súc Cung xem thử, không ngờ lại gặp ngươi dọc đường. Hứa Ứng vội vàng cười nói, hóa ra là Ngộ Không tiền bối, ta cũng định tới Đâu Súc Cung. Đi Đâu Súc Cung làm gì? Kim Viên không buồn hỏi ý kiến, vận pháp lực cuốn cả y lẫn Quả Chung lên, cười nói, ta dẫn ngươi tới chỗ tốt hơn. Đi nào, view một luồng kim quang lóe lên quanh người Hứa Ứng và Quả Chuông, xé gió bay đi, biến mất không còn tăm hơi. Trong Ly Hận Thiên Đâu Súc Cung, Thái Thanh đạo nhân cầm chốt quét rác, quét tới trước mặt Nguyên đạo nhân, quét đi quét lại trăm lần, ám chỉ đã cực kỳ rõ ràng. Nhưng gương mặt Nguyên đạo nhân vẫn tươi cười như thằng ngốc, chỉ liên tục gật đầu với Thái Thanh đạo nhân, hoàn toàn không có vẻ gì là định dời mông đi. Thái Thanh đạo nhân buông chổi xuống, lại bưng trà lên nhấp một ngụm nói, trà cũng nguội rồi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy chục lần, Nguyên đạo nhân vẫn mỉm cười thật thà. Năm năm. Sư thúc thiếu niên kia lại không tốt tính như vậy, nhảy dựng lên, nổi giận lôi đình, la hét, hai tháng nữa là tròn năm năm rồi. Ta nghe nói lần này tên họ Hứa kia chạy tới tổ đình yêu tộc. Cái tên lật lọng này, ta phải giết hắn. Nguyên đạo nhân cười nói, Hứa công tử là người đáng tin cậy. Phi, cái loại bại hoại này quên chúng ta rồi. Có đi không? Sư thúc thiếu niên hỏi. Thái Thanh đạo nhân vẫn lỗ tai, ra vẻ mong chờ. Nguyên đạo nhân thoáng chần chờ, lắc đầu nói, đã đợi năm năm rồi, bây giờ mà đi chẳng phải phí năm năm của chúng ta hay sao? Hay là chờ thêm một chút? Không khéo lương tâm của hắn nổi lên, đàn đi đến thì sao? Tiên giới, nơi từng là thiên hà, bến thuyền. Sương mù nồng nặc, một chiếc bè tiên từ trong sương mù lái ra, loáng thoáng thấy có bóng người màu đỏ trong sương mù bồng bềnh. Bè tiên kia vô thanh vô tức cập bờ, sau lưng nữ nhân áo đỏ có hai người đi ra, nhảy lên bờ. Hỷ Duyệt giơ tay, cười ngọt ngào nói, sư tổ, Trọng Hoa Đại Đế, còn chưa trả tiền bè mà. Trọng Hoa Đại Đế kinh ngạc, hắn là sư tổ của ngươi, ngươi còn định đòi tiền đò. Mua bán nhỏ lẻ, kể cả sư phụ cũng phải trả tiền. Hỷ Duyệt cười nói, đệ tử cũng là người nghèo khổ, mạo hiểm cả tính mạng. Không đắc không đắc, chỉ hai bình tiên linh chi dịch. Trọng Hoa Đại Đế biến sắc, lập tức cười nói, nha đầu nhà ngươi, ta còn nợ tiền ngươi được chắc. Hắn nói nhỏ, Hứa Tỉnh đạo hữu, ta bị trấn áp trong Ngũ Sắc Sơn, trên người chẳng có đồng nào, lát nữa ta hô một tiếng, chúng ta trốn ngay. Chạy. Hắn đột nhiên hét lớn, lao ra như mũi tên rời cung, nhưng lại thấy Hứa Tỉnh không đi theo. Tới lúc vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy Hứa Tỉnh đang đứng thanh toán trước mặt Hỷ Duyệt. Trọng Hoa Đại Đế sắc mặt đỏ lên nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu, điềm nhiên như không, chạy về phía Hứa Tỉnh. Hứa Tỉnh trả tiền, đi tới bên cạnh hắn nói, con ta hiếu thuận, kiếm một tòa tiên sơn cho ta, tiên linh chi dịch thì ta cũng có một ít. Trọng Hoa Đại Đế thầm than hổ thẹn, lại thấy Hỷ Duyệt điều khiển chiếc bè tiên bay tới, không khỏi ngượng ngùng. Hứa Tỉnh nói, bè của tiểu Hỷ tiên rất nhanh, tiền giới quá lớn, đi đường cũng chẳng dễ dàng gì, ngồi thuyền của cô ấy sẽ nhanh hơn nhiều. Hỷ Duyệt cười hì hì nói, Trọng Hoa tiền bối, tiền đi thuyền đã trả rồi. Trọng Hoa Đại Đế lên bè, lúng túng nói, nếu ta không bị trấn áp hơn 4 vạn năm, lại bị có mộ phần cắm vào người hấp thu năng lực, còn không đến mức trốn tiền bè của ngươi. Hứa Tỉnh nói, đạo huynh có muốn đi đâu không? Ta đưa ngươi đi trước. Trọng Hoa Đại Đế sắc mặt trầm xuống, ta muốn tới biên hoang, Đại Mạc phía Bắc. Lệnh Lang đánh bại ta ở đấy, hốt gọn tất cả bộ hạ của ta, chém giết tại đó. Hứa Tỉnh gật nhẹ đầu, nói với Hỷ Duyệt, thế thì tới phía Bắc. Biên hoang phía Bắc, đường xá xa xôi, ngay cả bè tiên cũng phải bay mất mấy tháng mới đến đại đạo Hứa Ứng vây quét Trọng Hoa Đại Đế năm xưa. Trọng Hoa Đại Đế nhảy từ trên bè xuống, chỉ thấy hoang mạc đầy cát vàng, gió thổi cát bồng bềnh trên không trung, hóa thành từng ngôi sao bay xa. Trọng Hoa Đại Đế sắc mặt ảm đạm. Năm xưa Hứa Ứng thống lĩnh Cửu Diệu và 3000 đấu sát tiên thần, vây khốn nghĩa quân của hắn ở đây. Hắn đích thân tới ứng cứu lại bị Hứa Thiên Tôn ra tay bắt giữ trấn áp, đánh vào thiên lao. Về sau hắn nghe nói nghĩa quân dưới trướng mình không ai đầu hàng, bị giết sạch toàn bộ, thi thể chôn dưới hoang mạc này. Danh hiệu đồ tể sa mạc của Hứa Ứng là bắt nguồn từ đây. Trọng Hoa Đại Đế trở lại nơi đau thương này, không nhịn được nghẹn ngào rơi lệ. Đúng lúc này, đột nhiên bầu trời có từng động thiên rực rỡ xoay tròn thắp sáng, có người khổng lồ đi thuyền cát chạy trên sa mạc hoang vu này. Thuyền cát gạt cát bụi, thực chất là gạt từng vì sao. Nhưng dựa vào thuyền cát còn chưa đủ ép lùi cát bụi, người khổng lồ kia bộc phát tu vi, gạt phăng cát ra. Thực lực của người này thật cao cường. Hứa Tỉnh thấy vậy trong lòng thầm kinh ngạc, người khổng lồ này tu luyện Na Pháp không phải chính tông, nhưng tu vi thực lực cực kỳ hùng hồn. Hắn bèn tiến đến nói, vị huynh đài này xưng hô ra sao? Người khổng lồ kia thấy ba người bọn họ cũng thầm giật mình, chỉ thấy ba người không sợ bão cát, tu vi còn thâm hậu hơn mình, vội vàng nói, ta chính là Hình Đạo Viễn, người khác gọi ta là chủ nhân Nê Hoàng Cung, là một tán nhân. Hứa Tỉnh và Trọng Hoa Đại Đế cũng cực kỳ khâm phục hắn, tán nhân này một mình đi lại trong đại mạc, tu vi hùng hậu, chỉ e không kém hơn Hỷ Duyệt. Tuy Hỷ Duyệt là thiên tiên nhưng tu luyện tổ pháp Hứa gia, tu vi không kém hơn tiên vương, xem như một trong những nhân vật lợi hại nhất nơi biên hoang, nếu không cô cũng chẳng thể độc chiếm chuyện làm ăn thiên hà như vậy. Người khổng lồ này có thể đặt ngang với Hỷ Duyệt, đã là rất đáng gờm. Chủ nhân Nê Hoàng Cung thấy bọn họ đứng đó, biết cả ba lạc đường, bèn cười nói, chắc ba vị cũng tới tìm thần toán tử Điền Sửu Sửu. Chúng ta có thể đi cùng nhau. Thần toán tử Điền Sửu Sửu. Hứa Tĩnh và Trọng Hoa Đại Đế đều giật mình. Hỷ Duyệt kinh ngạc nói, thần toán tử Điền Sửu Sửu ở sa mạc phía bắc. Chẳng phải hắn luôn ở tiên kinh à, hắn có tiên chức cơ mà. Chủ nhân Nê Hoàng Cung lại nói, lúc trước có tiên chức, bây giờ thì không. Nghe nói hắn đoán mệnh cho Dương Thiên Tôn trong đẩu bộ tam chân, Dương Thiên Tôn chịu thiệt nặng nề, bị người ta đánh tè ra quần, mất hết thể diện. Điền Sửu Sửu lo bị Dương Thiên Tôn tính sổ, cho nên chạy trốn tới nơi đây. Dương Thiên Tôn mà hắn nói chính là Dương Nhan Lan định ám toán Hứa Ứng nhưng bị Hứa Tĩnh ngăn cản, hành hung trong Hách Linh Độ Cổ Thiên Cung. Chuyện này vốn không trách thần toán tử Điền Sửu Sửu, chỉ có thể trách Dương Nhan Lan tài nghệ không bằng người. Nhưng thể diện của Dương Nhan Lan còn đáng tiền hơn Điền Sửu Sửu, cho nên Điền Sửu Sửu đành bỏ chức quan chạy trốn giữ mạng. Hứa Tĩnh kinh ngạc, không ngờ mình hành hung Dương Nhan Lan mà lại liên lụy tới thần toán tử. Trọng Hoa Đế Quân trong lòng máy động, nói với Hứa Tĩnh và Hỷ Duyệt, chúng ta cũng tới gặp vị thần toán tử này đi. Hứa Tĩnh cầm trâm cài tóc, khẽ gật đầu. Hắn cũng muốn tìm vị thần toán tử này, nhờ tính toán vị trí chủ nhân trâm cài tóc. Bồng Lai thần bà cũng có thể bói toán, nhưng lấy giá quá cao, hơn nữa không nói kỹ lưỡng, có đủ loại cố kỵ. Huống chi hiện giờ Bồng Lai cách đây quá xa, tìm thần toán tử Điền Sửu Sửu có vẻ dễ dàng hơn. Bọn họ và chủ nhân Nê Hoàng Cung cùng đi tới, vào sâu trong đại mạc. Đại mạc tiên giới này hoang vu không gì sánh được, nhiều bão cát, lắm cướp bóc, mấy trăm vạn dặm không thấy bóng người. Lúc thấy thường lại là mười mấy tiên nhân tranh giành một cọng tiên thảo mà tự giết lẫn nhau. Thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Những tiên nhân này trước khi phi thăng uy phong cỡ nào, sau khi phi thăng lại chật vật khó tả. Mọi người không khỏi cảm khái. Cuối cùng bọn họ đi tới một tòa thành. Thành thị chắc là di tích lưu lại từ thời cực kỳ xa xưa, những thứ đáng giá đã bị hủy sạch, chỉ còn cảnh tượng cổ xưa đổ nát thê lương. Tiên nhân sinh sống ở đây thường là loại liều mạng. Trang phục như Hứa Tĩnh, Trọng Hoa, Hỷ Duyệt rất giống con em nhà giàu, cũng rất dễ bị ngấp nghé. Hỷ Duyệt mặt không đổi sắc, thể hiện lục đại động thiên, khí tức cường đại không gì sánh được, từng ánh mắt ước ao lập tức thu liễm lại. Tuy cảnh giới của cô là thiên tiên, nhưng thực lực có thể sánh với tiên vương. Thực lực như vậy đủ hoành hành trong biên hoang. Chủ nhân Nê Hoàng Cung tìm được thần toán tử Điền Sửu Sửu. Tuy Điền Sửu Sửu tinh thần sa sút nhưng sinh sống vẫn khá thoải mái, có không ít tán nhân tới tìm hắn coi bói. Mỗi lần coi bói Điền Sửu Sửu lấy tiền không nhiều không ít, đều là một bình tiên linh chi dịch. Hỷ Duyệt nghe thấy giá này, hạ giọng nói, còn không bằng đi cướp. Trọng Hoa Đại Đế nghe vậy nhìn sang phía cô, thầm nghĩ, các ngươi làm ăn giống nhau mà. Cuối cùng cũng tới phiên bọn họ, chủ nhân Nê Hoàng Cung đi tới, dâng một bình tiên linh chi dịch, nói, ta tới hỏi các hung của chuyến đi lần này. Điền Sửu Sửu nhận tiên linh chi dịch, không ngừng quan sát chủ nhân Nê Hoàng Cung. Một lúc lâu sau, Điền Sửu Sửu mới nói, người xếp hạng 3 trên bảng truy nã mà dám tới chỗ ta hỏi các hung, đúng là to gan lớn mật. Chủ nhân Nê Hoàng Cung thản nhiên đáp, lưng ta cõng vô số nhân mạng, dùng hết tâm trí thủ đoạn, tính toán người trong thiên hạ mới có thể phi thăng thượng giới. Kính xin thần toán tử chỉ cho một con đường sáng, tính toán may rủi của ta trong chuyến này. Điền Sửu Sửu âm thầm suy tính, không khỏi kinh hãi khiếp vía, biết được người này tính toán khách câu cá và lão cắt rau hẹ trong hơn 4 vạn năm của thế giới nguyên thú, chỉ để phi thăng. Tâm địa thâm độc, dưới tay có vô số mạng người, sau khi phi thăng lên tiên giới lại gây vô số vụ án, giờ đang có tên trên bảng truy nã. Nếu mình không chỉ đường cho hắn, chỉ e người này sẽ lập tức giết mình. Hắn đành phải tập trung suy tính một lát, nói đầy ẩn ý, cầu phú quý trong nguy hiểm, trên bờ đạo hải có phù thuyền. Chuyến này đại cát. Chủ nhân Nê Hoàng Cung mỉm cười, chắp tay với Hứa Tĩnh, Trọng Hoa Đại Đế và Hỷ Duyệt nói, chuyến này ta tới đạo hải kiếm phú quý, không cách nào nâng cốc chung vui với ba vị đạo hữu, tương lai có cơ hội sẽ gặp lại. Ba người Hứa Tĩnh đưa mắt nhìn hắn đi xa. Hỷ Duyệt đột nhiên nói, người này có lệnh truy nã, chắc là loại hung ác giết người như ngoé. Điền Sửu Sửu nói, gần đây danh tiếng của người này nổi như cồn trên bảng truy nã, thứ tự trên tăng rất nhanh, lần này còn muốn gây một vụ án lớn nhưng lo lắng an nguy nên mới tới nhờ ta bói toán. Nhận tiên linh chi dịch của hắn, hừ, chỉ e trong linh dịch đều dính đầy máu. Trọng Hoa Đại Đế mượn một bình tiên linh chi dịch của Hứa Tĩnh, đi tới nói, xin các hạ tính cho ta xem những bộ hạ cũ của ta tán thân ở đâu, ta muốn tới lễ bái bọn họ. Điền Sửu Sửu tập trung suy tính, trong lòng giật thót từng hồi, liếc mắt nhìn Trọng Hoa Đại Đế một cái, suýt nữa nhảy dựng lên, người này mới là đại phản tặc, là tên Kim Ô từ thế giới nguyên thú phi thăng lên, kiêu hùng tạo phản ở biên hoang. Có lúc hắn cũng là khách quen trên bảng truy nã. Trọng Hoa Đại Đế nói, mong các hạ tính cho. Mồ hôi lạnh trên trán Điền Sửu Sửu đổ xuống cuồn cuộn, trong lòng biết chắc chắn hôm nay mình gặp phải vận rủi rồi, chỉ muốn tự xem cho mình liệu có bị tảo bả tinh chiếu vào không, nhưng tự coi cho mình có thế nào cũng không chuẩn. Hắn đành bói một quẻ cho Trọng Hoa Đại Đế, sau khi trầm ngâm một hồi sắc mặt kỳ quái nói, bộ hạ cũ của ngươi vẫn chưa chết, bọn họ vẫn ở nhân thế. Trọng Hoa Đại Đế trong lòng run rẩy, giọng nói khàn khàn, ngươi nói thật không? Điền Sửu Sửu hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, sư môn ta tinh thông thần toán, trên cõi đời này chỉ có duy nhất một vị sư tỷ có thể vượt qua ta, tuy ta không bằng sư tỷ nhưng cũng không đến mức phạm sai lầm được. Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Trọng Hoa Đại Đế truy hỏi. Điền Sửu Sửu liếc mắt nhìn hắn một cái, đây là quẻ khác. Trọng Hoa Đại Đế bất đắc dĩ, nhìn sang phía Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh lại lấy một bình tiên linh chi dịch ra. Điền Sửu Sửu nhận lấy bình tiên linh chi dịch kia, tiếp tục bói toán, đột nhiên la lên thất thanh, không đúng không đúng. Đây là quẻ tử. Đám bộ hạ của ngươi chết rồi. Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi còn sống mà. Đợi đã, có người che đậy ta. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, đột nhiên lật tung sạp hàng, khoanh chân ngồi trên không trung, sau lưng hiện ra nguyên thần khổng lồ, lớn gấp ngàn vạn lần so với thân hình của hắn. Điền Sửu Sửu ngồi trên lòng bàn tay nguyên thần, sau lưng nguyên thần hiện lên một đạo tràng, trong đạo tràng đủ loại phù văn đại đạo kỳ dị sắp xếp, như từng quẻ bói lơ lửng trong không trung. Những quẻ bói kia dài tới mấy chục trượng, xếp thẳng hàng, trên quẻ viết một số lời bình. Một quẻ viết, lưu niên vận luận tiền hậu cát, trung cách hung niên bất luận hung. Tuế tuế tương liên tiền hậu hung, nội tàng giai vận bất vi vinh. Lại có một quẻ viết, vạn đoá hồng vân liên vương phủ, nhất luân minh nguyệt chiếu tiền xuyên. Văn tự trên những quẻ khác cũng là lời bình, mà văn tự ngàn vạn quẻ bói còn không ngừng biến hóa, quẻ bói xoay xung quanh Điền Sửu Sửu và nguyên thần của hắn. Điền Sửu Sửu vận tâm thần, nhanh chóng suy tính, đột nhiên từng que tính nổ tung, Điền Sửu Sửu kêu lên một tiếng đau đớn, ngã từ trong lòng bàn tay nguyên thần xuống, chật vật không chịu nổi. Người che đậy này không thể coi thường, khả năng bói toán trên ta. Chắc chắn là sư tỷ của ta ra tay. Điền Sửu Sửu đứng dậy, sắc mặt âm trầm bất định, trả bình tiên linh chi dịch cho Trọng Hoa Đại Đế. Sư tỷ của ta rất hẹp hòi, nếu ta phá che đậy của sư tỷ, chắc chắn ti sẽ phá tính toán của ta. Quẻ của ngươi ta không tính được, tránh tổn hại tình đồng môn. Trọng Hoa Đại Đế nghi hoặc nói, sư tỷ của ngươi giờ đang ở đâu? Điền Sửu Sửu nói, khả năng thần toán của sư tỷ thiên hạ vô song, từng đánh cược với một phản tặc cực kỳ lợi hại, kết quả thua cuộc, bị phản tặc kia bắt cóc xuống hạ giới. Trước mắt chắc đang ở, hắn bấm ngón tay tính toán, nói, trong ma vực làm phản tặc. Trọng Hoa Đại Đế và Hứa Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên sư tỷ của Điền Sửu Sửu chính là Bồng Lai thần bà. Không biết năm xưa nghiệt tử đánh cược thế nào mà thắng thần bà, đưa cô ấy xuống hạ giới. Hứa Tĩnh nghĩ tới đây, đi tới đặt một bình tiên linh chi dịch xuống, nói, ta cũng tới bói toán. Điền Sửu Sửu thấy hắn, âm thầm suy tính lai lịch, không khỏi biến sắc, suýt nữa chạy trối chết, trong lòng than khổ không thôi, hôm nay làm sao vậy? Có ba tên tới coi bói thì người sau hung ác hơn người trước. Gã to con định tới đạo hải chặn giết tiên vương cướp đoạt của cải mấy vạn năm của đối phương để tăng cường cảnh giới. Trọng Hoa này từng là phản tặc. Mà lai lịch của thư sinh này còn đáng sợ hơn nữa, là cha của tên phản tặc lợi hại nhất năm xưa. Hắn muốn dọn quán không tính nữa, nhưng Hứa Tĩnh ngồi đó, không có vẻ gì là định cho hắn đi. Điền Sửu Sửu nhắm mắt nói, các hạ muốn tính gì? Hứa Tĩnh buông cây trâm cài tóc của kỹ xuống, hỉ duyệt ồ lên một tiếng. Trâm cài tóc là thứ năm xưa Hứa Ứng đưa cô khi cô ám sát y, ta tìm chủ nhân của trâm cài tóc. Hứa Tĩnh nói. Điền Sửu Sửu cầm trâm cài tóc, tập trung suy tính nói, chủ nhân của trâm cài tóc còn ở nhân thế, sống tại tiên đình. Chỗ ở của cô ấy là? Đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, hai mắt chảy máu đen. Điền Sửu Sửu ngã xuống đất kêu rên, chè hai mắt mình lăn tới lăn lui, kêu la, ta không dám nhìn lung tung nữa. Nói xong bò dậy dập đầu đùng đùng kêu lên, tha mạng. Ta không dám nhìn lung tung nữa. Hứa Tĩnh, Trọng Hoa Đại Đế và Hỷ Duyệt, cả ba kinh hãi vạn phần, chỉ thấy trong thời gian ngắn ngủi này mà hai con mắt Điền Sửu Sửu đã biến mất khỏi hốc mắt, thay vào đó là mí mắt trên dưới khép lại, hòa lẫn vào nhau. Cứ như hắn chưa bao giờ có mắt. Hứa Tĩnh vội vàng đứng dậy, đỡ hắn lên, định vận động Thiên Nê Hoàng, dùng sinh cơ hùng hồn của mình chữa cho mắt của hắn. Nhưng hai mắt của Điền Sửu Sửu cứ như bị xóa bỏ, từ khi sinh ra đã không có, hoạt tính của Nê Hoàng hoàn toàn không chữa được. Hứa Tĩnh nhíu mày, đưa tay lên ấn vào chỗ mắt hắn, chạm vào xương cốt, hoàn toàn không có hốc mắt. Hắn nhìn nguyên thần của Điền Sửu Sửu, chỉ thấy nguyên thần kia cũng không còn hai mắt, không khỏi kinh hãi, ai mà có thể men theo việc coi bói tìm thấy Điền Sửu Sửu, lại thay đổi cả thân thể lẫn hồn phách của hắn. Điền Sửu Sửu cứ như bị xóa bỏ con mắt, nguyên thần cũng không có mắt, chứng tỏ hồn phách của hắn cũng không có mắt. Điền Sửu Sửu vẫn đang kêu rên, tha mạng. Tiền bối tha mạng cho ta. Tiếng hô thê thảm không gì sánh được, khiến người ta không đành lòng lắng nghe. Hứa Tĩnh lấy phân nửa tiên linh chi dịch trên người mình ra, đưa cho hắn một cách kín đáo, nói, đã làm liên lụy khiến đạo hữu mất hai mắt, Tĩnh không có gì báo đáp, chỉ có thể đưa những thứ này cho các hạ. Điền Sửu Sửu nắm lấy ống tay áo của hắn, kêu lên, ngươi đừng tới tiên đình, tuyệt đối không được tới. Trong đó nguy hiểm khó lường. Ngươi cứ nhìn mắt ta là rõ. Hứa Tĩnh nhẹ nhàng tránh sang, cho dù thế nào đi nữa ta cũng phải tới đó một phen. Điền Sửu Sửu cười ha hả, như đã phát điên, kêu lên, nếu ngươi tới đó, kết cục còn thảm hại hơn ta. Hắn gạt Hứa Tĩnh, khó nhọc đi tới, gào lên thê thảm, sư phụ từng nói, thần toán có thể tính khắp thiên hạ, chỉ duy nhất có một điều không tính được. Ha ha ha, không tính được, khổ nỗi ta lại gặp phải, may mà chưa tính sâu, chỉ mất một đôi mắt. Bực. Hắn ngã nhào xuống đất, lộn vài vòng ra ngoài. Còn phải mất một thời gian hắn mới thích ứng được cuộc sống không có đôi mắt. Hứa Tĩnh nhìn Điền Sửu Sửu dáng vẻ chật vật, nhíu mày. Trọng Hoa Đại Đế sắc mặt nghiêm nghị nói, Hứa đạo hữu, tốt nhất ngươi nên nghe hắn, đừng tới tiên đình. Thần toán tử chỉ tính toán sơ qua đã mất hai mắt, nếu ngươi liên lụy vào chỉ e sẽ mất cả tính mạng. Sắc mặt Hứa Tĩnh âm trầm bất định. Trọng Hoa Đại Đế lại nói, ta định về tổ đình một chuyến, hỏi vị trí bộ hạ cũ của ta. Thần bà chắc là sư tỷ của thần toán tử, chuyện năm xưa chắc thần bà còn biết rõ hơn. Ngươi theo ta. Đột nhiên Hứa Tĩnh cười nói, bệ hạ, xin từ biệt tại đây. Trọng Hoa Đại Đế ngây ngẩn. Hứa Tĩnh lấy mấy bình tiên linh chi dịch ra nhét vào tay hắn nói, tiên đình, cho dù thế nào ta cũng phải đến đó. Đạo huynh về tổ đình, nếu gặp nghịch tử thì nói cho nó biết, ta đi tìm mẹ của nó. Trọng Hoa Đại Đế do dự một hồi, cuối cùng nói, xin hãy bảo trọng. Hứa Tĩnh vẫy tay, xoay người đi khỏi. Trọng Hoa Đại Đế lên bè tiên, theo hỷ duyệt về thiên hà, lần này bọn họ đi một lượt lại mất mấy tháng. Trọng Hoa Đại Đế đứng trên bè tiên, tâm sự nặng nề, im lặng không nói gì, qua một thời gian dài lại đột nhiên nói, chẳng lẽ ta hiểu lầm Hứa Ứng? Bàn tay hỷ duyệt run rẩy, hiển nhiên đang có tâm sự, nói, nếu hiểu lầm, nên bù đắp ra sao sao? Trọng Hoa Đại Đế chắp tay sau lưng nói, hiểu lầm thì hiểu lầm, chẳng lẽ lại bảo ta xin lỗi hắn sao? Năm xưa ta khởi nghĩa ở biên hoang, khổ công gây dựng nghĩa quân đối phó với tiên đình, lại bị hắn dẫn binh vây quét, bắt ta về trấn áp. Trấn áp như vậy tới gần 5 vạn năm. Cho dù những tướng sĩ của ta không chết, thời gian 4 vạn năm qua cũng chẳng dễ chịu gì. Ta không nợ gì hắn. Hỷ Duyệt nói, nhưng hắn cũng không nợ gì ngươi. Hắn hoàn toàn có thể giết chết ngươi và các tướng sĩ của ngươi, không cần mạo hiểm giữ lại tính mạng các ngươi. Đây không phải ân tình hay sao? Trọng Hoa Đại Đế ngây ngẩn, im lặng không nói gì. Hỷ Duyệt cũng có tâm sự, nhớ lại đủ chuyện hiểu lầm Hứa Ứng đều bắt nguồn từ việc Hứa Ứng trấn áp nghĩa quân Trọng Hoa Đại Đế, cũng chìm vào trầm tư. Lúc này sương mù tan đi, thiên hà khôi phục, nước sông chảy qua dưới bè tiên. Hai người trên bè tiên đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy chư thiên vạn giới xuất hiện trong tầm mắt. Mà bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, tiên giới cũng lọt vào mắt bọn họ. Hai giới tiên phàm giờ đã gần tới mức không thể tưởng tượng nổi. Khoảng cách giữa tiên giới và thế gian chỉ có một thái hư chi cảnh. Trọng Hoa Đại Đế nhìn về phía thái hư chi cảnh, lúc này tiên giới đã rất gần thái hư chi cảnh, đợi tới lúc xuyên qua thái hư chi cảnh chỉ e sẽ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người ở chư thiên vạn giới. Khi đó, sẽ khiến phàm nhân chấn động tới mức nào? Mà ngày đó, sẽ không xa. Bè tiên bay tới giữa hai giới tiên phàm, Trọng Hoa Đại Đế chợt thấy một ánh kim xé gió bay qua, lướt dọc thiên hà, lao thẳng tới, chỉ trong chốc lát đã như phá tan một hàng rào nào đó rồi biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ của kim quang kia cực kỳ nhanh chóng, ngay cả bè tiên cũng không theo kịp. Hai người trên bè tiên trợn mắt há hốc mồm, không biết kim quang kia là thứ gì mà tốc độ nhanh chóng đến thế. Hỷ Duyệt nhìn theo chỗ kim quang kia vừa phá vỡ, một thế giới xa lạ chưa bao giờ xuất hiện lọt vào tầm mắt. Lối vào của thế giới kia đang nhanh chóng thu nhỏ, chuẩn bị biến mất. Cô làm ăn tù người qua thiên hà 4-5 vạn năm, nhưng không biết trong thiên hà còn có càn khôn khác. Đáng tiếc, thế giới kia khép lại quá nhanh, biến mất không còn tăm hơi. Vừa rồi ngươi có nghe thấy tiếng chung không? Trọng Hoa Đại Đế hỏi. Hỷ Duyệt nghi hoặc không thôi, lắc đầu. Tu vi của cô không bằng Trọng Hoa Đại Đế, không nghe thấy âm thanh trong kim quang. Trọng Hoa Đại Đế lộ vẻ kỳ quái nói, vừa rồi ta nghe hình như trong kim quang kia có tiếng chuông, len keng, cứ như đang lắc lư. Trong lòng hắn nghi hoặc, chẳng lẽ là một quả chuông xé gió bay đi? Chuông gì mà có tốc độ kinh người như vậy? Tam giới triều tịch sắp tới, xảy ra lắm chuyện kỳ quái. Hắn không để việc này trong lòng. Trong luồng kim quang kia, quả chuông treo trên đỉnh đầu Hứa Ứng, rung động len keng. Tất cả là vì tốc độ của Ngộ Không đạo nhân quá nhanh, nó bị lắc lư trái phải. Hứa Ứng chỉ cảm thấy trước mắt mình có các loại hào quang lóe lên, tỏa sáng lung linh, không biết tốc độ lên đến bao nhiêu, cũng không biết mình đang đi về đâu. Đột nhiên kim quang dừng lại. Ngộ Không đạo nhân cười nói, Hứa tiểu hữu, mấy ngày nay ta vẫn luôn suy tư. Ta cho Thanh Bích ba hạt sen, nhưng Thanh Nha Đầu không phải người chủ chốt cứu ta, người mới là ân nhân cứu mạng của ta. Cho nên thứ ta đưa ngươi tuyệt đối không thể kém hơn Thanh Nha Đầu. Thanh Bích tiên tử nhận được ba đạo quả hạt sen, tu vi thực lực và đạo hạnh đều tiến bộ mãnh liệt, không cần độ kiếp cũng trực tiếp thành tiên. Đạo cơ của cô cũng càng thêm vững chắc, nhận được lợi ích khổng lồ, khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ. Hết chương 1201. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.